Nhìn Thương Hoàng bỏ chạy nghịch Hàn Thiên, Lãnh Kiếm Hồn bất động, bàn tay vung lên, một đạo xé rách thiên địa kiếm quang trong nháy mắt đuổi theo nghịch Hàn Thiên, chém xuống một kiếm. "Ta đi." Nghịch Hàn Thiên kinh hô một tiếng, phía sau chân nguyên chi lực ngưng tụ đi hình thành vòng bảo hộ, nhưng vô ích, một kiếm bị phá đi, đồng thời bị đánh bay ra ngoài rất xa. "Lãnh sư tổ, đổi Thiên Hàn Thiên nhất định sẽ tới hiếu kính ngài, thật tốt hiếu kính ngài." Nghịch Hàn Thiên buồn bực nói, chớp mắt tiêu thất ở trong mắt Lưu Tinh. Hắn nói lời này đại hữu tâm lý không phục chi khí. Lãnh Kiếm Hồn không thèm để ý chút nào. Nghịch Hàn Thiên vừa đi, Lưu Tinh đứng ở đó tâm lý có chút thấp thỏm, ba người này tu vi quá cường đại. Là hắn từ lúc chào đời tới nay, ra mắt nhân vật lợi hại nhất. Nhất khiến hắn khiếp sợ chính là Lãnh Kiếm Hồn, tuổi tác tuyệt đối tại 100 tuổi đã ngoài, tuy nhiên vẫn duy trì trẻ tuổi hình dạng, tất nhiên là phục dụng đan dược gì, hoặc là tại rất lúc còn trẻ liền đạt tới định thiên cảnh, mới có như vậy hình dạng. Lãnh Kiếm Hồn, Bạch Kiếm Phi, ta Lôi Bất Tử đã quyết định, thu hắn làm đệ tử, hai người ngươi không có ý tứ này liền đi nhanh lên đi. Lôi Bất Tử hướng về phía hai người nói. Ai nói ta không có? Bạch Kiếm Phi quát dẹp đường. Lãnh Kiếm Hồn lạnh nhạt nói, có thể thành hay không cho ta Lãnh Kiếm Hồn đệ tử, còn phải khảo nghiệm, ta sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Khảo nghiệm cái rắm. Bạch Kiếm Phi xoay người nói, tiểu tử này tuổi còn trẻ đạt được mệnh luân nhị cảnh, so ta ngươi năm đó lợi hại hơn, có cái gì có thể suy tính? Lãnh Kiếm Hồn căn bản không để ý tới Bạch Kiếm Phi, lạnh lùng con ngươi dừng ở Lưu Tinh. Trong nháy mắt, Lưu Tinh cảm giác được hắn bị vô số kiếm quang bọc lại, xung quanh thiên địa đều phát sinh biến hóa, biến thành một cái kiếm quang lẹn thế giới. Hắn liền đứng ở đó chút kiếm quang trung tâm, vô số kiếm quang đối về hắn vọt tới. Cái này, đây là kiếm ý chí. Lưu Tinh trong lòng cuồng hãi, loại này kiếm ý chí, hắn ngay kiếm bi thượng ra mắt, là năm đó tổ tiên Lưu Kiếm Lân lưu. Nhân kiếm hợp nhất đều rất ít thấy. Chớ đừng nói chi là kiếm ý chí. Lãnh Kiếm Hồn kiếm đạo cảnh giới còn muốn tại Bạch Kiếm Phi bên trên. Lôi Bất Tử cùng Bạch Kiếm Phi hai người đều là cao mày nhìn, chỉ thấy Lãnh Kiếm Hồn dừng ở Lưu Tinh, Lưu Tinh liền rơi vào trong thống khổ, thật giống như bị hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm xuyên thân, loại đau khổ này không phải là bất luận kẻ nào có thể thừa thụ. Trong lúc nhất thời từng giây từng phút trôi qua, cái khác trên ngọn núi, sư thúc cấp nhân vật khác cũng nhộn nhịp đi tới, dừng ở hư không thượng thống khổ rẽ rủa thiếu niên. Bọn họ đều cảm giác Lãnh Kiếm Hồn có chút quá tàn khốc. Dù sao Lưu Tinh vẫn chỉ là hài tử, chí ít ở trong mắt bọn hắn là đứa bé. Thật là khổ hài tử này. Phí Phong Tử lắc đầu, Lưu Tinh hắn là đã gặp, thiên phú như yêu, có thể Lãnh Kiếm Hồn sư thúc còn nhìn không thuận mắt ý tứ. Rất nhanh, một phút trôi qua, Lưu Tinh còn đang kêu thảm thiết, tại đang bị vạn kiếm xuyên tim, hắn cũng cảm giác mình đã chết. Đã chết rồi sao? Dần dần Lưu Tinh đều không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, hai mắt hơi khép kín. Cắn chặt răng, rất nhanh, toàn thân hắn một điểm chi giác không có, lại chờ giây lát, ý thức của hắn cũng bắt đầu phiêu tán. Rầm rầm. Tại ý thức của hắn sắp phiêu tán thời điểm, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, sau cùng dừng hình ảnh một đạo yêu dị vô cùng thân ảnh thượng, đạo thân ảnh này hắn ra mắt, là Cửu Dương Tà Quân bóng dáng, dĩ nhiên khắc khắc ở trong đầu hắn, một khắc kia, hắn coi như thấy Cửu Dương Tà Quân giơ bàn tay lên nhẹ nhàng rạch một cái, kia rạch một cái, như tịch diệt, như luân hồi. Bình thường trung mang theo kinh thế hãi tục ý chí, công kích hắn. Như có như không thanh âm tại trong đầu vang lên, trước mắt, Lưu Tinh bắt đầu dãy rủa, y theo hồ lô vẽ bầu, bàn tay giơ lên, một kiếm tìm đi ra ngoài. Hắn bây giờ động tác hắn hoàn toàn không biết, giống như là bị Cửu Dương Tà Quân nắm trong tay thân thể. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trong lúc bất chợt, quanh thân dâng lên một đạo hào quang nóng cháy kiếm quang vỡ vụn quanh thân những thứ kia vô số kiếm quang, đứng ở đàng xa Lãnh Kiếm Hồn con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Hắn dừng ở Lưu Tinh, kích động quát một tiếng. Cồn vật bi, thì F. Chương 170, Bái Sư, Hạ. Phi Tuyết Vương triều nội, nếu là luận kiếm nói cảnh giới, có thể cùng Lãnh Kiếm Hồn địch nổi chỉ Phi Tuyết Kiếm Tông lão tổ, hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong cường giả. Hắn vừa mới thực hiện tại Lưu Tinh trên người kiếm đạo ý chí cũng không cường liệt, nhưng đủ để giết chết mệnh luân cảnh võ giả. Có thể Lưu Tinh không chỉ cường nhịn xuống, nhưng lại vỡ vụn kiếm của hắn ý chí, đây là hắn sống hơn 100 năm qua lần đầu gặp phải sự tình. Khó tránh khỏi kích động không thôi. Lôi Bất Tử bọn người khiếp sợ không thôi. Bạch Kiếm Phi giống như vậy. Hắn và Lãnh Kiếm Hồn là sư huynh đệ, Lãnh Kiếm Hồn đạt được kiếm ý chí cảnh giới, một cái tâm thần ảnh hưởng bất luận cái gì so với hắn cảnh giới thấp kiếm tu, chỉ cần bị Lãnh Kiếm Hồn kiếm ý chí bao phủ, mệnh luân cảnh võ giả tuyệt đối bị ý chí rảo sát mà chết. Có thể Lưu Tinh không có. Lưu Tinh con ngươi dần dần thanh tỉnh, hắn trên trán đều là mồ hôi lạnh, vừa mới hình như là đã trải qua một giấc mộng. Hắn không chết. Có thể trên y phục đều là lỗ kiếm, cứng cỏi da thịt cũng bị phá vỡ, tiên huyết chảy ra. Tốt. Lãnh kiếm hồn lần đầu tiên trước mặt mọi người lộ ra vẻ tươi cười tới, khiến Lôi Bất Tử đám người kinh ngạc không thôi. Thấy nụ cười của hắn, đoàn người chỉ biết Lưu Tinh đã thông qua lãnh kiếm hồn khảo nghiệm. Lưu Tinh ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, dừng ở lãnh kiếm hồn, người sau thật là đáng sợ. Giờ khắc này, hắn mới biết mình có bao nhiêu sao nhỏ yếu, đối mặt người sau, hắn đúng như con kiến hôi thông thường. Đi thôi. Lãnh kiếm hồn xoay người lóe lên đi, như một đạo kiếm quang nhảy vào sơn mạch ở chỗ sâu trong. Tiểu tử, ngươi đã thông qua ta sư đệ khảo nghiệm, theo lão phu đi thôi. Bạch Kiếm Phi cười híp mắt nhìn Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nếu không phải trong đầu đống nhiên xuất hiện Cửu Dương Tà Quân hình ảnh, nói không chừng hắn liền chết, tại những người này trong mắt là được cạn, không đáng giá nhắc tới phế vật. Ai ai? Lôi Bất Tử không nghe theo không buông tha nói, Bạch Kiếm Phi, cái này không thể được, hai người các ngươi muốn thu hắn làm đệ tử, ta Lôi Bất Tử cũng muốn thu hắn làm đệ tử, vì công bình, ta ngươi đấu thượng một hồi, người nào thắng, hắn về ai? Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai? Bạch Kiếm Phi hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh nháy mắt một cái, nhìn hai người tranh chấp, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khôi hài. Xích. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ ở chỗ sâu trong lao tới, đối về Lôi Bất Tử chém tới. Lãnh kiếm hồn, ngươi đánh lén ta. Lôi Bất Tử thấy kia kiếm quang, con ngươi trợn tròn quát dẹp đường, có thể hắn căn bản không có lại nhận, trực tiếp một cái nhảy đánh chạy trối chết đi. Thình thịch hoanh. Kiếm quang chém qua, xa xa một tòa trăm trượng cao ngọn núi bị bổ là hai nửa, ầm ầm sập. TT. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt run rẩy, một kiếm này, quá mạnh mẽ. Lãnh sư thúc kiếm đạo cảnh giới lại có tinh tiến a. 7-8 vị sư thúc cấp nhân vật khác kinh thán không thôi. Sau đó bọn họ nhìn Lưu Tinh, Lưu Tinh nếu như bị lãnh kiếm hồn thu làm đệ tử, sau này thế nhưng cùng ngồi ngang hàng với. Còn trẻ như vậy tiểu sư đệ a. Mấy người lắc đầu cười khổ một tiếng, từng người quay trở về tự mình chỗ tu luyện. Vân Hải thư viện đệ tử nòng cốt đều có bái sư cơ hội. Nhưng rất nhiều đệ tử chỉ là bị nội môn trưởng lao thu làm đệ tử, có thể bị bọn họ cái này sư thúc cấp bậc người thu làm đệ tử không nhiều lắm. Về phần lãnh kiếm hồn trăm năm qua đều chưa từng thu một cái đệ tử, thấy hắn cười một khắc kia, mấy người chỉ biết lãnh kiếm hồn nội tâm là có cỡ nào vui vẻ. Tiểu tử, kiếm ngọn núi bái sư xong tới ta Lôi ngọn núi, tiếp tục bái sư, có nghe hay không? Xa xa truyền đến Lôi Bất Tử thanh âm của, quát dẹp đường, tiểu tử ngươi nếu là không tới, ta gặp một lần, đánh ngươi một lần. Nghe nói như thế, Lưu Tinh triệt để không nói gì. Bạch Kiếm Phi cũng là khinh bỉ trực phiên, đối với Lưu Tinh nói, không cần sợ, có chúng ta tại, lao ra hỏa này căn bản không nhúc nhích được ngươi, đi theo ta đi. Bạch Kiếm Phi đi tới Lưu Tinh bên cạnh, cầm lấy Lưu Tinh đối về kiếm ngọn núi phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Cảm thụ được Bạch Kiếm Phong tốc độ, Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, tốc độ này là hắn gấp trăm lần còn nhanh hơn. Rất nhanh, hắn liền thấy một tòa nguy nga ngọn núi này cũng không phải tối cao, nhưng sắc bén. Như một đạo lợi kiếm ngược cắm trên mặt đất, sơn thể bên trên ngoại trừ quái thạch ở ngoài, cây cối lơ lỏng. Bạch Kiếm Phi trực tiếp mang theo Lưu Tinh rơi vào kiếm đỉnh núi đoạn, tại đỉnh là thành lập có cung điện, còn có luyện kiếm sân rộng. Nhìn từ đàng xa đỉnh như mũi kiếm thông thường sắc bén, rơi ở phía trên thời điểm diện tích rất lớn. Tại sân rộng phân cuối, có một khối to lớn ngân hôi sắc hòn đá, tại trên hòn đá cắm một thanh ngân sắc trường kiếm, thân kiếm đâm vào hòn đá ở chỗ sâu trong, chỉ để lại một nửa thân kiếm tới, lẳng lặng bất động. Lưu Tinh đi tới tại cự thạch bên cạnh thời điểm, một cổ vô hình kiếm ý từ kia ngân kiếm nội gào thét ra, thập phần đáng sợ. Lao tổ, đây là... Lưu Tinh trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhịn không được hỏi. Nó là ta Vân Hải thư viện đệ nhất lợi khí, Thiên Lạc Kiếm. Nhớ kỹ, không nên cử động kia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Kiếm Phi dặn dò, lại tiếp tục nói, sau này không muốn kêu sư tổ, trực tiếp kêu sư phụ là được rồi. Nga. Lưu Tinh gật đầu. Vòng qua hòn đá. Lưu Tinh ánh mắt còn đang kia Thiên Lạc Kiếm thượng, thanh kiếm này hắn nghe qua, tại Tuyết Nguyệt Thương hội, Cố Thường Nguyệt từ đề cập qua, Vân Hải thư viện đệ nhất lợi khí Thiên Lạc Kiếm, nghĩ không ra là cái dạng này. Sư tổ, ta có chút không rõ, tại sao muốn đem Thiên Lạc Kiếm cắm ở hòn đá kia thượng, sẽ không sợ có người tới đoạt sao? Lưu Tinh nhịn không được hỏi lần nữa. Hỏi thật hay. Bạch Kiếm Phi xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chỉ chốc lát cười nói, vấn đề này, sau này ngươi sẽ rõ. Như vậy trả lời coi như là không trả lời, Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng không có hỏi lại. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Tinh đối Thiên Lạc Kiếm thật là tốt kỳ. Tiến nhập đại điện, Lãnh Kiếm Hồn đưa lưng về phía hai người mà chiến, nói chung coi như là thấy Lãnh Kiếm Hồn bóng lưng, Lưu Tinh đều cảm giác được cả người băng lãnh. Sư đệ, ngươi còn trang cái gì lãnh khốc ca? Bạch Kiếm Phi tới một câu, đột nhiên Lưu Tinh liền nghe được một đạo làm càn vậy tiếng cười. Ha ha ha ha. Tiếng cười kia vô cùng làm càn. còn mang theo vô cùng kích động. Sư huynh, chúng ta lần này thắng chắc. Lãnh kiếm hồn xoay người liền nói một câu Lưu Tinh căn bản nghe không rõ tới. Hai năm sau, Lưu Tinh mới hiểu được lãnh kiếm hồn làm cản sau nói ý tứ. Ha ha ha, ta cũng cho là như vậy. Bạch kiếm phi cũng theo phá lên cười. Lãnh kiếm hồn thần sắc lại lạnh xuống, nhìn Lưu Tinh nói, tiểu tử, bái sư à, bái ta làm thầy, sau này sinh tử đều là ta Vân Hải thư viện của người, thề sống chết thủ hộ ta Vân Hải thư viện. Nếu có phản bội, định cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lưu Tinh cả người run lên, hắn gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống. Cuộc đời này có thể hắn quỳ lệ của người không nhiều lắm, ngoại trừ phụ mẫu, chính là sư phụ, hắn liên tục địa cũng không quý, thế nhưng cái này người chí thân, hắn phải hành đại lễ, tỏ vẻ tôn sùng chi tâm. Ta Lưu Tinh hôm nay quỳ lệ Bạch Kiếm Phi, lãnh kiếm hồn vi sư tôn, cuộc đời này, bảo hộ Vân Hải thư viện, nếu có phản bội chi tâm, khiến ta Lưu Tinh vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Nói xong, Lưu Tinh tam bái cửu gõ. Ừ, không sai. Bạch Kiếm Phi tay háo bảo vung lên, đem Lưu Tinh cho nâng lên tới, Lưu Tinh trên trán của có loang lổ vết máu, có thể thấy được hắn là thật tâm thành ý. Lãnh kiếm hồn cũng gật đầu, lần đầu tiên trong đời thu đệ tử, nội tâm khó tránh khỏi vô cùng kích động. Nhưng hắn là cái loại này vui giận không hiện ra sắc của người, cho nên căn bản không nhìn ra hắn rất kích động. Lần đầu tiên gặp mặt, vi sư không có gì tốt đưa cho ngươi, bên ngoài trên quảng trường Thiên Lạc kiếm, ngươi tùy thời có thể lấy đi. A, nghe được Lãnh kiếm hồn nói, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thiên Lạc kiếm thế nhưng Vân Hải thư viện đệ nhất lợi khí, có thể Lãnh kiếm hồn lại tùy tiện như vậy khiến hắn tùy thời lấy đi, lễ vật này đích sắc rất đại, hẳn không có dễ dàng như vậy đem đi đi. A cái gì a? Lẽ nào ngại cái này lễ vật thiếu? Lãnh kiếm hồn khẽ nhíu mày. Sư tôn hiểu lầm, chỉ là cái này Thiên Lạc kiếm. Lưu Tinh nói, đột nhiên bị Lãnh kiếm hồn ngắt lời nói, cho ngươi bắt ngươi mượn, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Là. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, hiện tại ta tới hỏi ngươi, ngươi tu luyện là kiếm pháp gì? Cái gì phẩm lần? Lãnh kiếm hồn hỏi lần nữa. Lưu Tinh không có dấu diếm nói, tu luyện qua thượng phẩm kinh phong kiếm thuật, còn có ta Lưu gia kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật. Kinh phong kiếm thuật ta chưa từng nghe qua, nhưng Lưu gia kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật, cũng phi Tuyết Vương triều nội kiếm thứ hai thuật, cũng xem là tốt, ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Nghe vậy, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Không sai. Đệ nhị. Chẳng lẽ không đúng đệ nhất sao? Năm đó Nam Ảnh kiếm vương Lưu Kiếm Lân bằng vào kiếm bi thượng kiếm thuật độc bộ phi tuyết, không người có thể địch, thế nào thành đệ nhị đây? Lẽ nào tại phi Tuyết Vương triều nội, còn có so ảnh kiếm thuật lợi hại hơn kiếm thuật? Ngươi học là ảnh kiếm thuật. Ta không có gì tốt dạy ngươi, chỉ có thể chỉ đạo ngươi kiếm đạo cảnh giới. Lãnh kiếm hồn dừng ở Lưu Tinh nói, ta biết trong lòng ngươi tràn ngập nghi hoặc, cho rằng ngươi Lưu gia ảnh kiếm thuật là đệ nhất. Trên thực tế, có đúng hay không đệ nhất còn rất khó nói, bởi vì gần ngũ trăm năm qua, ta Vân Hải thư viện vô tự thiên thư hầu như không ai có thể xem hiểu, phía trên kiếm thuật đồng dạng cường đại. Năm đó ngươi Lưu gia tổ tiên Lưu Kiếm Lân tiền bối cũng từng tới quan sát qua vô tự thiên thư. Ngay cả chính hắn cũng không dám nói ảnh kiếm thuật là phi Tuyết Vương triều nội lợi hại nhất kiếm thuật, bởi vì ngay cả ngươi Lưu gia tổ tiên cũng không có xem hiểu vô tự thiên thư. Thầm thì, nghe Lãnh kiếm hồn nói, Lưu Tinh bỗng nhiên một cái nước bọn. Vô tự thiên thư, đến cùng là vật gì? Lúc đầu Mạc Tiểu Muội còn muốn khiến Triệu Nguyên Phách tới trộm vô tự thiên thư, hơn nữa Mạc Tiểu Mạc trước khi đi, còn nói nhất định phải để cho hắn tu luyện vô tự thiên thư. Ta Vân Hải thư viện thế cho nên Lưu Lạc là đệ nhị tông môn. Cũng là bởi vì không người có thể nghiên cứu ra vô tự thiên thư phía trên áo nghĩa. Nếu là có người có thể xem hiểu, không ra 20 năm, ta Vân Hải thư viện nhất cử trở thành phi Tuyết Vương triều đệ nhất tông môn. Lãnh kiếm hồn nói, đây là nói sau này chậm rãi nói cho người biết. Lưu Tinh gật đầu. Ngươi liền tu luyện ảnh kiếm thuật A, đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ta thì sẽ cho ngươi quan sát vô tự thiên thư, cuộc đời này không đạt được, cũng đừng nghĩ coi lại. Còn có. Ngươi 18 tuổi trước khi phải đạt được nhân kiếm hợp nhất. Đột nhiên, Lãnh kiếm hồn cho Lưu Tinh thực hiện một đạo áp lực cực lớn. 18 tuổi, nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Hắn không biết Lãnh kiếm hồn vì sao nói như vậy, nhưng xem người sau thần sắc, nếu là không đạt được tất nhiên sẽ ra đại sự, hoặc là hắn khả năng Lãnh kiếm hồn hai người lạnh bỏ. 18 tuổi nhân kiếm hợp nhất, hắn chỉ biết một cái thu thủy lạc. Cồn vật bi, KF. Chương 171, vì sao chấp kiếm. 18 tuổi đạt được nhân kiếm hợp nhất, Lưu Tinh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, bởi vì hiện tại hắn ở vào tỉ mỉ mới vào môn, mới vừa dính đến tỉ mỉ cảnh giới, trong vòng 2 năm hắn có thể đột phá nhỏ cảnh bước vào nhân kiếm hợp nhất sao? Hắn không biết, loại chuyện này không phải là bảo chứng liền có thể làm được, hắn chỉ có thể làm hết sức. Sư tôn, ta sẽ cố gắng. Lưu Tinh gật đầu chăm chú nói. Ừ, Lãnh kiếm hồn gật đầu, bên cạnh Bạch kiếm phi cũng không lên tiếng, chỉ là cười híp mắt nhìn Lưu Tinh. Từ nơi này đều có thể nhìn ra, kiếm ngọn núi bên trên, hết thảy đều có lãnh kiếm hồn làm chủ. Lưu Tinh, ta tới hỏi ngươi, ngươi vì sao tuyển chọn kiếm tu? Lãnh kiếm hồn suy nghĩ một chút hỏi. Lưu Tinh trầm tư chỉ chốc lát, nói, kiếm, sát phạt phần lợi khí, bởi vì cường đại kiếm tu là vô địch. Ừ. Lãnh kiếm hồn cũng không có chỉ điểm Lưu Tinh nói là sai là đúng, gật đầu một cái nói, kiếm tu cường giả đến hậu kỳ đích sắc rất cường đại. Ngươi cũng biết kiếm đạo có bao nhiêu loại. Lãnh kiếm hồn hỏi lần nữa. Lần này trái lại đang hỏi Lưu Tinh, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Kiếm đạo có bao nhiêu loại? Có bao nhiêu loại đây? Đệ tử không biết. Lưu Tinh cũng không phải cái loại này không hiểu trang người biết, không hiểu chính là không hiểu, đây không phải là nhất kiện mất mặt sự tình. Đẩn. Bạch kiếm phi mở miệng nói, kiếm đạo phân thật nhiều loại, hữu tình kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, sinh sát kiếm đạo, bất diệt kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, phá thiên kiếm đạo, khí phách kiếm đạo, nhu thủy kiếm nói, đóng băng kiếm đạo, đốt tế kiếm nói vân vân. Trong nháy mắt, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới, hơn nữa cũng không có nghe nói qua. Ngươi ngay cả mình tu luyện là cái gì kiếm đạo cũng không biết nói, còn xứng là kiếm tu sao? Lãnh kiếm hồn ánh mắt hờ hững, nhưng nghĩ đến người sau còn trẻ, cũng không có quát. Lưu Tinh trong lòng lại chấn động, đúng vậy, ta ngay cả mình tu luyện là cái gì kiếm đạo cũng không biết nói, cái này còn là một vị kiếm tu sao? Hắn mới phát hiện mình là một vị mù quáng tu luyện kiếm võ giả, không có minh xác mục tiêu của chính mình, hoặc là nói hắn cũng không biết tự mình vì sao chấp kiếm. Nguyên lai ta cái gì cũng không biết. Lưu Tinh trong lòng tự rêu dâng lên, đây là nhất kiện buồn cười biết bao chuyện tình. Luyện kiếm nhiều năm như vậy, nhưng không biết tự mình nên đi đường là cái gì. Cái này coi như là người mù qua sông sờ không được biên. Người ngay cả mình tu luyện là cái gì kiếm đạo cũng không biết nói, có thể đạt tỉ mỉ, chỉ do may mắn. Lãnh kiếm hồn lạnh giọng nói, gần nhất ngươi chuyện gì không muốn làm, suy nghĩ thật kỹ tự mình vì sao cầm kiếm. Đi là cái gì con đường? Nếu như ngay cả vấn đề này đều không nghĩ ra, hoặc là không thể xác định, ta khuyên ngươi còn là sớm một chút quan kiếm, đổi tu cái khác con đường còn kịp. Là, sư tôn. Lưu Tinh gật đầu. Ngươi đi trước đi, có không biết tùy thời đến xem, kiếm trên đỉnh núi căn phòng của, ngươi có thể tùy tiện ở còn có, kia thiên lạc kiếm ngươi tùy thời có thể lấy đi. Lãnh kiếm hồn nói xong, thân ảnh lóe lên tiêu thất tại trong đại điện. Lưu Tinh sửng sốt, lãnh kiếm hồn sau cùng còn đang nhắc nhở hắn thiên lạc kiếm có thể tùy thời lấy đi. Vân Hải thư viện đệ nhất lợi khí, thiên lạc kiếm, là ai đều có thể lấy đi sao? Đi thôi. Bạch kiếm phi cũng gật đầu ôn hòa cười nói. Lưu Tinh đi ra đại điện, đứng ở kiếm ngọn núi trên quảng trường, dừng ở xa xa Vân Hải, trong lòng dần dần yên lặng. Hắn cũng không có đi nhổ thiên lạc kiếm, bởi vì hắn trong lòng có thể cảm giác được, thiên lạc kiếm căn bản không rút ra được, cũng không cần uổng phí tâm cơ, nếu là có thể dễ dàng rút ra, phỏng chừng lãnh kiếm hồn cũng sẽ không khiến hắn tùy ý lấy đi thiên lạc kiếm. Ta vì sao phải chấp kiếm? Lưu Tinh dừng ở xa xa Vân Hải, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, nội tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là vì sát phạt? Vấn đề này Lưu Tinh không có suy nghĩ sâu xa nghĩ tới, bởi vì hắn lúc ban đầu mục đích chính là sát phạt, luyện kiếm chính là vì giết người, cường đại tự mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái này tựa hồ là nhất kiện cực kỳ nông cạn vấn đề, bởi vì bất luận cái gì võ giả luyện kiếm khả năng cũng là vì giết người, bảo vệ mình. Nghĩ như thế, hắn mới phát hiện mình làm đi kiếm đạo đường, cùng đông đảo võ giả làm đi con đường một dạng, không có bất kỳ chỗ độc đáo, hắn chẳng qua là may mắn mà thôi. Hắn lặng lặng đứng lặng tại kiếm trên đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, nhìn phía xa Vân Hải, thậm chí xem thấu Vân Hải ra phi tuyết còn đang vũ điệu, lại lạc không tiến đến. Vì sao chấp kiếm? Vấn đề này hôm nay khốn trụ hắn, thành một đạo gông xiềng. Đạo này gông xiềng nếu không phải mở ra, hắn có thể khẳng định, kiếp này tại kiếm đạo bên trên tuyệt đối sẽ không có cảnh giới cao thâm, có thể không đạt được sư tôn lãnh kiếm hồn kiếm đạo ý chí cảnh giới. Số 1 thiên tiêu, Lưu Tinh không nghĩ minh bạch, nhưng tâm ngận bình tĩnh, ngày thứ 2 còn là cùng một vấn đề, hắn vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Liên tiếp tính đứng 3 ngày, tâm tư bắt đầu lo lắng. Hắn thậm chí đều quên mình là một vị kiếm tu, về phần vì sao chấp kiếm. Ngay cả lúc ban đầu mục tiêu hắn cũng không thể xác định. Là ta nghĩ nhiều lắm sao? Lưu Tinh có chút tâm phiền ý loạn, mở con người, nhìn phía xa Vân Hải, sau cùng xoay người tiến nhập trong đại điện, tìm kiếm một chỗ sửa sang lại rất an tĩnh gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, xuất ra Vô Tấn Học Hải đến xem. Vô Tấn Học Hải hắn còn không có nhìn xong, thấy sau cùng, hắn mới nhìn đến kiếm đạo chủng loại, đúng như Bạch Kiếm Phi nói hữu tình kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, sinh sát kiếm đạo, bất diệt kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, phá thiên kiếm đạo, khí phách kiếm đạo, Nhu Thủy kiếm nói, Đóng Băng kiếm đạo, Đốt Tế kiếm nói, Cô Quảng kiếm đạo vân vân. Tỉ mỉ nghiên đọc, hắn phát hiện Lãnh Kiếm Hồn tu luyện là vô tình kiếm đạo. Thế cho nên cho người cảm giác không gì sánh được hờ hững, gần như vô tình. Đem Vô Tận Học Hải khép lại sau khi, hắn nhắm hai mắt lại, đầu óc hồi tưởng mấy ngày nay suy tính vấn đề, vì sao chấp kiếm? Ta vì sao chấp kiếm? Lưu Tinh tự hỏi, đến cuối cùng, hắn phát hiện mục đích của chính mình rất đơn giản, chính là vì giết người. Vâng! Trong nháy mắt, một cổ sát phạt khí thế của từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, hóa thành lợi kiếm chi khí tại quanh thân xoay tròn, sắc bén không gì sánh được. Đối, ta chấp kiếm chính là vì giết người, không có nguyên nhân. Lưu Tinh con ngươi rốt cục rõ sáng lên. Vấn đề này bản tại lúc ban đầu hắn liền xác định, nhưng ba ngày nay tỉ mỉ vừa nghĩ trong lòng có chút hỗn loạn, mới đem lúc ban đầu mục đích quên mất. Cái này mặc dù là một cái phi thường thông thường kiếm đạo đường, nhưng nếu là suy nghĩ minh bạch, hắn sẽ không phổ thông. Ta nên đi chính là sinh sát kiếm đạo. Rất nhanh, Lưu Tinh lòng của liền định rồi xuống tới, một cổ sinh sát khí tại quanh thân kích động, xuất xứ từ với nội tâm phẫn nộ, thao thao ra, hóa thành sát phạt cuộn cuộn quấy bên trong căn phòng không khí, cái bản. Phốc phốc phốc. Kiếm khí xuyên qua, cái bàn trên vách tường đều là cực tiểu lỗ kiếm. Đã sinh sát kiếm đạo, chính là vì giết người, như không giết người, luyện hắn vô dụng. Lưu Tinh con ngươi thay đổi lạnh lùng lên, gần như tà ác lạnh lùng, có thể đây mới là bản tâm của hắn. Nếu là bị lạc, chẳng khác nào bị lạc tự mình. Lúc này Huyền Băng kiếm rơi vào trong tay, kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý tàn sát bừa bãi, trừ hắn ra, những vật phẩm khác bên trên đều sinh ra một tầng sương lạnh. Lạnh lẽo chung mang theo kinh khủng sát ý. Cái này cổ sát ý ngưng tụ tại một điểm, ầm ầm giữa từ trên mũi kiếm bạo phát ra, bịch một tiếng đem trước mặt vách tường đâm ra một cái lỗ to lung tới. Thật mạnh. Trong nháy mắt, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, hắn phát hiện mình tỉ mỉ cảnh lại có tiến bộ. Kiếm thế bên trên là tỉ mỉ có bốn đại cảnh giới, mới vào, trung giai, cao giai, viên mãn. Hắn hiện tại đã tiến nhập trung giai tỉ mỉ giai đoạn, một điểm phá mặt, kiếm khí nghiêm nghị. Tăng. Huyền Băng trường kiếm vào vỏ, hàn ý tiêu thất. Lưu Tinh ra khỏi phòng, liền thấy Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi hai người đứng ở trong hành lang. Đồ nhi, suy nghĩ minh bạch. Bạch Kiếm Phi hỏi. Trải qua hai người chỉ điểm, nếu như Lưu Tinh còn không nghĩ ra, vậy thật nên buông tha kiếm tu. Đệ tử đã suy nghĩ cẩn thận, ta cầm kiếm, liền là giết người. Lưu Tinh thản nhiên nói, thần sắc lạnh lùng vài phần. Ha ha ha, không sai. Bạch Kiếm Phi phá lên cười nói, ngươi cũng không có mất đi bản tâm, luyện kiếm liền là giết người, nếu như đơn thuần giết người. Ngươi liền thích hợp sinh sát kiếm đạo. Đệ tử đã suy nghĩ cẩn thận, đi chính là sinh sát kiếm đạo. Lưu Tinh gật đầu. Đã minh bạch, muốn tu luyện sinh sát kiếm đạo, tại Vân Hải thư viện không được, chính ngươi bước vào giang hồ a. Lãnh Kiếm Hồn nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, giang hồ hiểm ác đáng sợ, bảo mệnh quan trọng hơn. Đệ tử minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, 3 tháng sau này trở về a. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói, liền xoay người ly khai. Bạch Kiếm Phi cũng không phải sốt ruột. Ý vị thâm trường nói, đồ nhi à, sinh sát kiếm đạo, có khả năng cho ngươi rơi vào tà ma ngoại đạo, hóa thân thành ma, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, nghìn vạn mạc mất bản tâm. Nếu là mất bản tâm, nhớ kỹ, không muốn luyện nữa kiếm. Đại sư tôn, đệ tử hiểu. Lưu Tinh gật đầu. Đi thôi. Bạch Kiếm Phi nói. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn Lưu Tinh trong tay Huyền Băng kiếm, nắm lấy tới nói, đây là Huyền Băng. 500 năm trước Nam Ảnh Kiếm Vương Lưu Kiếm Lân tiền bối đưa cho Mạc Ưu Nữ tiền bối tuyệt phẩm lợi kiếm, nghĩ không ra đến rồi trong tay của ngươi. Đệ tử là từ trong tay người khác cướp giật. Lưu Tinh nhếch miệng một cười nói. Ha ha ha. Bạch Kiếm Phi ngửa đầu phá lên cười, không nói thêm gì. Huyền Băng kiếm cũng không phải là vậy kiếm, đạt được nó người nhất định là định thiên cảnh cường giả. Lưu Tinh thế nào cướp được trong tay hắn không biết, nhưng có thể cướp được chí ít đại biểu cho một loại năng lực. Đi tới trên quảng trường. Lưu Tinh nhìn một chút Thiên Lạc kiếm, nhịn không được đi về phía trước. Oeng. Trong nháy mắt, một cổ cực kỳ mãnh liệt kiếm ý ngăn trở chặn cước bộ của hắn, khiến hắn sắc mặt rùng mình. Không phải đâu, ta ngay cả đến gần tư cách cũng không có sao. Lưu Tinh lần thứ hai rời bước chân một chút, phát hiện mình căn bản không cách nào tiếp cận Thiên Lạc kiếm. Thảo nào đại sư tôn nói ta sau này sẽ rõ, xem ra Thiên Lạc kiếm cũng không phải ai cũng có thể lấy đi. Sư tôn đã đem ngươi tặng cho ta, ngươi là của ta, trốn không thoát đâu. Chờ ta trở lại, tất nhiên lấy ngươi. Lưu Tinh bình tĩnh dừng ở Thiên Lạc kiếm, nói. Ông. Thiên Lạc kiếm khẽ run lên, tựa hồ là đang giễu cợt Lưu Tinh thông thường. Có linh tính. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này chẳng phải là cùng hắn trong giới chỉ cổ kiếm một cấp bậc. Kiếm, như có linh tính, tuyệt đối là thế gian hảo kiếm. Lưu Tinh tại Vô Tận Học Hải thượng kháng qua, tu luyện tới sau cùng, kiếm có thể có kiếm hồn, đó là một loại rất cường đại kiếm cảnh giới, có thể dựng nuôi xuất kiếm linh tới. Cồn vật bi, KF. Chương 172, Đạp Giang Hồ. Không cách nào tiếp cận Thiên Lạc kiếm, Lưu Tinh sẽ không có đi uổng phí tâm tư, xoay người đối về đại điện không mình hành lễ sau khi, hóa thành một đạo kiếm quang ly khai kiếm ngọn núi. Sư đệ, Hàn Thiên nói, Lưu Tinh bên ngoài gây thù hằn nhiều lắm, ngươi như thế khiến hắn đi, sẽ không sợ hắn chết ở tại bên ngoài. Lưu Tinh sau khi đi xa, Bạch Kiếm Phi cùng Lãnh Kiếm Hồn đi ra. Hắn nếu thật là chết ở bên ngoài, chỉ có thể nói hắn không phải là chúng ta người muốn tìm. Lãnh Kiếm Hồn không chứa bất kỳ cảm tình gì nói. Ai? Bạch Kiếm Phi không tu luyện vô tình kiếm đạo, tự nhiên là cảm tình phong phú. Tuy rằng cùng Lưu Tinh thời gian chung đụng không dài, nhưng hắn lại ưa thích tên đệ tử này. Lôi Bất Tử, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Bạch Kiếm Phi cười cười. Lãnh Kiếm Hồn không có hé răng. Thình thịch hoành. Lưu Tinh chính phi hành, đột nhiên, một đạo to lớn lôi mạc hạ xuống, ngăn trở chặn lối đi. Tiểu tử, lão tử đợi ngươi ba ngày, ngươi không dám đến. Lôi Bất Tử tức giận thanh âm truyền bá mà đến, người cũng rất nhanh hiện thân. Lôi sư thúc, tiểu tử đã lệ sư, thỉnh không nên làm khó ta. Hôm nay Lưu Tinh lệ Lãnh Kiếm Hồn vi sư, thân phận địa vị nâng lên. Nguyên bản cấp cho Lôi Bất Tử hô sư tổ, hiện tại trực tiếp đổi giọng sư thúc. Tiểu tử, khó mà làm được, ngươi không bái lao tử vi sư, ta đây một thân lôi thuẫn thần thuật truyền cho ai? Lôi Bất Tử một thanh méo Lưu Tinh ông thanh nói. Sư thúc, tiểu tử tâm ý đã quyết, xin không cần làm khó ta. Lưu Tinh trong lòng cười khổ không thôi. Lôi Bất Tử là Vân Hải Thư Viện nội người thủ hộ một trong, hắn có thể đắc tội không nổi. Mẹ nó, lao tử cấp lại còn không được sao? Lôi Bất Tử giận dữ, vỗ Lưu Tinh một trường, vung ra hắn, xuất ra một quyển sách tới quát dẹp đường. Đây là lôi thuẫn thần thuật, tiểu tử ngươi nếu không phải tu luyện, lao tử quyết không tha cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lôi Bất Tử đã tiêu thất. Nhìn trong tay võ công thư tịch, lôi thuẫn thần thuật, Lưu Tinh sắc mặt đầu tiên là khó coi, sau cùng bình tĩnh lại, nói thầm nói, tu luyện liền tu luyện, ai sợ ai. Dù sao cũng là cho không, không luyện bạch không luyện. Hắn thu hồi lôi thuẫn thần thuật chính lợi hại hơn. Lại thấy xa xa một đạo màu đỏ hào quang bay tới, đến rồi gần bên, mới lấy làm kinh hãi, nộ hỏa tiểu tà vương. Lưu Tinh. Phạm Viêm Thiên thấy Lưu Tinh thời điểm, cũng là sửng sở, lãnh ngạo nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế nào? Lẽ nào chỉ cho ngươi có thể tới, ta liền không thể có? Lưu Tinh con ngươi lạnh lùng. Người này đã từng cùng Trần Thừa Vân cùng nhau muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn đối nộ hỏa tiểu tà vương không có một tia hảo cảm. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Phạm Viêm Thiên khẽ hừ một tiếng. Bảy tộc đại hội hắn cũng không có đi tham gia, nhưng nghe nói, Lưu Tinh đánh chết Trần Thừa Vân, ngay cả Bạo Tiên Thiên bọn người thua ở Lưu Tinh trong tay, đoạt được bảy tộc đệ nhất danh đầu. Phạm Viêm Thiên biết thời khắc này Lưu Tinh đã không phải là lúc đầu Lưu Tinh, cho nên cũng không có trêu chọc, đối về một chỗ trên ngọn núi bay đi. Kia phiến trên ngọn núi có lửa nóng khí tức truyền đến, là thư viện một vị tu luyện hỏa hệ công pháp sư phụ thúc, xem ra Phạm Viêm Thiên chính là bái vị kia sư thúc vi sư. Hừ. Tiếp theo gặp mặt phải gọi sư thúc, không người đánh cái mông ngươi. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng nên ngang mà đi. Phạm Viêm Thiên cả người run lên, xoay người nhìn Lưu Tinh rời đi bóng lưng, ngây ngẩn cả người. Sư thúc, tiểu tử cuồng vọng, cho là mình là ai? Nên kêu sư thúc. Đột nhiên, một đạo mặc màu lửa đỏ trường bào lão giả xuất hiện ở nộ hỏa tiểu tà vương bên cạnh, thản nhiên nói: Bái kiến sư tôn. Thấy hỏa bào lão giả, nộ hỏa tiểu tà vương liền vội vàng hành lễ. Sau đó nói: Sư tôn. Ngài nói là có ý gì? Không có ý gì, Lưu Tinh đã bái kiếm ngọn núi hai vị sư thúc vi sư, luận bối phận là ngươi sư thúc bối, sau này thấy, không muốn vô lễ. Hỏa bào lao giả dừng ở Phạm Viêm Thiên nói. Cái gì? Phạm Viêm Thiên trong lòng rất là khiếp sợ, nói như vậy hiện nay thư viện viện trưởng đều phải cho Lưu Tinh hô sư thúc. Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào lẫn vào? Nộ hỏa tiểu tà vương một bụng tức giận. Lúc đầu hắn cũng muốn bái những sư đó tổ cấp nhân vật khác vi sư, có thể lại không có tư cách. Lưu sư thúc, vội vã nào đi. Xa xa một đạo thân ảnh màu trắng bay tới, tay cầm dung phiến, đúng là Tiết Phong Thiên. Nguyên lai là Tiết sư huynh. Lưu Tinh vội vã cười nói. Ha ha, nghe nói sư thúc đã lệ kiếm ngọn núi sư tổ vi sư huynh ta là không đảm đương nổi. Tiết Phong Thiên lắc đầu cười cười, con ngươi quang nội tia sáng kỳ dị liên tục. Ha ha, Tiết sư huynh là đang giễu cợt ta sao? Lưu Tinh lắc đầu. Sư thúc nói quá lời. Tiết Phong Thiên cười tủm tỉm nói, sư thúc. Lúc nào đi Hoàng Thành chơi, tự lần trước Đông Địa từ biệt, Hoàng Ngội trở lại, là trà phạn bất tư, khiến sư điệt rất là khổ não. Lưu Tinh ngây ngẩn cả người. Thiết Phong Thiên lời này là có ý gì? Lẽ nào cựu công chúa trà phạn bất tư là bởi vì hắn sao? Đùa gì thế, bất quá gặp mặt một lần mà thôi, thì có cảm tình. Ha ha, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi hoàng thành. Lưu Tinh cười cười, cũng không có đề cập cựu chuyện của công chúa. Tốt, sư thúc, có thể một lời đã định à, qua chút thời điểm ta tại hoàng thành xin đợi đại giá. Tiết Phong Thiên cười nói, ta còn muốn đi trước bái kiến sư tôn, liền đi trước. Lưu Tinh gật đầu, hướng phía Vân Hải ngọn núi bay đi. Vân Hải ngọn núi là Vân Hải sơn mạch thiết hầu chỗ trọng yếu, nghị muốn đi ra ngoài phải trải qua Vân Hải ngọn núi. Đạt được Vân Hải ngọn núi thời điểm, Nghịch Hàn Thiên đã ở nơi nào hậu, thấy Lưu Tinh rơi vào trên quảng trường, lúc này không mình hành lễ nói, ra mắt tiểu sư thúc. Nhìn xong Tấn Như Tuyết Nghịch Hàn Thiên đối với mình hành lễ, Lưu Tinh có chút thất kinh, vội vã ngâng lên nói, viện trưởng, như vậy xưng hô hành lễ không tốt lắm đâu, đây không phải là gây sát ta Lưu Tinh tuổi thọ sao. Hướng một viện trưởng. Nếu để cho những đệ tử khác thấy Nghịch Hàn Thiên như vậy đối Lưu Tinh hành lễ, chẳng phải là khiến người ta cười nhạo. Ha ha, tiểu sư thúc lệ kiếm ngọn núi hai vị sư tổ vi sư, bối phận tự nhiên tại trên ta, hành lễ là nhất định. Nghịch Hàn Thiên cười cười. Được rồi, sau này ngay không người thời điểm như vậy đi. Viện trưởng vẫn là để cho ta Lưu Tinh nghe dễ nghe, khác tiểu sư thúc, không thì ta thật sẽ tổn thọ. Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói. Dựa theo bối phận. Nghịch Hàn Thiên sư phụ tôn cho Lưu Tinh sư phụ tôn hô sư thúc, Lưu Tinh tương đương với cùng hắn sư tôn một cái bối phận. Đây cũng không phải là thực lực mạnh yếu vấn đề. Lưu Tinh, ngươi kế tiếp dự định làm sao? Nghịch Hàn Thiên cười cười hỏi. Sư tôn khiến ta bước vào giang hồ tôi luyện sinh sát kiếm đạo, muốn 3 tháng sau mới có thể trở về. Lưu Tinh nói. Nghịch Hàn Thiên nói, 3 tháng sau đúng là ngươi và Lâm Kinh Bảo 1 năm ước hẹn, ngươi thật dự định đi Phi Tuyết Kiếm Tông. Đúng vậy. Lưu Tinh chuyện quyết định không muốn lại thay đổi, hắn phải đi. Hắn hiện tại mặc dù tôn là Lưu Tinh công tử, nhưng hơn nửa năm trước bị Lâm Kinh Bảo nhục nhã qua, việc này Phi Tuyết Vương triều trên dưới biết rõ, hơn nữa còn là bởi vì một nữ nhân, hắn nhất định phải đi tìm hồi mặt mũi. Được rồi, ngươi đi trước thử luyện, giang hồ hiểm ác đáng sợ, ngươi cẩn thận một chút. Nghịch Hàn Thiên dặn dò. Viện trưởng, ta cũng nên đi. Lưu Tinh gật đầu. Đi thôi. Viện trưởng nói. Chỉ tại trong chốn giang hồ thử luyện, mới có thể nhanh chóng phát triển. Lưu Tinh tiềm lực còn rất lớn, không thể đây cản trở sự phát triển của hắn. Lưu Tinh đi xuống Vân Hải sân rộng, phản hồi Mộng Tinh Các là Mạnh Thức Quân lưu lại một phong thư sau khi, lúc này mới lặng yên rời đi. Thư thượng, hắn nói cho Mạnh Thức Quân hắn sẽ đi Ma Thú Sơn Mạch thử luyện, tiếp theo đi Hoàng Thành. Lặng yên ly khai thư viện, tại Vân Hải Sơn Mạch bên ngoài Lưu Tinh tìm được rồi Hiên. Tinh. Hiên thấy Lưu Tinh thời điểm hô một tiếng nói. Thế nhưng có chuyện gì khiến ta đi làm? Không có, phản hồi thư viện sau ta lệ sư tôn, biết mình nên đi đường, sư tôn khiến ta đạp giang hồ tôi luyện, tạm thời 3 tháng này ta sẽ không phản hồi thư viện. Lưu Tinh đối Hiên nói. Hiên gật đầu. Hai người tiến nhập thành Vân Hải, Lưu Tinh mua mấy món thiển tử sắc tinh ẩn y bào đeo ở trên người, cũng đổi lại nhất kiện, lúc này mới cùng Hiên cùng đi ra khỏi nhà trọ. Ly khai thành Vân Hải. Lưu Tinh cùng Hiên hai người cơi chiếu dạ ngọc sư tử thẳng đến Ma Thú Sơn Mạch đi. Ma Thú Sơn Mạch tại Phi Tuyết Vương triều nội là đệ nhất hiểm địa, cũng là thử luyện nhất địa phương tốt, hắn lại muốn phản hồi Nam Địa Lưu Vân Trấn. Theo lâu như vậy, còn không hiện thân. Lưu Tinh cùng Hiên cùng chạy ra ngoài 10 dặm, đột nhiên rìm ngựa lạnh giọng nói. Hiên ánh mắt chút ngưng, từ tuấn mã thượng bay vọt lên, đối về một chỗ một quyền đánh tới. Nhảy. Một đạo thân ảnh từ trên vách núi rừng rậm nội lao tới, đồng dạng một quyền đánh phía Hiên. Thình thịch hoanh. Hai người quả đấm của tại giữa không trung va chạm, yêu khí cùng ma khí trong nháy mắt tàn sát bừa bãi mà mở, hai người vừa chạm vào liền phân ra, một người rơi vào trên vách núi, Hiên rơi trên mặt đất. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, một mực theo người của bọn họ, dĩ nhiên là ma tu, hơn nữa còn có vài phần quen thuộc. Huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh sửng sốt. Hiên nói, Tinh, ngươi nhận thức hắn. Nhận thức. Lưu Tinh gật đầu. Hiên gật đầu. Lần thứ hai đối về Triệu Nguyên Phách phóng đi. Cái này mấy diệt gặp phải Triệu Nguyên Phách nhiều lần, hai người mỗi lần giao thủ đều là cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi. Triệu Nguyên Phách trong cơ thể có một cổ giữ tại ma lực, thập phần cường đại, cảnh giới không cao, chiến lực có thể so với mệnh luân cựu cảnh. Nhìn Hiên cùng Triệu Nguyên Phách tại trên vách núi chiến đấu, Lưu Tinh trong lòng giật mình. Lúc đầu hắn gặp gỡ Triệu Nguyên Phách thời điểm, người sau bất quá là mệnh luân tứ cảnh, lúc này mới ngắn 4-5 tháng sau người triệt để rơi vào ma đạo, tu vi bạo tăng. Hiên, không nên giết hắn, bắt hắn là tốt rồi. Lưu Tinh nói, Triệu Nguyên Phách đã từng đã cứu hắn, mặc kệ mục đích ở đâu, chí ít đối với hắn có ân tình. Khi hắn Triệu Nguyên Phách tựa hồ như là bị người nắm trong tay thông thường, càng giống như là khôi lỗi. Lúc này đây Triệu Nguyên Phách cũng không có đào tẩu, nhưng hắn không phải là hiên đối thủ, rất nhanh thì bị bắt ở. Giống. Triệu Nguyên Phách điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể ma lực gào thét ra, hóa thành ma thủ đánh về phía hiên. Hiên con ngươi chút ngưng, yêu lực nỡ rộ, đại yêu tay đối về Triệu Nguyên Phách nắm chặt, kia ma thủ trong nháy mắt vỡ nát, cầm thật chặt Triệu Nguyên Phách, khiến hắn không thể động đậy, chỉ là giống giận liên tục. Bắt Triệu Nguyên Phách, hiên mang theo hắn đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói, linh hồn của hắn đã bị người nắm trong tay, một loại cực kỳ tà ác thủ đoạn, loại thủ đoạn này tại Phi Tuyết Vương Triệu bị hẳn không có người có thể làm được, hắn chắc là bị người gieo một loại mệnh lệnh. Lưu Tinh gật đầu, Triệu Nguyên Phách theo dõi hắn không hiện thân, nói rõ đối với hắn không có ác ý. Mang cho hắn a. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, nói: "Ta không ý kiến." Hiên gật đầu. Tiếp theo Lưu Tinh hai người phóng ngựa, Triệu Nguyên Phách lấy một loại tốc độ cực nhanh đi theo tại phía sau hai người, tốc độ xa nhanh hơn chiếu dạ ngọc sư tử. Cồn vật bi, KF. Chương 173, Lưu Mãn cầu cứu. Lạc Dương cổ thành, Lưu Tinh từ Tuyết Nguyệt Thương hội nội mua một bộ ấu kim áo giáp cùng mặt nạ, là Triệu Nguyên Phách trang phục một phen. Triệu Nguyên Phách ánh mắt dại ra mà lại trước đây giết người vô số, bị người nhận ra không tốt lắm. Làm xong đây hết thảy, hắn nghe Kiếm Dương Tông cùng trái ra sự tình, quả nhiên không có bị Lâm gia người giết diệt. Hắn chỉ biết Tuyết Nguyệt Thương hội nhất định sẽ bảo hộ Kiếm Dương Tông cùng Tả gia. Bất quá, tại Lạc Dương cổ thành nội hắn gặp phải nhiều Lâm gia người, bọn họ đều là vẻ mặt khó coi vẻ, hiển nhiên bị Tuyết Nguyệt Thương hội của người uy hiếp qua, tâm lý khó chịu. Thập Thất Thúc, thiếu niên kia là ai? Bên cạnh hắn theo hai vị người đeo mặt nạ. Phi Tuyết Vương triều nội khi nào xuất hiện như thế một chỗ người đeo mặt nạ thế lực? Lâm gia có ba người trải qua Lưu Tinh bên cạnh, một vị thanh niên đối về bên cạnh lớn tuổi điểm trung niên nam tử hỏi. Trung niên nam tử cau mày, thiếu niên kia nhìn cực kỳ quen mặt, giống như từ địa phương nào thấy qua hắn bức họa. Không đúng, hắn chính là Lưu Tinh. Đột nhiên, trung niên nam tử kia quát dẹp đường, truy, Thập Thất Thúc, vân vân. Kia nói chuyện thanh niên liền vội vàng kéo trung niên nhân nói, Lâm Bội Đường huynh nói, Lưu Tinh xuất sinh này bên cạnh theo cường giả bảo hộ, còn có một bảo vật đánh bại ở định thiên cảnh cường giả, liền ba người chúng ta đi qua, khẳng định có hại. Nghe vậy, Lâm Vân Hà lông mi đại nhăn, đã nhiều ngày Lâm Bội trở về gia tộc nói Lưu Tinh tin tức, ngay cả Âm Phong Túc đều bị Lưu Tinh bị thương nặng mà chạy. Các người đi thông chi gia chủ, ta đi theo dõi ngăn chặn bọn họ. Lâm Vân Hà suy nghĩ một chút, quyết định trước thông chi gia chủ, hắn đi trước theo dõi, không thể để cho Lưu Tinh chạy thoát. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-N. E-T lần này tại Lạc Dương cổ thành nội người Lâm gia cũng có hơn 20 người, tính là ngưng tụ chung một chỗ, cũng không phải Lưu Tinh đối thủ. Húng chi bên cạnh hắn hắn đi theo hai cái thực lực không kém gì người của hắn. Hai vị Lâm gia thanh niên gật đầu rất nhanh rời đi. Lâm Vân Hà thân thể lóe lên hướng phía Lưu Tinh phương hướng đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Tinh cho chạy thoát, nếu là đem về thư viện nếu muốn giết hắn thì phiền toái. Lâm Vân Hà đuổi, lại cũng không dám quá mức tới gần. Lưu Tinh dò nghe Kiếm Dương Tông cùng Tả gia vô sự sau khi, liền mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách cùng nhau ly khai. Ba người ngồi mã đi. Phương hướng là Nam Địa. Lâm Vân Hà đi ra Lạc Dương cổ thành, nhìn hướng Nam đi Lưu Tinh ba người, con người lánh mang lóe ra, ở ngoài cửa làm đánh dấu sau khi, vội vàng đuổi theo. Hắn ven đường một đường làm thượng đánh dấu, thuận tiện Lâm gia người tìm tới. Đuổi theo ra đi hơn 30 trong, đột nhiên Lưu Tinh ba người mất đi mục tiêu. Người đâu? Lâm Vân Hà lấy làm kinh hãi. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, tại Lâm Vân Hà phía sau vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, Lâm Vân Hà cả người run lên, xoay người nhìn lại, liền thấy tam đạo thân ảnh dừng lại sau lưng hắn. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh đối về hắn vọt tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thình thịch hoanh. Lâm Vân Hà sắc mặt chợt biến, chân khí trong cơ thể gào thét ra, một trưởng nên liếu thượng khứ. Mệnh luân bắt cảnh hắn vẫn như cũ cảm giác được một cổ cường hãn lực đánh vào xuyên phá chân khí của hắn, nắm tay đem cánh tay hắn oanh đập vô lượng, đập trên ngực tự mình, hắn còn không có phản ứng qua đây, mặt khác một quyền lần thứ hai oanh tới. Giang giác. Phúc. Vừa đối mặt Lâm Vân Hà trong ngực bị đập ao hãm tiên huyết, máu tươi từ trong miệng phun ra, lăng không bay rớt ra ngoài. Hiên thân thể lóe lên đuổi theo bay rớt ra ngoài Lâm Vân Hà, một cước đạp đánh trên ngực hắn, đem hắn đạp trên mặt đất. Lưu Tinh chậm rãi mà đến. Dừng ở Lâm Vân Hà, cười lạnh một tiếng nói, muốn theo dõi ta, thật là sống không nhịn được. Lưu Tinh, ngươi cái hỗn đản, có bản lĩnh giết ta. Lâm Vân Hà bị hiên đại chân đạp, mặt chợt đỏ bừng, hướng về phía Lưu Tinh quát dẹp đường. Ha ha, không cầu ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, huyền băng kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất thời thấy lạnh cả người từ lan tràn mà mở. Tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ, băng màu xanh nhạt hàn khí từ trên thân kiếm lao ra, chém xuống một kiếm. Lâm Vân Hà con ngươi tĩnh tròn vo, tức giận quát dẹp đường, hỗn đản, ngươi dám giết ta. Chết. Lưu Tinh trường kiếm chém qua, hàn khí trong nháy mắt đóng băng ở Lâm Vân Hà, tiếp theo kiếm khí chạm tại trên người của hắn, chỉ nghe ca hoanh một tiếng, Lâm Vân Hà kêu thảm một tiếng, cả người bị bổ là hai nửa, vẩy ra đi ra ngoài tiên huyết đều bị hàn khí đóng băng. Mệnh luân bắt cảnh Lâm Vân Hà chết. Giết Lâm Vân Hà, Lưu Tinh trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia vui sướng cảm giác. Sinh sát kiếm đạo chính là lấy sát phạt luyện kiếm mới có thể thành tựu, cái này là bản tâm của hắn, nếu là nghịch tâm mà đi, so nghịch thiên mà đi càng khó. Lâm Vân Hà thực lực cường đại, tại Lâm gia coi như là địa vị cực tôn chính là nhân vật, cứ như vậy chết thảm tại Lưu Tinh dưới kiếm. Lưu Tinh xem cũng không có xem bị chém làm hai nửa Lâm Vân Hà, mang theo hai người đi vào rừng cây cưỡi tuấn mã bay đi. Đã từng khí mạch thập trọng võ giả trong mắt hắn chính là cao cao tại thượng cường giả, có thể bay thiên xuống đất. Mệnh luân cảnh võ giả, Lưu Tinh hầu như chưa từng thấy qua, cũng không đến thời gian một năm, mệnh luân bắt cảnh cường giả trong mắt hắn đã không coi vào đâu. Chém giết Lâm Vân Hà tuy rằng công lao hầu như đều là hiên, nhưng nếu là thật cùng Lâm Vân Hà chống lại, hắn có huyền băng kiếm, cộng thêm cái này ba ngày đốn ngộ, chưa chắc không thể chém giết người sau. Ba người xuyên qua cổ đạo sơn, đi trước năm địa. Ba ngày sau, ba đạo mau cưới xuất hiện ở Nghịch Tuyết Thành. Người kia dừng bước. Nghịch Tuyết Thành Bắc Môn thủ vệ ngăn cản ở Lưu Tinh ba người. Thủ vệ tướng lĩnh thấy dẫn đầu thiếu niên sau, lấy làm kinh hãi nói, Lưu Tinh công tử. Thủ vệ tướng lĩnh là Nghịch Tuyết Thành người của phủ thành chủ, nửa tháng trước Lưu Tinh kiếm chọn Lưu gia thiên tài sự tình, hắn cũng biết, ra mắt Lưu Tinh, cho nên liếc mắt liền nhận ra được. Ta có thể đi vào thành sao? Lưu Tinh nhìn kia tướng lĩnh liếc mắt hỏi. Thanh niên tướng lĩnh là mệnh luân nhất cảnh võ giả, nghe được Lưu Tinh hỏi như vậy, con người run lên cười khổ nói, Lưu Tinh công tử muốn vào thành, mặt tướng làm sao dám ngăn cản. Lưu Tinh cười cười, phóng ngựa vào thành, đúng lúc này, một đạo mau cưỡi từ phía trước đường phố thẳng vọt tới. Kia thủ tướng khẽ nhíu mày, thấy tuấn mã bên trên là Lưu gia đệ tử trang phục, cũng không dám ngăn cản. Tránh ra. Quát thanh âm của Từ Tuấn lập tức chuyển tới, mang theo gấp vẻ. Lưu Mãn, ngươi vội vã đây là muốn nơi nào? Lưu Tinh ánh mắt ngưng mắt nhìn đi, phóng ngựa mà đến thiếu nữ, đúng là Lưu Mãn. Nghe được Lưu Tinh thanh âm của, Lưu Mãn mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt đại hỉ nói, Lưu Tinh, đang muốn đi tìm ngươi đây. Mau, mau cùng ta trở về gia tộc, việc lớn không tốt. Gia tộc. Lưu Tinh nhướng mày, cũng không quan tâm đại sự gì không xong. Là Lưu Vân Trấn. Lưu Mãn hạ mã rất cuống quýt nói, Vân gia, ta thật thật không ngờ Vân Thường sẽ như vậy âm độc, dĩ nhiên đối về chúng ta Lưu gia hạ độc thủ. Cái đó và ta có quan hệ sao? Lưu Tinh hạ mã khẽ nhíu mày nói. Lưu Tinh, ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa đây? Lưu Mãn sửng sốt, vội vàng nói, tính là Lưu Thần gia gia hắn đối với ngươi có phiến diện, hắn dù sao cũng đến đỡ phụ thân ngươi hơn 10 năm. Chúng ta ngươi đều là kia nhất mạch đệ tử, làm sao có thể nhìn gia tộc bị diệt? Có nghiêm trọng như vậy? Lưu Tinh vẫn là một bộ thờ ơ hình dạng, khiến Lưu Mãn cực kỳ sinh khí. Lưu Tinh, ta biết ngươi bây giờ lợi hại, đối với chúng ta đã không coi vào đâu, có thể ngươi đừng quên, gia tộc phụ thân ngươi tiêu hao hơn 10 năm tâm huyết, ngươi liền nhẫn tâm nhìn kia bị người diệt sao? Lưu Mãn bởi vì kích động mà quát lên. Lưu Tinh con ngươi run lên, không sai, Lưu Vân Chấn Thượng Lưu gia bây giờ không phải là phụ thân hắn nắm quyền. Chí ít đã từng phụ thân hắn ở gia tộc thượng tiêu hao hơn 10 năm tâm huyết, dựng lên hắn và phụ thân hắn, gia gia đều xuất từ Lưu Vân Chấn Thượng Lưu gia. Coi như, Lưu Vân Chấn Thượng Lưu gia mới là hắn chân chính gia tộc. Phụ thân không ở, ta Lưu Tinh tự nhiên sẽ không nhìn gia tộc bị diệt, chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói chuyện a. Lưu Tinh nhìn Lưu Mãn nói. Tốt. Lưu Mãn xoay người phóng người lên ngựa, mà bắt đầu nói, ngay hôm nay buổi trưa, Vân Thưởng tiện nhân kia, uổng ta Lưu Mãn đem nàng cho rằng bằng hữu. Nàng dĩ nhiên mang theo Lâm gia người tới diệt ta Lưu gia, thực sự đáng trách. Lâm gia? Lưu Tinh khẽ cau mày nói, ngoại trừ Lâm gia ở ngoài, có còn hay không thế lực khác? Có, ngoại trừ Lâm gia, còn có Bạo gia. Lưu Mãn thống hận nói. Kia tông tộc vì sao mặc kệ? Lưu Tinh trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Không cần cầu tông tộc, ta và Lưu Thần đã cầu qua, Lưu Cửu Thiên đóng cửa không gặp. Nhắc tới Lưu Cửu Thiên, thời khắc này Lưu Mãn cũng đau lòng không thôi. Nghĩ không ra thời khắc mấu chốt, tông tộc căn bản không có thể cứu bọn họ, cho nên hắn mới nghĩ đến cầu cứu Lưu Tinh, Lưu Thần trước chạy hồi Lưu Vân Trấn. Khá lắm tông tộc. Lưu Tinh con ngươi nội lánh mang lóe ra, bốn người rất nhanh ra cửa nam. Mới ra cửa nam, chạy đi ra ngoài hơn 20 dặm, đã bị mấy đạo hắc ý nhân ngăn cản. Lưu Cửu Thiên, không cần ngụy trang, hái được mặt của ngươi che a. Dừng ở trước mắt bốn người, Lưu Tinh lạnh lùng quát. Hắn có thể khẳng định, bốn vị này hắc ý nhân chung người cầm đầu là Lưu Cửu Thiên. Tiểu xuất sinh, khiến ngươi biết ta vô phương, bởi vì ngươi rất nhanh thì phải đổi thành người chết. Lưu Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, hái được trên mặt mặt nạ bảo hộ. Ba người kia nhộn nhịp hái được mặt nạ bảo hộ, hắn đều biết, khác phân là Lưu Bá Thần, Lưu Phong Cốc cùng Lưu Thiên Hoành. Lưu Thiên Hoành chặt đứt cánh tay phải, chỉ còn lại có một cái cánh tay trái, thấy Lưu Tinh thời điểm, trong mắt lộ vẻ sát ý. Hắn hận không thể xé rách Lưu Tinh. Tốt, nghĩ không ra tông tộc nội cùng ta Lưu Tinh có cửu oán hận đều tới, nếu tới, cũng không cần đi trở về. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đàn nghe được Lưu Man nói, Lưu Tinh, nghìn vạn không muốn lô mãng, hắn là tông tộc gia chủ, thực lực rất cường đại, ngươi nhận thức cái sai, chúng ta trước tiên hồi Lưu Vân Trấn. Lưu Tinh nơi nào để ý tới Lưu Man nói. Giết. Lạnh như băng chữ từ hắn cổ họng nội bính phát ra, trước phun ra giết chữ chính là hắn Lưu Tinh, mà không phải Lưu Cửu Thiên, một màn này, khiến Lưu Cửu Thiên bốn người cùng Lưu Mãn sửng sốt. Thật cuồng tiểu xuất sinh, chỉ bằng phía sau ngươi hai người kia, liền muốn giết chúng ta. Lưu Cửu Thiên nở nụ cười lạnh, chỉ cảm thấy Lưu Tinh cuồng vọng có chút quá. Thình thịch. Hiên không nói hai lời, chi kỷ ân động thủ. Triệu Nguyên Phách nổi giận gầm lên một tiếng bay lên trời nhằm phía một người trong đó. Lưu Tinh thân thể thiểm điện ra, đối về Lưu Thiên Hoành phóng đi. Muốn chết. Một tay Lưu Thiên Hoành nuốt ăn một viên Bạo Nguyên Đan, tu vi trong nháy mắt đạt được mệnh luân bảy cảnh. Nhìn vọt tới Lưu Tinh, hắn một trưởng vô ra. Mà ở lúc này, một cổ lạnh vào cốt tủy hắn ý, khiến thân thể hắn run lên, tiếp theo hắn liền thấy một đạo to lớn băng lam sắc kiếm quang trong nháy mắt chém xuống, tốc độ nhanh đáng sợ. Xong. Lưu Thiên Hoành trong lòng cuồng kêu một tiếng, muốn né tránh cũng không kịp, kêu thảm một tiếng đã bị Lưu Tinh trực tiếp chém giết. Lưu Thiên Hoành, chết. Cồn vật bi, khi F. Chương 174, phát rổ. Vừa đối mặt Lưu Thiên Hoành đã bị Lưu Tinh một kiếm chém giết, điều này làm cho còn chưa có bắt đầu giao thủ Lưu Cửu Thiên ba người lấy làm kinh hãi, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Lưu Thiên Hoành tự thân thực lực là mệnh luân ngũ cảnh đỉnh, nuốt ăn một quả Bạo Nguyên Đan, thực lực đạt được mệnh luân bảy cảnh, tuy nhiên bị Lưu Tinh một kiếm chém giết, triệt để kinh hãi bọn họ. Lưu Cửu Thiên trái lại không có gì, có thể Lưu Bá Thần cùng Lưu Phong Cốc liền run rẩy. Hai người không có hàng hồ, lập tức nuốt ăn Bạo Nguyên Đan. Lưu Phong Cốc trực tiếp bước vào mệnh luân bảy cảnh đỉnh, Lưu Bá Thần trực tiếp đạt được mệnh luân cửu cảnh. Thình thịch hoanh. Bên cạnh Lưu Cửu Trời đã cùng Hiên nộp lên tay, giao thủ trong nháy mắt đó hắn lấy làm kinh hãi, kinh hô, ngươi là yêu. Nghe được yêu chữ, vẫn không có động thủ Lưu Bá Thần cùng Lưu Phong Cốc con ngươi nội hiện lên vẻ sợ hãi. Phi Tuyết Vương triều nội có yêu. Hơn nữa đầu này yêu còn đi theo tại Lưu Tinh bên cạnh. Thình thịch hoanh. Triệu Nguyên Phách nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ma khí gào thét ra. Đối về Lưu Bá Thần lướt đi. Ma khí, ma tu võ giả. Lưu Bá Thần trong lòng âm thầm kêu khổ, Triệu Nguyên Phách khí tức tuyệt không so với hắn yếu, một quyền oanh tới khiến hắn thất kinh. Bên cạnh Lưu Mãn từ lâu nhìn trợn mắt hốt mồm, nghĩ tự mình lời mới vừa nói, bọn ta cảm giác buồn cười. Hôm nay Lưu Tinh còn dùng như Lưu Cửu Thiên túi đầu không lương sao? Không cần. Cũng nữa không cần. Hắn triệt để xoay người. Nghĩ, Lưu Mãn trong lòng mừng rỡ, có Lưu Tinh tại, gia tộc được cứu rồi. Hiên chống lại Lưu Cửu Thiên, khiến Lưu Cửu Thiên vô hạn phân tâm. Triệu Nguyên Phách chống lại Lưu Bá Thần đồng dạng vô hạn phân thân. Cho nên, Lưu Tinh liền chống lại Lưu Phong Cốc. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lao thất phu, không phải là muốn là tôn tử của ngươi Lưu cảnh báo thù sao? Thế nào không động thủ? Lưu Tinh tay cầm huyền băng kiếm dừng ở Lưu Phong Cốc. Tiểu xuất sinh, mặc cho ta càn rỡ. Lưu Phong Cốc bàn tay xoay tròn, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Vừa mới Lưu Thiên Hoành hoàn toàn là sơ suất, căn bản không có nghĩ đến vừa đối mặt đã bị Lưu Tinh chém giết, hắn lòng có đề phòng, tự nhiên sẽ không bị vừa đối mặt chém giết. Có thể Lưu Phong Cốc trăm triệu thật không ngờ Lưu Tinh trường kiếm trong tay là huyền băng kiếm, càng sẽ không biết huyền băng kiếm chính là tuyệt phẩm lợi kiếm. Khách! Hai kiếm tấn công trong nháy mắt, Lưu Phong Cốc trường kiếm trong tay bị chém đứt, đồng thời, còn có một cổ cực độ lạnh lẽo hàn khí tập kích vào cơ thể nội, nhưng mà bất đồng hắn phản ứng. Lưu Tinh lần thứ hai xuất thủ, trường kiếm không hề xinh đẹp chém xuống. Hoa Thiên Nhất Kiếm, tràn đầy một cổ khiếp người tâm lực lượng của thần, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Cộng thêm hàn khí đóng băng, Lưu Phong Cốc chỉ cảm thấy cả người đều phải bị đóng băng. Phốc suy. Trường kiếm không chút do dự chém xuống, Lưu Phong Cốc con ngươi tĩnh tròn vo, trương liếu trương truy, liền thấy tự mình bay. A. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết âm từ miệng hắn trung truyền bá ra ngoài, bởi vì hắn cúi đầu vừa nhìn, bay lên chỉ nửa người trên. Hạ bản thân còn trên mặt đất, hắn bị Lưu Tinh một kiếm chém làm hai đoạn, chết thảm. Lưu Phong Cốc con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ tự mình tử vong hình ảnh dĩ nhiên là như vậy. Hắn nghĩ tới các loại tử vong lúc mỹ hảo hình ảnh, duy chỉ có thật không ngờ cái này một loại, bị người chặn ngang chém giết. Đông, đông. Tại Lưu Mạn ánh mắt khiếp sợ hạ, bị chém làm hai đoạn Lưu Phong Cốc thi thể rơi trên mặt đất, triệt để tử vong, thân thể đều bị hàn băng đông cứng. Lưu Cửu Thiên hòa Lưu Bá Thần hai người ra mặt run lên bần bật, Lưu Tinh liên sát hai người tu vi đều mạnh mẽ hơn Lưu Tinh rất nhiều, lại lạc được chết thảm. Thình thịch, thình thịch. Tại hai người trong khiếp sợ, Hiên cùng Triệu Nguyên Phách điên cuồng đi ra ngoài, phân biệt đem Lưu Cửu Thiên hòa Lưu Bá Thần đánh bay, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đi. Lưu Cửu cân tiểu ly ổn rơi xuống đất, không gì sánh được thống hận dừng ở Lưu Tinh liếc mắt, sau đó là Hiên, người sau là Yêu, dựng lên thực lực không kém gì hắn, muốn chém giết Lưu Tinh là không thể nào. Lưu Bá Thần sớm có rút đi trí tâm, Tổ Bị là thấy Lưu Phong Cốc cũng bị Lưu Tinh cho chém giết thời điểm, hắn đã muốn đi. Hắn cũng là đang đợi Lưu Cửu Thiên những lời này, nghe được Lưu Cửu Thiên nói đi, hắn so Lưu Cửu Thiên đô động trước, bay lên không, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Nghịch Tuyết Thành phương hướng. Lưu Cửu Thiên một trường vỗ ra, chân khí cường đại như khí sóng tiểu đánh thẳng tới, ngăn trở ở Lưu Tinh ba người truy kích thân ảnh của, bay lên không. Tiểu xuất sinh, bổn gia chủ sớm muộn gì thân thủ làm thịt ngươi. Lưu Cửu Thiên thanh âm của từ đàng xa truyền bá mà đến, mang theo cực kỳ âm ngoan tức giận. Đừng đuổi theo. Nhìn Hiên cùng Triệu Nguyên Phách muốn đuổi theo ra đi, Lưu Tinh vội vã ngăn cả nói. Lưu Cửu Thiên nói như thế nào cũng là đứng đầu một nhà, tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn, muốn giết chết hắn hẳn là rất khó, còn là phản hồi Lưu Vân Trấn quan trọng hơn. Lưu Mãn, đi. Lưu Tinh quát một tiếng. Nga, nga nga. Lưu Mãn rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn Lưu Tinh bóng lưng, nàng con ngươi nội đều là chấn động vẻ, ngoại trừ cái này còn có một tia kính ngưỡng. Chẳng bao lâu sau, nàng Lưu Mãn sẽ không có coi Lưu Tinh là chuyện, thậm chí cùng mọi người một dạng cho rằng Lưu Tinh bất quá là phế vật. Có thể mới không được thời gian một năm, nàng Lưu Mãn bất quá khí mạch cửu trọng, Lưu Tinh có thể đã có thể chém giết mệnh luân bảy cảnh cường giả, cái này hoàn toàn lật đổ nàng quen thuộc thế giới quan. Hắn tử lâu không phải là năm đó Lưu Tinh. Lưu Mãn trong lòng lẩm bẩm nói. Đúng là như vậy nàng mới cầu cứu Lưu Tinh. Từ Nghịch Tuyết Thành đến Lưu Vân Trấn 800 trong, bốn người mau cưới một đường quần quận hơn 4 canh giờ mới đến, đã là cạnh muộn thập phần. Lưu Vân Trấn bầu trời, phiêu đãng nồng nặc huyết sương. Trấn dân đều sớm kinh hoàng chạy trốn tới ngoài trấn, nghị luận ầm ĩ. Thật là hung ác a, Lưu gia lại bị người tiêu diệt, quá thảm. Các ngươi còn không biết à, cái này diệt người của Lưu gia chính là Vân gia Thiên Kim tiểu thư Vân Thường, không biết nàng từ nơi này mang về nhiều như vậy cường đại võ giả, nhảy vào Lưu gia, gặp người liền giết. Ai, Lưu gia thật là thương cảm a, gặp phải loại chuyện này, Lưu thị tông tộc dĩ nhiên mặc kệ không hỏi. Cũng không phải là sao, ta nếu như Lưu gia người sẽ không nhận thức hắn cái kia tông tộc, cái gì chó má tông tộc. Lưu Tinh bốn người hạ mã, chợt nghe đến chấn dân môn nghị luận thanh âm của. Diệt. Lưu Tinh con ngươi run lên, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Phụ thân, mẫu thân. Nghe được Lưu gia đã bị diệt, Lưu Mãn thân thể mềm mại run lên thiếu chút nữa té xỉu, bị Lưu Tinh vịt, lấy chân khi ổn định người sau tâm tình. Tiếp theo, Lưu Mãn nhảy vào thôn trấn nội, đoàn người thấy đều ở đây hô Lưu Mãn, để cho nàng nhanh đi chạy trối chết ta. Có thể Lưu Mãn nơi nào có thể nghe được. Thiếu niên kia ta làm sao nhìn như là Lưu Tinh thiếu gia đây. Không phải là như là, chính là Lưu Tinh thiếu gia, Vân Hải thư viện đệ nhất công tử. Ai, Lưu Tinh thiếu gia trở về cũng đã chậm, Lưu gia đã bị diệt, hay nói lấy Lưu Tinh thiếu gia thực lực, cũng không có khả năng ngăn trở ở nhiều cường giả như vậy à. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, thấy là Lưu Tinh, bọn họ lại cùng tiến trấn nội, muốn vừa nhìn đến tuật cùng. Lưu Vân trấn trên đường phố vô cùng an tĩnh. Lưu Tinh bốn người thẳng đến Lưu gia, Lưu trước ra môn gục đến bốn người, bọn họ đã chết hết. Tại Lưu gia bầu trời cũng phiêu đãng dày đặc huyết sương, máu tanh không gì sánh được. A, thấy đầy đất tiên huyết cùng tàn chi đoàn thể, Lưu Mãn cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng có thể tưởng tượng đạt được cha mẹ của nàng đã chịu khổ bất trắc. Tiếp tục thâm nhập, vào mắt đều là tử thi, hoặc là thống khổ mà chết, hoặc là chết không nhắm mắt, hoặc là phẫn nộ mà chết. Nhìn bọn họ từng cái mặt, mặc dù những người này đã từng đã cười nhạo hắn, hắn đã từng cũng muốn có một ngày cường đại lên, muốn giết bọn họ, có thể giờ khắc này thấy bọn họ tử vong, nội tâm của mình lại có chút quặn đau. Vân Thường, ngươi đang chết. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, nhất định là hắn đánh chết Trần Thừa Vân, khiến Vân Thường mất lý trí, mới liên lạc Lâm gia cùng Bạo gia tới diệt tộc. Vâng, một cổ sát ý chi khí ở bên trong thân thể chán phong ra, Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, hắn thậm chí có chút oán hận tự mình. Nếu là ở Đông Địa liền đem Vân Thường giết đi, có thể cũng sẽ không có hôm nay diệt tộc. Tiến nhập Lưu gia đại viện, trên một cây đại thụ treo hai đạo thân ảnh, Lưu Mãn nhìn lại, cả người run lên, hai đạo thân ảnh kia đúng là cha mẹ của nàng. Lưu Tinh cũng nhận thức, Lưu Mãn phụ thân ở gia tộc là trưởng lão, tu vi khí mạch bắt trọng, tại lúc đó đến xem đã rất lợi hại. Lưu Mãn hét thảm một tiếng ngạch, đánh móc sau gáy, nhưng này lúc có một đạo chân khí đối về Lưu Mãn phóng đi. Lưu Tinh tay mắt lanh lẹ, chân khí phun ra nuốt vào ra, hóa thành bàn tay đem Lưu Mãn kéo lại. Ngoại trừ Lưu Mãn cha mẹ không có chết ở ngoài, Lưu Hán Hồng toàn ra sủi lơ nằm trên mặt đất, Lưu Thần đều bị phế đã chết, trừ lần đó ra, Lưu gia người toàn bộ tử vong. Lưu Tinh con ngươi thay đổi có chút huyết hồng, hắn dừng ở Lưu gia nghị sự đại điện, chẳng bao lâu sau, đó là phụ thân hắn mời dự họp gia tộc đại hội địa phương. Vân Thường, ngươi cho tiểu gia lăn ra đây. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí gào thét ra, nhảy vào trong đại điện. Ha ha ha. Tiếp theo, một đạo có chút phát rồ tiếng cười âm lãnh truyền đến, tiếng cười kia chung lại mang một tia bất lực cùng thống hận, có vài phần tuyệt vọng. Rất nhanh, một thân bạch y, tóc hai bù xù Vân Thường đi ra, trên mặt đều là nụ cười dữ tợn, một thân tuyết trắng trên y phục cũng đều là tiên huyết. Lưu Mãn không ở, ta chỉ biết nàng sẽ đi tìm ngươi, quả thế, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tốc độ thật mau. Vân Thường liếm liếm trường kiếm trong tay thượng tiên huyết, con ngươi nội đều là vẻ điên cuồng. Nàng tính tình từ lâu đại biến. Ngươi đã nhập ma. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn Vân Thường, băng lãnh nói, hôm nay ta liền trừ ma, chém ngươi cái này phát rồ ma nhân. Ha ha ha. Từng đợt tiếng cười to từ trong đại điện truyền đến, rất nhanh lưỡng đạo trung niên thân ảnh đi tới Vân Thường bên cạnh, tiếp theo, chừng hơn 10 người từ chung quanh vọt ra đem Lưu Tinh 4 người vây quanh. Nàng nhập ma không vào ma, chúng ta mặc kệ, dù sao cũng hôm nay ngươi là hẳn phải chết. Một vị trong lâm gia 5 người nói. Không sai. Bạo ra một vị trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Những người này Lưu Tinh cũng không nhận ra, nhưng thực lực của bọn họ đều rất cường đại, bao quát xung quanh vây bắt người của bọn họ, đều biết mệnh luân ngũ cảnh của người. Muốn giết tiểu gia. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khoe miệng buộc vòng quanh một tia tà tà dáng tươi cười tới, chợt con ngươi đột nhiên sừng sốt, quát dẹp đường, giết cho ta. Thanh âm hạ xuống, hắn lấy chân khí đem Lưu Mãn đánh văng ra, hắn rút ra huyền băng kiếm giết hướng xung quanh hắc y nhân. Hiên cùng Triệu Nguyên phách đồng thời động, hai người mục tiêu đúng là lâm gia cùng bạo gia người dẫn đầu. Huyền băng kiếm ra khỏi vỏ, mệnh luân ngũ cảnh của người đều cảm giác được thiên địa vô cùng băng lãnh, động tác thay đổi chậm trễ. 16 vị hắc y nhân, con ngươi ngươi đều là vẻ kinh hãi, đặc biệt Lưu Tinh trường kiếm trong tay, tràn đầy một cổ cường hãn kiếm khí, băng lãnh đến cực điểm. Đây là cái gì hàng kiếm? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền băng kiếm? Hắc y nhân đàn con ngươi nội đều là khiếp sợ, vẻ sợ hãi. Chết! Cồn vật bi, khi F. Chương 175, giận giết Vân Thường. Nhìn Lưu gia thê thảm bị diệt, Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được thống khổ, thống hận. Nơi này có hắn tuổi thơ hồi ức, mặc dù lúc nhỏ hồi ức là ưu ám, ít nhất là tự mình phát triển địa phương. Mà lại cũng là hắn phụ thân tiêu hao 10 năm tâm huyết địa phương, thậm chí hắn tài năng ở từng góc thấy phụ thân hắn thân ảnh của. Hắn nổi giận, triệt để phẫn nộ rồi. Chết, cho tiểu gia đi tìm chết. Lưu Tinh rút ra huyền băng kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể gào thét ra, đối về đám người chung quanh lướt đi. Tỉ mỉ chi kiếm, mang theo cuồn cuộn sát ý, cùng với hàn ý, thiên địa đều trở nên rung động. Phốc phốc phốc. Một kiếm chém ra, xông lên ba vị hắc y nhân trong nháy mắt bị đông cứng đóng băng, tiếp theo bị Lưu Tinh một kiếm chẳng thoái, giống như là bị đánh thoái băng nhân. Cái gì? Cái khác người da đen lấy làm kinh hãi, một kiếm chém giết ba người. 13 người liếc nhau có nghĩ xoay người chạy trối chết tâm tư, Lưu Tinh bản thân sức chiến đấu liền cường đại, cộng thêm trong tay quỷ dị hàn kiếm, lúc này bọn họ nơm nớp lo sợ. Không dám tiến lên. Chết. Bọn họ không dám tiến lên, cũng không có nghĩa là Lưu Tinh không dám giết đi qua. Hắn đạp tuyết vô ngân, tan ảnh khắp bầu trời, trong nháy mắt đi tới một vị hắc y nhân phía sau, chém xuống một kiếm. Hắc y nhân kia phát ra một đạo kêu thảm thiết thượng bị chém làm hai đoạn, tiếp theo bị kiếm khí đóng băng sau khi không được mấy triệt để vỡ nát. Còn dư lại thập nhị người triệt để sợ. Bọn họ nhìn về phía xa xa gia tộc trưởng lão. Lại phát hiện mình gia tộc trưởng lão đã bị Lưu Tinh mang tới hai vị người đeo mặt nạ ngăn chặn, bọn họ tuy có rút đi chi tâm, cũng không có trải qua gia tộc trưởng lão lên tiếng, nơi nào đánh đuổi. Trấn dân môn đã sớm vọt vào, thấy Lưu Tinh liên sát bốn người, đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, không hổ là Vân Hải thư viện đệ nhất công tử. Thượng, cùng nhau động thủ. Đột nhiên, một vị mặt rất dài người áo đen bịt mặt con ngươi nổi hiện lên một đạo lãnh mang nói: "Cho tiểu gia đi tìm chết." Chỉ là hắc y nhân kia thanh âm hạ xuống, Lưu Tinh liền tiêu thất tại trong tầm mắt của hắn, tiếp theo phía sau liền truyền đến một đạo lạnh như băng tiếng quát. Phốc suy. Mặt ngựa hắc y nhân bị một kiếm chém làm hai đoạn, kiếm khí trong nháy mắt đóng băng ở chém làm hai nửa thân thể, tiếp theo vỡ nát. Tê tê. Đoàn người triệt để chấn kinh rồi. Một kiếm, giết một người. còn dư lại 11 người cũng không dám. Nữa dừng lại, xoay người bỏ chạy. Lưu Tinh xa xa muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại, căn bản không phải nhiều người ít người chuyện tình, như bọn họ thực lực như vậy, người nhiều hơn nữa, bất quá là cho Lưu Tinh luyện sinh sát kiếm đạo mà thôi. Muốn chạy trốn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đám người kia thật là buồn cười, lúc này mới nhớ tới chạy trối chết. Nhảy. Sau lưng của hắn một đôi chân khí vũ rực đánh văng ra, thân thể như lưu quang từ kiểu xẹt qua, chém xuống một kiếm, một cổ hàn khí từ trên trường kiếm gào thét ra, đoàn người liền thấy một đạo dài đến 20 thước hàn băng kiếm ảnh từ hư không thượng chém xuống tới. Kiếm khí còn không có đụng chạm đến 11 người, liền triệt để đem bọn họ đóng băng ở, chờ kiếm khí rơi vào trên người bọn họ thời điểm, bị đóng băng hắc y nhân, trực tiếp bị kiếm khí cắn nát, như nát bấy băng nhân. 11 người, chết. Thâm thì. Đoàn người con ngươi nội đều là chấn động vẻ, Lưu Tinh đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thình thịch, thình thịch. Đúng lúc này, cũng có hai đạo thân ảnh vang lên, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, thì phát hiện theo Vân Thường cùng đi Lâm gia trưởng lão cùng Bạo gia trưởng lão nhộn nhịp bị hai vị người đeo mặt nạ đánh bay, miệng phun tiên huyết. Lúc này, Vân Thường vậy có chút điên cuồng con ngươi nội hiện lên vẻ thanh tỉnh, điều này sao có thể? 16 vị mệnh luân ngũ cảnh đến 6 cảnh võ giả toàn bộ bị Lưu Tinh chém giết. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Lưu Tinh, ta muốn ngươi chết. Nhớ tới Trần Thừa Vân chết, Vân Thường con ngươi nội đều là vẻ điên cuồng, trường kiếm ra khỏi vỏ đối về Lưu Tinh bóng lưng ám sát đi. Thật là thảm thương nữ nhân. Lưu Tinh xoay người một kiếm chém ra, liền đem Vân Thường chấn bay ra ngoài, thổ huyết rơi rơi trên mặt đất. Hắn cũng không có lập tức giết Vân Thường, đi bước một đối về Vân Thường đi đến. Khổ hận kéo dài tương tư lệ, cam vì hắn người làm giá y đi. Lưu Tinh hờ hững nói, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi thật cho rằng Trần Thừa Vân có yêu ngươi sao? Hắn không có coi yêu ngươi, hắn bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi, thảm thương nữ nhân, hắn yêu là Bạo Nhược Kỳ, mà không phải ngươi. Lưu Tinh cười lạnh nói, không chịu có thể, Vân ca là yêu ta. Vân Thường nghe xong Lưu Tinh nói, thiếu chút nữa tan vỡ, Trần Thừa Vân làm sao sẽ không thương nàng đây? Không thương nàng vì sao từ nhỏ liền mọi cách lấy lòng nàng? Ngươi sư tôn có quyền lợi quyết định khiến ai quan sát thiên thư, ngươi còn nghĩ hắn lấy lòng ngươi là vì yêu ngươi sao? Lưu Tinh lạnh lùng nói. Vân Thường triệt để hỏng mất. A, không phải như vậy, không phải như thế. Còn có, ngươi thật cho rằng Lâm Kinh Bảo sẽ coi trọng các ngươi Vân ra sao? Lưu Tinh cười lạnh nói, Lâm Kinh Bảo bất quá là muốn vui đùa một chút các ngươi, ngươi dĩ nhiên thực sự lưu ý, hắn là quan tâm các ngươi, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi là quá ngây thơ rồi. Tự cho là đứng ở Lâm Kinh Bảo trước người, có thể đứng ra đối với ta trước mặt mọi người nhục nhã sao? Tự cho là đúng Vân Hải thư viện đệ tử, có thể đứng ra vũ nhục người khác sao? Tự cho là có điểm thiên phú, liền cho rằng người khác đều là phế vật sao. Bây giờ nhìn xem. A, ngươi câm miệng cho ta. Vân Thường triệt để điên rồi, nàng chính là nghĩ đến giết Lưu Tinh là Trần Thừa Vân báo thủ, căn bản không có nghĩ tới cái này. Bây giờ bị Lưu Tinh nói ra, nội tâm của nàng vốn đã tiếp cận điên cuồng sát biên giới, bị Lưu Tinh đâm một cái kích, triệt để điên rồi. Nàng con ngươi nội ánh mắt bắt đầu tan rã, thân xác dần dần thoát khỏi người bình thường. Lưu Tinh khỏe miệng đều là cười nhạt, ta ác cười nhạt. Trong miệng không ngừng nói, Vân Thường không ngừng lắc đầu, bắt đầu nổi điên. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, Lưu Tinh dám đem Vân Thường cho nói điên rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải Lưu Tinh lợi hại, mà là hắn bắt được Vân Thường lòng của Lý, trở lại lập một ít Trần Thừa Vân căn bản không yêu chuyện của nàng tích, cùng với nội tâm của nàng hư vinh chẳng qua là bị Lâm Kinh Bảo vui đùa một chút mà thôi. Tại tan vỡ sát biên giới Vân Thường liền thuận lý thành trương điên rồi. Xa xa Lâm gia trung niên nhân cùng Bạo gia trung niên nhân nhộn nhịp bị chế trụ. Ngụm lớn hộp tiên huyết, hai người trăm triệu thật không ngờ sau cùng sẽ tại ở chỗ này. Lưu Tinh không để ý đến bọn họ, mà là dừng ở giống như điên cuồng Vân Thường, nàng triệt để mất đi lý trí, con ngươi nội đều là điên cuồng ý, đối về Lưu Tinh nào tới. Thảm thương nữ nhân. Lưu Tinh con ngươi nội tức giận lóe ra, nếu không phải là bởi vì thư viện có quy định không thể bên ngoài tàn sát đồng môn, hắn đã sớm chém giết Vân Thường, hôm nay Vân Thường đã điên rồi, nơi giết người, truy nhập ma đạo, hắn là tại trừ ma. Vân Thường. Ngươi đã rơi vào ma đạo, phát rổ, hôm nay ta Vân Hải thư viện đệ tử Lưu Tinh sẽ trừ ngươi ra, thanh lý môn hộ. Lời này, Lưu Tinh nói là làm cho đàng nghe, bởi vì chuyện này sớm muộn gì sẽ truyền mọi người đều biết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hàn kiếm giơ lên, chém xuống một kiếm, băng hàn kiếm khí làm cho cái này phiến thiên địa lạnh lẽo không gì sánh được, đoàn người đều chợt run rẩy. Ca ca ca. Vân Thường vọt tới thân thể bị đóng băng, tiếp theo kiếm khí điên cuồng hạ xuống, trực tiếp vỡ vụn Vân Thường thân thể. Như nghiền nát băng nhân. Đến tận đây, Vân Thường, chết. Cái này đã từng vũ nhục qua hắn lại tự cho là đúng thảm thương nữ nhân rốt cục đã chết. Lưu Tinh nội tâm không có một tia trống rông cảm giác. Vân Thường làm như vậy, nói vậy đây hết thảy phía sau màn sai xử người là Lâm Kinh Bảo, cái này nữ nhân ngu xuẩn bị người lợi dụng mà thôi. Ngươi dám giết nàng. Xa xa Lâm gia trưởng lao tức giận quát dẹp đường, nàng thế nhưng Vân Hải thư viện đệ tử. Nàng phát rồ điên rồi, chu diệt ta Lưu gia trên dưới, nàng đáng chết. Lưu Tinh lạnh giọng quát dẹp đường, kế tiếp người chết chính là ngươi. Lưu Tinh huyền băng kiếm giơ lên đối về trong Lâm gia năm nam tử vạch tới, nhất kiếm băng phong người sau, kiếm khí rơi ở trên người trực tiếp nghiền nát, triệt để chết thảm. Bạo gia trung niên nam tử ra mặt run rẩy, kêu thảm thiết nói, Lưu Tinh công tử đừng giết ta đều là bị Vân Thường tiện nhân kia cấp cho. Không giết ngươi. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Hắn và Bạo gia cừu hận đã sản sinh, huống người sau dẫn người giết hắn Lưu gia, há có thể tha cho hắn. Lưu Tinh đi bước một đối về Bạo gia trung niên nhân đi đến. Hắn bị Triệu Nguyên Phách chế trụ, không thể động đậy. Đừng giết ta, khắc. Ta cho ngươi biết một bí mật, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho ta. Đột nhiên trung niên nam tử gầm hét lên, hy vọng có thể đạt được một đường sinh cơ. Bí mật gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm người sau hỏi. Ngươi đáp ứng buông tha ta liền nói cho ngươi nghe. Bạo gia trung niên nhân cũng không đần nói ra điều kiện. Cái này muốn xem ngươi nói bí mật ta cảm không có hứng thú. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Là có quan Lâm Kinh Bảo, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Người sau nói. Lâm Kinh Bảo. Đúng đúng, là tin tức của hắn. Trung niên nam tử liên tục gật đầu, thấy Lưu Tinh lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn con ngươi nội hiện lên vẻ vui mừng. Tốt, ngươi nói nghe một chút, nếu là dâu dịa, định không buông tha ngươi. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra. Ngươi cũng biết Lâm Kinh Bảo vì sao không có tham gia bảy tộc đại hội, còn có Lâm Vân Đồ vì sao không có xuất hiện ở bảy tộc trong đại hội. Bạo gia trung niên nhân hỏi. Vì sao? Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, trên mặt hiện lên không kiên nhẫn vẻ. Người sau thấy Lưu Tinh thần sắc lạnh lẽo, lúc này cũng không dám nhử, tủng rơi Triệu Nguyên Phách tay của trường, đứng lên nói, Lâm Kinh Bảo không có tham gia bảy tộc đại hội, là ở trùng kích mệnh luân ngũ cảnh, tại Phi Tuyết Kiếm Tông Phi Tuyết bên trong ảo cảnh điều khiển Phi Tuyết Tuyệt Kiếm, cái này có tính không là tin tức trọng đại. Phi Tuyết ảo cảnh. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn không có nghe nói qua Phi Tuyết ảo cảnh. Thế nhưng Phi Tuyết Tuyệt Kiếm hắn vẫn nghe nói qua, Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất danh kiếm. Tại Phi Tuyết Vương Triều nội coi như là xếp hàng thứ nhất lợi khí. Phi Tuyết ảo cảnh là địa phương nào? Lưu Tinh dừng ở người sau lạnh giọng hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Người sau lắc đầu nói, nhưng ta biết, Lâm Kinh Bảo từ Phi Tuyết bên trong ảo cảnh đi ra, thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Ha ha. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đi đi. Lưu Tinh. Lưu Mãn vội vã hô. Người sau giết nàng Lưu gia trên dưới, thế nào để cho chạy? Bạo gia trung niên nam tử sắc mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, phi túng dựng lên muốn rời khỏi, lại đột nhiên bị người bắt được cổ chân kéo xuống. Tinh nói tha ngươi, đối với ngươi cũng không nói gì. Hiên con ngươi nội lanh mang loại ra, đại thủ chợt lộ ra, nắm người sau cổ của, trực tiếp vặn gãy. Ngươi! Trung niên nam tử chỉ tới kịp phun ra một chữ, liền trừng lớn hai mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi mà chết. Cồn vật bi, khi F. Chương 176, Lôi Thuẫn Thần Thuật. Nhìn sinh sống 15 năm Lưu gia bị người tàn sát sạch, Lưu Tinh nội tâm càng phát ra hờ hững, Lâm gia, Bạo gia, sớm muộn gì đây hết thể hắn đều Lưu Tinh đều biết lấy cái đó chi đạo còn thi cái đó thân. Bạo gia trung niên nam tử sau cùng nói bí mật, với hắn mà nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu một điểm tác dụng không có. Bất quá lại làm cho hắn trong lòng có con số, lấy hắn tu vi bây giờ đích sắc cùng Lâm Kinh Bảo có chênh lệch. 3 tháng sau muốn đánh bại Lâm Kinh Bảo, xem ra thật là có chút chắc trở. Nhưng sự tại bởi vì hai người bọn họ giao cho ngươi. Lưu Tinh nhìn Lưu Mãn nói. Lưu Mãn biết Lưu Tinh ý tứ, đem phụ mẫu an trí tốt sau khi, liền mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách thẳng đến Vân gia đi. Đoàn người nhộn nhịp đi theo đi qua. Lưu Tinh cũng không có đi. Lưu gia đi ra Lưu Mãn phụ mẫu không có chết ở ngoài, Lưu Hán Hồng người một nhà chỉ là bị phế trừ tu vi, hôn mê đi qua. Hắn đang vì những người này chữa thương, bao quát Lưu Thần. Lưu Thần thiên phú vốn không sai lại bị người phế bỏ đan điền, tỉnh lại tất nhiên là thống khổ chịu không nổi. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, hắn nếu là sớm tới nửa ngày, cái này bi kịch căn bản sẽ không phát sinh, nhưng người nào sẽ nghĩ tới Lâm gia cùng Bạo gia người như vậy đê tiện đối về Lưu Vân Chấn nho nhỏ gia tộc xuất thủ. Nhất khiến hắn thống hận chính là Lưu Thị tông tộc dĩ nhiên mặc kệ. Hơn nữa Lưu Cửu Thiên còn dẫn người nửa đường chặn giết hắn, thật là làm cho hắn rất thất vọng. Lưu Trọng Dương tuy rằng đã cứu hắn, nhưng người sau xuất phát từ nào tâm tư, hắn cũng không biết, có thể cũng là đang lợi dụng hắn. Nói chung, hắn đối Lưu Thị tông tộc thất vọng cực độ. Nếu là ở khiến hắn gặp phải Lưu Cửu Thiên, định giết không buông tha. Mười mấy phút sau, Lưu Mãn mang theo cả người là huyết hiên cùng Triệu Nguyên Phách trở về, tiên huyết là Vân gia tiên huyết. Lưu Tinh không hỏi, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, hiên cùng Triệu Nguyên Phách xuất thủ, Vân gia tất nhiên là không còn nữa tồn tại. Cận một ngày, Lưu Vân trấn thượng hai đại gia tộc lần lượt diệt vong. Lưu gia còn đang Lưu Mãn phụ mẫu còn sống, còn có Lưu Thần cha mẹ của, nhân số cộng lại mới mười mấy người. Biểu thúc, Lưu gia giao cho ngươi. Một chỗ bên trong phòng khách, Lưu Tinh nhìn phụ thân của Lưu Mãn Lưu Đường nói. Lưu Đường là duy nhất không có bị phế của người, Lưu gia chỉ có thể giao cho hắn. Lưu Vân trấn mười mấy vạn người, Lưu Đường thực lực coi như là mạnh nhất, mới có thể quản gia tộc chống đỡ dâng lên, chỉ bất quá cần thời gian. Lưu Tinh thiếu gia, ta. Lưu Đường sợ hãi, dù sao có Lưu Tinh còn đang, hắn làm sao dám đảm đương người gia chủ này. Không cần nói, ta không có khả năng một mực đứng ở Lưu Vân trấn, Lưu gia nhờ vào ngươi. Ngươi còn trẻ lực tráng, ta nói lời này ngươi nên minh bạch, hy vọng đem Lưu gia làm cho nhân khẩu tràn đầy. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Lưu Tinh lời nói này đi ra vốn là nhất kiện làm người ta rất cao hứng sự tình, có thể Lưu Đường căn bản cười không nổi. Lưu Tinh thiếu gia, người gia chủ này ta tạm thay, ngài khi nào trở về, gia chủ đều là của ngài, Lưu Đường cam nguyện cả đời đi theo Lưu Tinh thiếu gia. Lưu Đường ngưng trọng nói. Chờ ta trở lại rồi hay nói. Lưu Tinh gật đầu, không có nhiều lời. Lưu Vân Trấn quá nhỏ, hắn không có khả năng đứng ở loại địa phương nhỏ này, không có bất kỳ phát triển tiền cảnh, hắn thiên địa là Phi Tuyết Vương Triều cùng với Bắc Tuyết Cảnh. Về phần Bắc Tuyết Cảnh bên ngoài, tạm thời Lưu Tinh còn không có suy nghĩ qua. Kế tiếp, Lưu Tinh để Lưu Đường bắt đầu chỉnh đốn gia tộc. Hắn còn lại là mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch là Phi Tuyết Vương Triều nội đệ nhất hiểm địa, tại Bắc Tuyết Cảnh nội coi như là hiểm địa một trong, hơn nữa tại Vô Tấn Học Hải nội cũng có ghi chép. Ở chỗ sâu trong hung hiểm không gì sánh được, có yêu tồn tại. Lưu Tinh biết Vô Tấn Học Hải thượng ghi lại yêu, tuyệt đối không phải là Hiên có thể so sánh. Hiên tuy là mớn, nhưng sinh ra chính là hình người, cũng liền nói hắn huyết thống cực cao, tổ tiên từ lâu cải biến hậu đại ra đời hình thái. Nhưng Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu yêu, đây mới thực sự là tu luyện tới trình độ nhất định, hóa thân người trưởng thành yêu. Về phần thế nào hóa thành hình người, Lưu Tinh là không biết, nói chung yêu có yêu đạo. Loại này yêu mặc dù là Phi Tuyết Vương Triều nội đệ nhất cường giả cũng không dám đi trêu chọc. Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài, Tam Đạo thân ảnh đi tới. Dẫn đầu thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, dừng ở dự tận Ma Thú Sơn Mạch, liền cất bước đi đến. Nét về phần thiếu niên sau lưng hai người, nhìn không thấy thần sắc của bọn họ, nhưng một người ánh mắt hờ hững, tên còn lại ánh mắt dại ra chung mang theo hung thần. Hiên cùng sau lưng Lưu Tinh, ánh mắt lóe ra. Lưu Tinh tới đây là vì thử luyện, cái gọi là thử luyện chính là săn giết ma thú. Ma thú tuy rằng không thể coi như là yêu, nhưng cùng yêu có chút sâu xa. Có thể hắn không cách nào can thiệp Lưu Tinh, chỉ có thể theo. Dọc theo đường đi, các ngươi cũng không muốn xuất thủ, trừ phi sinh tử nguy hiểm. Lưu Tinh nhàn nhạt dặn dò. Giống. Triệu Nguyên Phách giống lên một tiếng. Hiên yên lặng gật đầu. Thâm nhập trên dưới 100 trong, Lưu Tinh mới dừng lại, bắt đầu lấy chân khí dẫn động chung quanh ma thú. Rất nhanh cấp 2 ma thú cảm thụ được nhân loại võ giả chân khí, nhộn nhịp rít gào mà đến. Hiên cùng Triệu Nguyên Phách gần giấu đi. Lưu Tinh một người, đứng lặng tại một viên tán cây thượng, dừng ở từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến ma thú, con ngươi nội lóe ra lanh mang. Sinh sát kiếm đạo, từ giết bắt đầu, dừng lại ở giết, mới có thể sinh. Nếu không phải có thể làm được lấy giết chỉ giết, căn bản không cách nào lĩnh ngộ sinh sát kiếm đạo. Bị Lưu Tinh hút dẫn tới ma thú, đa số cấp 2 tam cấp đến cấp 5, có xích mắt ma lang, hồng mao yêu heo, thanh lân ma xà, hắc giáp ma ưng, tuyết cánh hổ trở. Những ma thú này tại thường trong mắt người đều là nghịch thiên tồn tại, có thể ở trong mắt Lưu Tinh chính là thử luyện đối tượng. Giết. Một chữ phun ra, Lưu Tinh từ tán cây thượng lăng không nhảy xuống, phát tiết hôm nay trong lòng đè ép tức giận, hắn muốn toàn bộ thả ra ngoài, buông ra bản tâm đi luyện kiếm, đi xé giết. Giống giống giống. Gào khóc ngao. Tê tê tê. Từng đợt cường đại thú tiếng hô rít gào dựng lên, vừa địa Lưu Tinh liền bị một đám ma thú vây công, các loại cường đại thú khí từ ma thú không trùng phun ra. Ngưng tụ chung một chỗ hóa thành cực kỳ lực lượng cường đại. Chạm. Lưu Tinh con ngưng ngưng tụ lại, bàn tay giơ lên, chân khí gào thét ra hóa thành kiếm ảnh, bắt đầu thi triển ảnh kiếm thuật, từng chiêu thử luyện, kiếm quang gào thét, không khí bên trong đều là hơi thở nóng bỏng, kẹp ở đến sắc bén vô cùng kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, không bao lâu thiếu niên liền biến thành một huyết nhân, quanh thân nằm tam bốn cụ khổng lồ ma thú thi thể. Năm ngày sau, ma thú sơn mạch một chỗ tương đối tĩnh tích bên trong cốc. Một vị thiếu niên khoanh chân ngồi ở trên đá xanh, tu luyện Cửu Dương khí công. Đan điền nội đệ nhị phần giống thượng ngưng tụ ra Thái Dương hư ảnh đã có hình thức ban đầu, nếu là ngưng thật đi ra đáy tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới. Lưu Tinh tại tầng thứ 2 thượng làm trễ mãi có 3-4 cái tháng, dựa theo cửu dương khí công thượng yêu cầu, 9 tháng nội đạt được viên mãn cảnh giới. Hắn tự nhiên sẽ không lấy 9 tháng làm hạn định, kia với hắn mà nói quá chậm. Cửu dương khí công hắn tu luyện 9 tháng, dựa theo hắn tính toán, 9 tháng nội là hẳn là đạt được tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới, có đột phá tầng thứ 3 chương triệu. Nhưng cũng không có đạt được hắn làm trong tưởng tượng cảnh giới, đó cũng không phải hắn thiếu nỗ lực, mà là cửu dương khí công không phải là thông thường khí công, cộng thêm thiên địa chi khí nồng nặc trình độ không giống với, tu luyện tiến độ tự nhiên cũng không giống với. Tu luyện một canh giờ, cửu dương chân khí đạt được trạng thái bão hòa, Lưu Tinh ngừng lại, thư sống gân cốt một chút, lần thứ 2 ngồi xuống, xuất ra trước khi đi, lôi bất tử cho hắn lôi thuận thần thuật. Ngày đó, lôi bất tử cùng Bạch Kiếm Phi giao thủ, kia lôi lá chắn đại xét đánh, chẳng những có phòng thủ còn có công kích, thập phần cường đại. Lôi thuận thần thuật, cực phẩm trung cực phẩm lôi hệ võ công, này vốn chỉ là từ lôi thuận thần thuật trung hút ra đi ra ngoài cấp thấp phiên bản. Xem đến nơi đây, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Suy nghĩ cả nửa ngày, trong tay hắn lôi thuận thần thuật còn không phải chân chánh lôi thuận thần thuật, chỉ là từ lôi thuận thần thuật trung diễn biến mà đến một loại giản đơn cấp thấp võ công. Mặc dù là đơn giản lôi hệ võ công, Lưu Tinh nhìn kỹ liếc mắt, uy lực của nó tại Phi Tuyết Vương triều nội cũng là hiếm có. Huống lôi hệ võ thuật vốn là không nhiều lắm, rất ít ỏi. Mặc dù là giản đơn cấp thấp bản, ngược lại cũng có thể tu luyện. Lưu Tinh đưa mắt nhìn một chút, quyết định bắt đầu tu luyện. Tu luyện võ công không phải là khí công tâm pháp, nhiều ít cũng không có yêu cầu, chính gọi là kỹ nhiều không áp thân. Lưu Tinh tỉ mỉ từ đầu nghiên đọc, lôi thuận thần thuật tổng cộng tầng 5, theo thứ tự là lôi cương hộ thể, lôi lá chắn địa giật, lôi lá chắn đại xét đánh, lôi thuẫn lôi quyền, lôi thuẫn tịch diệt. Tầng thứ nhất chủ yếu phòng ngự, lấy lôi cương hộ thể. Tầng thứ hai lôi lá chắn điện giật lại xưng lôi thuẫn tiểu phích lịch, ngưng kết lôi lá chắn sau lấy lôi lá chắn chi lực hóa thành xét đánh thiểm điện oanh kích đối thủ. Tầng thứ ba lôi lá chắn đại xét đánh chính là trước khi lôi bất tử thi triển một chiêu kia, cùng tầng thứ hai tương tự, nhưng uy lực thì tầng thứ hai gấp 10 lần có thừa. Tầng thứ tư lôi thuẫn lôi quyền này đây lôi lá chắn hộ thể, nhục quyền hóa thành lôi quyền thi triển ra, uy lực càng gấp bội, có cường đại lực phá hoại. Tầng thứ năm lôi thuẫn tịch diệt, một chiêu này mới là lôi thuẫn thần thuật trung mạnh nhất chiêu. Có tịch diệt chi lực, cần muốn lĩnh ngộ mới có thể phát huy ra. Lưu Tinh xem qua khẩu quyết sau khi, thật sâu ký ức ở, trước 4 tầng độ khó không lớn, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, trong cơ thể lôi lực đạt được là có thể thi triển ra, chỉ tầng thứ 5 nếu không lĩnh ngộ căn bản không phát huy ra được. Lưu Tinh không biết lôi bất tử có thể hay không bộc phát ra tầng thứ 5, nhưng căn cứ miêu tả lôi thuẫn tịch diệt một chiêu này rất mạnh, là hắn tu luyện võ thuật trùng, ngoại trừ ảnh kiếm thuật bên ngoài mạnh nhất chiêu. Lôi bất tử sư thúc nói trong cơ thể ta có lôi điện chi lực, đối với ngươi làm thế nào không cảm giác được đây? Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Như nói không có, hắn lục đạo võ hồn thượng trong đó lấy long thủ quái vật một nửa người ngay cả có lôi điện cấu thành, hơn nữa trong tay phải còn cầm một thanh lôi truy, điều này nói rõ trong cơ thể hắn là có lôi điện chi lực. Dùng võ hồn đi thử một chút. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, mà bắt đầu thôi động trong óc thiên phú võ hồn, muốn cho trong đó lôi điện hồn lực động. Két két két. Lôi truy hơi hoảng động liễu nhất hạ, quái thú trong miệng phát ra một đạo tiếng gầm gừ, mang theo tiếng sấm liên tục phân âm, cuối cùng vẫn yên tĩnh lại. Không được, xem ra lấy thiên phú võ hồn thì không cách nào kích ra trong cơ thể lôi lực. Lưu Tinh âm thầm nghĩ, bởi vì là lấy trong cơ thể lôi lực để kích thích thiên phú võ hồn mới đúng, hắn phản kỳ đạo mà đi tự nhiên không thể thực hiện được. Nhắm hai mắt lại, Lưu Tinh đóng chặt thức hải, không cho thức hải cùng thân thể có chút quan hệ, bắt đầu tĩnh tâm từ thân thể huyết nục, khí mạch, gân cốt bên trong tìm kiếm kia lôi điện chi lực. Hắn tin tưởng hắn trong cơ thể khẳng định có, chỉ là không có bị kích thích ra tới. Lôi lực nhất định giấu ở hắn bên trong thân thể, cần hắn dùng tâm đi cảm thụ. Cồn vật bi, KF. Chương 177, Tiểu Vương Tử Long Vân Kiệt. Trầm xuống tâm tới, Lưu Tinh lặng lặng ở trong người tìm kiếm lôi nguyên tố, thiên phú của hắn võ hồn ở trong chứa có lôi điện chi lực, nói rõ trong cơ thể là có lôi nguyên tố, liền tiềm tàng ở bên trong thân thể. Như vậy tính toán mấy canh giờ, rốt cục khiến Lưu Tinh cho tìm được, lôi nguyên tố lại đang hắn cốt cách nội bộ, rất khó dẫn đạo đi ra. Khó trách ta tìm không được, lôi bất tử sư thuốc hẳn là liếc mắt đem ta xem thấu, mới nói trong cơ thể ta có lôi lực. Lưu Tinh âm thầm kinh hãi, lôi bất tử sư thuốc cảnh giới rất cao, hắn ở phía sau người trước mặt chính là người trong suốt. Cốt cách nội là tinh túy, tạo huyết chi nguyên, chỉ thông qua huyết dịch dẫn đạo đi ra. Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Cái gọi là người phần tinh túy cũng là người thọ nguyên, tinh túy càng dày đặc dày cường đại. Đại biểu cho người thọ nguyên lâu dài, sinh cơ bừng bột. Hắn cốt cách nội tinh túy đều vô cùng nồng nặc, chỉ tiếc trong lúc nhất thời không cách nào khai phá, cần thời gian tới từ từ khai phá ra nội bộ tiềm năng. Tinh túy tạo huyết là thời thời khắc khắc, nếu không lưu tinh đã sớm cung cấp huyết không đủ, thân thể bắt đầu suy lạc tử vong. Chỉ là trước đây hắn không có để ý qua lôi lực, cho nên trong máu cũng không có ẩn chứa lôi điện chi lực. Nếu là trong máu ẩn chứa có lôi điện chi lực, khi hắn trong máu thịt là có thể phát hiện, tích lũy hơn nửa năm mà nói, khẳng định có mệt điểm sản sinh. Hiện tại xem ra hắn cần đem tinh túy trung lôi nguyên tố trước cho dẫn đạo đi ra. Nghĩ đến lưu tinh mà bắt đầu đi làm, dẫn đạo lôi nguyên tố không cần khẩu quyết, lôi thuẫn thần thuật không phải là tâm pháp, không thể sinh sôi lôi điện. Kia chỉ là dựa vào lôi điện mà thi triển ra cường đại năng lực. Như vậy lại tính tọa đến buổi tối, lưu tinh trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, gương mặt cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, có chút dữ tợn. Từ từ từ từ, mấy canh giờ xuống tới, lôi nguyên tố rốt cục khiến hắn tìm được một loại biện pháp tốt từ tinh túy trung dẫn đạo đi ra, nhưng dung nhập trong máu, huyết dịch nhất thời thay đổi, có thì ra là dịu ngoan thay đổi cùng nổi hẳn lên. Hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào, mang theo nóng cháy lực lượng, còn có một nhẹ nhẹ nhìn bằng mắt thường không phải là rất rõ ràng lôi tia lực lượng sản sinh. Trong nháy mắt đó, lưu tinh nghị huyết quản cũng bị mới sinh ra huyết dịch tàn sát bừa bãi bạo liệt. Dần dần, trong máu lôi nguyên tố càng ngày càng nhiều, đã có thể rõ ràng thấy lôi lực tại tàn sát bừa bãi. Có thể lưu tinh huyết quản thích ứng lực không đủ, rất nhanh, một cái huyết quản bạo liệt. Phốc suy. Miệng hắn mở rộng, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, tiên huyết rơi vào trên đá xanh, phát ra két tư lạp nữa thanh âm của, thật nhỏ lôi tia lóe ra, một chút mới chôn vùi. Xa xa Hiên nhìn kinh ngạc không thôi, lưu tinh nổ ra huyết dĩ nhiên ẩn chứa nồng nặc lôi lực, nguyên lai lưu tinh mới vừa rồi là đang tu luyện lôi hệ võ công. Về phần Triệu Nguyên phách ánh mắt dại ra, căn bản cũng không quan tâm cái này sự tình. Hô. Lưu tinh thật dài ói ngụm trọc khí, con ngươi chậm rãi mở, mơ hồ có đến tử sắc lôi điện lóe ra, lóe lên rồi biến mất. Trong cơ thể hắn lôi điện là tử sắc, cùng lục đạo võ hồn thượng lôi điện có chút bất đồng, lôi truy thượng vờn quanh lôi điện là tử hắc sắc, có lẽ là trong cơ thể hắn lôi điện chi lực quá mức loãng nguyên nhân. Tu luyện lôi lực, không sớm chiều công, ta còn là tiến hành theo chất lượng, để tránh khỏi bị thương thể chất. Lưu tinh chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói: Lôi điện là cuồng bạo năng lượng, nếu là thân thể không chịu nổi, rất dễ hoàn toàn ngược lại, tạo thành thể chất giảm xuống. Võ giả, thiên phú trọng yếu, thể chất trọng yếu giống vậy. Có vài người trời sinh thiên phú cường đại, nhưng bởi vì thể chất vấn đề mà không cách nào tu luyện giả chỗ nào cũng có. Trước hắn không thể tu luyện cũng là bởi vì thể chất vấn đề, có thể cùng hắn lục đạo võ hồn có quan hệ, nếu không phải là cửu dương tạo hóa đan, đến bây giờ hắn vẫn phế vật. Đối với cuồng bạo năng lượng khắc cầu, không thể nóng vội. Đi thôi. Mấy ngày này thử luyện kiếm nói xuống tới. Tu vi của hắn tinh tiến không ít, cách đột phá mệnh luân tam cảnh không xa, còn cần gia tăng độ mạnh yếu. Những thứ kia cấp 2, cấp 3, cấp 4 ma thú đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì, còn là tìm kiếm một ít ngũ 6 thất cấp ma thú tới luyện tập. Sau nửa canh giờ, ba người lại thâm sâu vào 7-80 dặm, khí tức nguy hiểm bắt đầu chuyển đến. Nhớ kỹ trước đây tại ma thú sơn mạch lịch lãm, ở chỗ sâu trong thì có kinh khủng thú tiếng hô chuyển đến, ngày đó, hắn thấy là có ma thú tại nuốt chứng tháng phần tinh hoa, vô cùng cường đại. Chắc là cấp 2 đỉnh ma thú muốn tiến hóa tam giai. Lần này hắn lại cảm thụ được cái loại này khí tức, chỉ là không có trước đây cảm giác cường đại, là bởi vì hắn thực lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng hơi thở kia còn đủ để uy hiếp được hắn. Giống giống. Rất nhanh, Lưu Tinh nghe được ở chỗ sâu trong có thanh âm đánh nhau. Lại có người. Hắn lấy làm kinh hãi. Ma thú sơn mạch cũng mấy ngày gần đây thử luyện võ giả rất nhiều, nhưng có thể đạt chỗ sâu cũng không nhiều, có cũng là mệnh luân ngũ cảnh đã ngoài. Loại người này phần lớn đều là họp thành đội mà đến. Rất nhanh, Lưu Tinh tam người tới một chỗ sơn cốc, mảnh sơn cốc này nội địa động sơn diêu, có cường đại thú khí cùng chân khí phong ba lan đến đi ra. Long Vân Kiệt, ngươi còn không ra tay. Vân Kiệt ngươi còn lo lắng cái gì? Đây chính là cấp 2 bát cấp hắc rượu ma hổ, ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Vân Kiệt ca, ngươi thật đúng là nhàn nhã đi chơi Nga, chúng ta đều ở đây ra sức, ngươi lại đứng ở nơi đó cười híp mắt nhìn. Lưu Tinh ba người đi tới, chợt nghe đến mọi người thét to thanh âm của. Hắn hơi đảo qua, phát hiện tổng cộng là 6 người, trong đó có 5 người đều đang chiến đấu, chỉ một vị thân mặc bạch y thanh niên, ước chừng 20 tuổi, có một trương anh tuấn bất phàm mặt cùng thon dài cao ngất dáng người. Hắn đứng ở bên cạnh phe phẩy cây quạt, vẻ mặt cười híp mắt thần sắc, tựa hồ nhìn bất diệt nhạc hồ. Hắn cây quạt hợp lại, đang muốn xuất thủ, liền thoáng nhìn bên ngoài sơn cốc đi tới Lưu Tinh ba người, lúc này con ngươi chút ngừng, không có gia nhập chiến đấu. Các ngươi trước chạy vào, có người đến, ta đi qua nhìn một cái. Bị người xưng là Long Vân Kiệt thanh niên đối ngũ người nói, chợt hướng phía Lưu Tinh đi đến. Long Vân Kiệt, ngươi người nhát gan quỷ. Trong năm người có người quát dẹp đường, hắn thấy Long Vân Kiệt nhát gan, sợ bị Hắc Diệu Ma Hổ gây thương tích mới tìm được cớ. Nhưng năm người ánh mắt đảo qua, thật đúng là có 3 người đi tới. Lớn như vậy nửa đêm, còn có người tại Ma Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong lắc lư, xem ra không đơn giản. Tam vị huynh đài, tại Hạ Phi Long Vương Triều Long Vân Kiệt, không biết tam vị huynh đài xưng hô như thế nào. Long Vân Kiệt không để ý xa xa 5 người kích động Hắc Diệu Ma Hổ, trái lại đối về Lưu Tinh đi tới, chắp tay ôn hòa cười nói. Các ngươi là Phi Long Vương Triều của người. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, Phi Long Vương Triều cùng Phi Tuyết Vương Triều giáp giới, mà lại cũng tới gần Ma Thú Sơn Mạch. Nhưng ở này xảo ngộ, rất là duyên phận. Long Vân Kiệt ôn hòa cười nói, lúc này mới phát hiện cùng sau lưng Lưu Tinh 2 người đều mang mặt nạ, một người bình tĩnh, một người khác trong cơ thể sát khí bức người. Phi Tuyết Vương Triều Lưu Tinh. Lưu Tinh ôm một cái ấy này nói. Nghe nói Phi Tuyết Vương Triều 7 đại gia tộc, một trong số đó đó là Lưu Thị Tông Tộc. Lưu Tinh huynh đệ chắc là xuất từ Lưu Thị Tông Tộc A, thật là thất kính. Long Vân Kiệt như trước nở nụ cười. Lưu Tinh cười nhạt một cái nói, chưa nói tới thất kính. Lần đầu tiên gặp nhau ta ngươi đều không nhận thức. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vừa lúc này, xa xa cùng Hắc Diệu Ma Hổ tranh đấu 5 người, 3 nam 2 nữ bị đánh bay 3 người, nhộn nhịp thổ huyết. 2 người khác lấy làm kinh hãi ngay cả vội vàng lui lại trở về. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, những người này đều rất trẻ tuổi, mà lại tu vi lại đều ở đây mệnh luân ngũ cảnh đã ngoài, thấp nhất đều là mệnh luân ngũ cảnh, một người trong đó đạt được mệnh luân 7 cảnh, xem niên kỷ bất quá 25-26 tuổi. Thiên phú đã tương đối không được. Cùng hắn nói chuyện với nhau, Long Vân Kiệt cũng là mệnh luân 6 cảnh cường giả. Tiểu vương tử, ngươi thế nào đối Phi Tuyết Vương Triều của người khách khí như vậy? Trong 5 người vị kia mệnh luân 7 cảnh thanh sam thanh niên sắc mặt ngưng trọng nói. Lưu Tinh sửng sốt, Long Vân Kiệt dĩ nhiên là Phi Long Vương Triều tiểu vương tử. Vương gia nhi tử, trong hoàng thất người. Hắn đối Phi Long Vương Triều nội đích tình huống không biết, nhưng xem những người này đối Long Vân Kiệt tất cung tất kính, mà lại không thèm để ý chút nào thân phận của Long Vân Kiệt. Là có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ không cạn. Thiết Nham ngươi lời nói này liền không đúng, chính gọi là trong 4 biển đều huynh đệ, ta Long Vân Kiệt thiện kết anh hùng thiên hạ, Lưu Tinh tiểu huynh đệ khí chất hiên ngang, tuấn tú lịch sự, sau này tất là người trung phần anh hùng. Long Vân Kiệt ha hả cười nói, đem Lưu Tinh cho nắm lên, khiến 5 người cực kỳ bất mãn, hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt. Tiểu tử này nhìn qua không gì hơn cái này, khí tức yếu thương cảm, sau này nếu là có thể trở thành nhân trung phần anh hùng, như vậy bọn họ đều là hùng vương. Nguyên lai ngươi là Phi Long Vương Triều Vương Tử, thật là thất kính. Lưu Tinh suy nghĩ một chút đối về Long Vân Kiệt chắp tay nói, dù sao người sau là vương gia chi tử, thân phận tương đối cao quý. Mượn bây giờ Phi Tuyết Vương Triều mà nói, tuy nói hoàng thất không bằng 7 đại gia tộc, nhưng ở thành lập Vương Triều phần ban đầu, Tiết gia đệ nhất đảm nhận quân vương, cũng Phi Tuyết Vương Triều nội số 1 số 2 cường giả. Phi Tuyết Vương Triều hoàng thất tích lạc, nhưng Phi Long Vương Triều lại không nhất định là như vậy tình huống. Giống. Xa xa Hắc Diệu Ma Hổ giận dữ, cái này nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên không nhìn kia cái này hung hãn quái vật lớn, thật là buồn cười. Kia nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mọi người vọt tới. Thiết Nham trên lòng bàn tay chân khí vần quanh, nổi giận gầm lên một tiếng xông ra ngoài, bàn tay biến thành thiết thủ cùng Hắc Diệu Ma Hổ lợi chảo va chạm. Hắc Diệu Ma Hổ chính là cấp 2 bát cấp ma thú, lợi chảo vô cùng sắc bén, giao thủ trong nháy mắt, Thiết Nham quả đấm của bị hoa thương, một móng vuốt chụp được đem Thiết Nham đánh bay trở về. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thiết Nham, ngươi không sao chứ? Long Vân Kiệt một thanh đỡ Thiết Nham, quan tâm hỏi. Ta không sao, bất quá Vân Kiệt ngươi nếu cùng cái này dị quốc phế vật nói xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thiết Nham lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng rất là khó chịu. Bọn họ thật vất vả đem Hắc Diệu Ma Hổ dẫn tới ngoại vi tới, 6 người liên thủ đánh chết, nhưng bởi vì Lưu Tinh xuất hiện, khiến mọi người phân tâm, lực lượng ngưng tụ không được một khối, trái lại bị thua thiệt nhiều. Bút chướng này hắn tự nhiên muốn tính tại Lưu Tinh trên đầu, lại nói nước ngoài người, kỳ tâm tất dị. Phế vật. Nghe được 2 chữ này, Lưu Tinh con ngươi lập tức lạnh lên. Hắn cuộc đời này phiền nhất thống hận nhất chính là 2 chữ này, hắn đã lưng đeo 15 năm phế vật phần đủ, từ đạt được Cửu Dương tạo hóa đan sau khi, thể chất cải biến hắn không bao giờ. Nữa là phế vật, ai dám nói hắn là phế vật, hắn sẽ giết ai. Thiết Nham, ngươi làm sao có thể nói như vậy bằng hữu của ta? Long Vân Kiệt sắc mặt trầm xuống nói. Phải biết rằng đem người khác nói thành phế vật, đây là một loại vũ nhục cực lớn cùng miệt thị. Lẽ nào hắn không phải sao? Mệnh luân nhị cảnh con kiến hôi, tại bọn ta trong mắt đều là phế vật. Thiết Nham lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, chút nào không nể mặt Long Vân Kiệt. Tại Thiết Nham thanh âm của hạ xuống, một cổ lạnh vô cùng hàn ý làm cho xung quanh thiên địa nhiệt độ không khí hạ thấp, vô cùng đáng sợ. Cồn vật bi, KF. Chương 178, lột sạch phiến mặt. Thiết Nham đúng không? Lưu Tinh Hướng nhảy tới một bước, lạnh lùng dừng ở Thiết Nham, khỏe miệng có cười nhạt. Kia một cổ làm cho thiên địa trở nên cực kỳ lạnh lẽo khí tức cũng là từ trên người Lưu Tinh khuyết tán ra tới. Thiết Nham. Long Vân Kiệt con ngươi sửng sốt quát dẹp đường, không được nữa đối ta vị bằng hữu này vô lễ. Vân Kiệt, chúng ta là huynh đệ, phế vật này tính cái gì, hắn không chỉ làm lỡ chúng ta đánh chết Hắc Diệu Ma Hổ, nói không chừng còn có thể bởi vì hắn mà mất tính mệnh. Thiết Nham dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Giống giống. Xa xa thân dài qua năm thước Hắc Diệu Ma Hổ giống giận liên tục, chợt một cái toát ra đối về mọi người vọt tới. Không chỉ như thế, sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có mấy đạo tiếng giống giận dữ lan đến mà đến, nghe kỳ thú giống phần âm, chỉ sợ so Hắc Diệu Ma Hổ còn muốn kinh khủng. Thiết Nham đám người sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trong đó một nữ tử hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, rồi mới hướng đến Long Vân Kiệt nói, Vân Kiệt, đều là ngươi, hại thảm đại gia, mau trốn mệnh a. Long Vân Kiệt cười khổ một tiếng, xoay người lôi kéo Lưu Tinh nói, Lưu Tinh tiểu đệ, đi mau, cái này Hắc Diệu Ma Hổ thực lực đều cực kỳ hung hãn, ở chỗ sâu trong còn có cường đại hơn ma thú vọt tới, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Hừ. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, thân thể hướng phía trước nhảy qua đi, dừng ở bạo sông mà đến Hắc Diệu Ma Hổ, hắn chân khí trong cơ thể gào thét ra, thi triển cửu trọng kính bạo quyền, trên nắm đấm cửu trọng quyền ảnh gào thét ra, một quyền đối về Hắc Diệu Ma Hổ đánh tới. Thấy như vậy một màn, Thiết Nham đám người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lệnh trào lên, phế vật này thật là không biết tự lượng sức mình, ta ra lệnh vòng bảy cảnh đã bị đánh bay trở về, hắn bất quá mệnh luân nhị cảnh, cho là mình là ai? Chính là, một cái chịu chết phế vật mà thôi, Vân Kiệt, đều là ngươi, mù quáng kết giao, cũng không nhìn một chút người như thế có sau này sao? Còn cái gì anh hùng? Ta phi. Vân Kiệt, lần này xác thực là của ngươi sai, tỷ tỷ ta cũng không khỏi không ngươi nói một chút, ngươi cả ngày hô. Thình thịch hoanh. Năm người ở giữa cho rằng tương đối ổn trọng tử y trang phục nữ tử dừng ở Long Vân Kiệt nói, chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết, xa xa liền truyền đến một đạo chạm hạn tiếng va chạm âm, cắt đứt lời của nàng. Sáu người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt khiếp sợ tại chỗ, con ngươi nội lóe ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy Lưu Tinh một quyền đánh vào Hắc Diệu Ma Hổ chân trước bên trên, hai người giằng co cùng một chỗ, ai cũng không có lùi bước. Nhưng kế tiếp, Lưu Tinh trong cơ thể một cổ cường hãn chân khí gào thét ra, vờn quanh khi hắn trên nắm tay quyền ảnh trong nháy mắt tăng vọt, tiếp theo chấn động mạnh một cái. K. Một đạo nát bấy đầu khớp xương thanh âm truyền đến, tiếp theo đoàn người trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Tinh một quyền đem núi nhỏ vậy Hắc Diệu Ma Hổ đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn một quyền đánh bay cấp 2 bát cấp Hắc Diệu Ma Hổ. Thầm thì, sáu người trong nháy mắt bị Lưu Tinh trong cơ thể cường hãn nội lực khiếp sợ, Lưu Tinh nội lực trong cơ thể chí ít đạt được 20 vạn cân, bằng không có khả năng chấn vỡ Hắc Diệu Ma Hổ chân trước cũng đánh bay. Hán, Thiết Nham sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ vừa mới ngay cả hô hai tiếng phế vật, nhìn lại Lưu Tinh biểu hiện, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực nóng, giống như là bị người quạt mấy người vang dội bạc hai. Không có khả năng. Cái khác bốn người hay là vẻ mặt vẻ không thể tin. Cái này Lưu Tinh làm sao sẽ yêu nghiệt như thế? Bọn họ 5 người liên thủ đều không làm gì được Hắc Diệu Ma Hổ, lại bị Lưu Tinh một quyền đánh bay, đây là bị người lột sạch sau khi nữa phiến mặt, tương đối mất mặt. Đều là ngươi môn, đắc tội bằng hữu của ta. Long Vân Kiệt trước hết phản ứng kịp, lạnh lùng quét mắt Thiết Nham 5 người liếc mắt, rất là tức giận nói. Lúc này, bọn họ lại thấy Lưu Tinh trong tay nhiều hơn tới một thanh cực kỳ lạnh lẽo trường kiếm, chân khí gào thét, kiếm quang làm qua, một đường đóng băng. Bị đánh bay ra ngoài Hắc Diệu Ma Hổ còn không có yêu tới cùng chạy trối chết, đã bị đóng băng ở, chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, triệt để không âm. Chợt đoàn người liền thấy kiếm quang hạ xuống chạm nát bị đóng băng Hắc Diệu Ma Hổ, như to lớn băng sơn rét lạnh kiếm quang nát bấy. Nhảy. Lưu Tinh thân thể nhảy bay lên, nắm lao tới Ma Tinh, thần sắc lạnh lùng xoay người lại, xem cũng không có xem Thiết Nham 5 người, liền đem Hắc Diệu Ma Hổ Ma Tinh thu vào. Thiết Nham ngũ sắc mặt người tương đối khó xem. Lưu Tinh huynh đệ, đều là ta mấy vị này bằng hữu nói năng lô mãng, chọc giận tới ngươi, ta Long Vân Kiệt ở đây hướng ngươi bồi tội. Long Vân Kiệt ở đây phóng thấp tư thế, đối về Lưu Tinh không người nói ấy nấy. Một màn này, khiến Thiết Nham đám người tương đối khó chịu. Long Vân Kiệt là phi Long Vương Triều Vương gia chi tử, chính là tiểu vương tử, thân phận bực nào cao ngạo, làm sao có thể đối nước ngoài chi đồ thấp kém. Lúc này đi phía trước một cất bước ngăn cản Long Vân Kiệt nói, tiểu vương tử, là ta Thiết Nham nói năng lô mãng. Nói xin lỗi chắc là ta Thiết Nham. Lưu Tinh đúng không? Thiết Nham xoay người lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, chắp tay, không hề thành ý nói, các hạ thực lực thật đúng là ngoài bọn ta dự liệu, trước khi xuất khẩu kiêu ngạo, ở đây nói xin lỗi. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, đối với Thiết Nham xin lỗi, hắn không có tiếp nhận, cũng không để ý tới. Trái lại nhìn Long Vân Kiệt nói, tiểu vương tử trái lại tính tình người hào sảng, chỉ là bên cạnh đi theo bực này vô dụng cao ngạo người, không khỏi có chút thấp xuống tiểu vương tử thân phận cùng hào khí. Nơi đây việc, ta Lưu Tinh cũng không muốn truy cứu nữa, nếu có lần sau nữa, định giết không tha. Dứt lời, Lưu Tinh mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách xoay người lì khai. Thiết Nham đám người ngũ sắc mặt người cực kỳ khó coi, ai là người vô dụng. Xem là muốn đến Lưu Tinh thực lực, Thiết Nham sững sờ là một cái thí không dám phóng. Giống. Trong lúc bất chợt, lại có một đạo rung trời địa tiếng gầm gừ truyền đến, khiến sáu người sắc mặt đại biến. Nhìn nữa Lưu Tinh tam người đã đi xa, Long Vân Kiệt hét lớn một tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì, chạy chối chết ta. Là cấp 2 cựu cấp xích rực hỏa lang, bọn ta xong. Thiết Nham liếc mắt nhìn, sắc mặt triệt để đại biến. Xa xa một đạo nóng cháy hỏa quang phi túng mà đến, một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim vỗ, xung quanh cây cối trong nháy mắt bị đốt cháy, cự thạch bị tức sóng chấn vỡ. Đều là ngươi môn. Long Vân Kiệt tương đối sinh khí. Nếu không phải Thiết Nham năm người lãnh đạo, khinh thường Lưu Tinh, nói không chừng có thể được Lưu Tinh giúp đỡ, cũng không đến mức trốn không thoát. Hiện tại xem ra, bọn họ xong. Cấp 2 cựu cấp xích rực hỏa lang so hắc rượu ma hổ cường hãn không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt là có thể đánh chết bọn họ 6 người. Ngao. Xích rực hỏa lang rơi xuống, há mồm hét giận dữ, hỏa quang từ trong miệng tuôn ra, phun ra hướng 6 người. Thình thịch hoanh. 6 người con ngươi nội đều là vẻ tuyệt vọng, mắt thấy cũng bị kia to lớn hỏa quang đánh trúng. Lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn trong nháy mắt thiểm lược mà đến, lấy không gì sánh được lực lượng cường hãn tiếp nhận lửa kia quang, trực tiếp vỗ trở lại. Một màn này, làm cho Long Vân Kiệt 6 người lần thứ 2 lấy làm kinh hãi. Nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thân ảnh cao lớn đúng là trước khi đi theo tại Lưu Tinh bên người một vị người đeo mặt nạ. Ngươi đã cầm ta Lưu Tinh làm bằng hữu, ta Lưu Tinh cũng không chịu có thể nhìn dị quốc bằng hữu chôn vùi tại ta Lưu Tinh trước mặt. Xa xa vang lên một đạo bình thản thanh âm tới. Chỉ thấy Lưu Tinh đạp không đi tới, tốc độ nhìn qua rất chậm kỳ thực cực nhanh, linh động mà phiêu dật, rất là tự nhiên. Long Vân Kiệt 6 người rung động trong lòng không ngớt, Phi Tuyết Vương triều nội lại có bực này thiếu niên thiên tài. Tương lai Bắc Tuyết cảnh thiên bảng chi tranh, xem ra tất có Phi Tuyết Vương triều một cái danh lạch. Thình thịch. Trên bầu trời, Hiên lấy cường hạn yêu lực tiếp được xích rực hỏa lang hỏa quang, yêu khí cường đại chấn áp xuống, khiến xích rực hỏa lang phát ra nước nở thanh âm, tựa hồ cực kỳ sợ Hiên khí tức trong người. Kìa con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, nước nở kêu thảm một tiếng, xoay người rung động to lớn hỏa diễm cánh chim chạy trối chết đi. Vốn là còn một đạo cường đại ma thú cũng đến gần rồi ở đây, cảm thụ được Hiên khí tức. So xích rực hỏa lang trốn còn nhanh hơn, chớp mắt tiêu thất tại bên trong sân cốc. Hừ. Hiên xoay người liếc 6 người liếc mắt hừ lạnh một tiếng, Lưu Tinh cho Long Vân Kiệt mặt mũi, có thể hắn không cần. Long Vân Kiệt sắc mặt tương đương khó coi, trong lòng âm thầm hối hận, thế nào kết giao Thiết Nham cái này lỗ mũi xem người người. Thiết Nham 5 người càng sợ run, bọn họ căn bản cũng không dám tưởng tượng, Lưu Tinh bên cạnh đi theo 2 người đã vậy còn quá cường đại. May là Lưu Tinh không có cho bọn hắn không chấp nhận, nếu là cùng bọn họ so đo, bọn họ đều có thể chết thượng 10 lần. Tiểu vương tử, cáo tử. Lưu Tinh đối về sắc mặt khó coi Long Vân Kiệt vừa chắp tay nói. Lưu Tinh huynh đệ, chúng ta khi nào còn có thể gặp lại? Long Vân Kiệt đuổi theo hô. Hữu duyên gặp lại. Lưu Tinh thanh âm của truyền đến, tam người đã đi xa. Long Vân Kiệt lúc này mới xoay người nhìn Thiết Nham 5 người liếc mắt, có chút tức giận nói, đi thôi. Tiểu vương tử, ngươi hà tất vì một cái nước ngoài chi đồ sinh chúng ta khí, chúng ta không phải là còn thật tốt sao? Trong 5 người một vị áo bào cho thanh niên nói. Hừ. Long Vân Kiệt khẽ hừ một tiếng nói, các ngươi thật là khi ta dễ nói chuyện, như vậy tùy ý đúng không? Cái gì gọi là nước ngoài chi đồ? Ta nói cho các ngươi biết, võ giả thế giới không có biên giới, chỉ cần Lưu Tinh là võ giả, chính là ta bạn của Long Vân Kiệt, các ngươi nếu là còn dám nhục nhã, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thiết Nham ngũ sắc mặt người cực kỳ khó coi, tính là Lưu Tinh cứu bọn họ một mạng, bọn họ cũng không chịu ơn. Thậm chí đối với Lưu Tinh sản sinh một loại tức giận, thống hận. Bởi vì Lưu Tinh xuất hiện, bọn họ 5 người ở trong mắt Long Vân Kiệt cái gì đều không phải là, phân lượng đã xuống đến thấp nhất, cái này đối với bọn họ ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi. Lưu Tinh, ta nhớ kỹ ngươi, đừng quên ta Thiết Nham lần thứ 2 gặp phải, bằng không phải giết ngươi. Thiết Nham trong lòng lạnh lùng phát thệ, lần thứ 2 nhìn thấy Lưu Tinh, tính là hắn giết không được, hắn sẽ mời được gia tộc người xuất thủ đánh chết. Vong ân phụ nghĩa. Lưu Tinh nếu là biết hắn cứu một đám vong ân phụ nghĩa người, không biết làm cảm tưởng gì. Tinh, 6 người kia đều đáng chết, vì sao phải cứu bọn họ? Hiên cùng sau lưng Lưu Tinh thực sự không giải thích được, hắn thật là đoán không ra nhân tộc tâm tư. Ý nghĩ của hắn sẽ không có nhiều như vậy, chỉ cần chọc hắn không hài lòng, liền giết, không có lời thừa thải. Đây mới là yêu đạo sinh tồn chi đạo, chính gọi là nhược nhục cường thực, người yếu chính là bị trà đạp, bị cường giả cao ngạo dẫm ở dưới chân. Đối với Thiết Nham năm người sinh tử, Lưu Tinh là không quan tâm, thậm chí nếu không phải cho Long Vân Kiệt mấy phần mặt mũi, hắn đều tự mình xuất thủ đánh chết năm người. Có thể hắn có thể nhìn ra, Long Vân Kiệt là thật tâm coi hắn là bằng hữu. Một cái lần đầu gặp mặt, căn bản không biết hắn tính danh, cùng hắn không tình cảm chút nào tính tình người trong, xưng huynh gọi đệ, loại này bằng hữu coi như là cực khó gặp được. Hắn không quan tâm Thiết Nham năm người sinh tử, nhưng Long Vân Kiệt người bạn này hắn giao định, cho nên tất cứu, vừa lúc biết thời biết thế đưa hắn một phần nhân tình, sau này có thể phần nhân tình này còn có chỗ đại dụng. Cồn vật bi, KF. Chương 179, đột phá tam cảnh. Ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong 300 dặm, một chỗ nồng đậm lâm tử nội, một thiếu niên bị một đám ma thú vây công. Thiếu niên đúng là Lưu Tinh, vây công hắn ma thú là cấp 2 cấp 5 thiểm điện ma chuột. Thiểm điện ma chuột cấp bậc là không có hắc diệu ma hổ cường đại, thực lực cũng xa xa không bằng, nhưng chúng nó là quần thể công kích thêm âm đợt công kích, đặc biệt thiểm điện ma chuột chân trước cùng hàm răng vô cùng sắc bén, đây là bọn họ bảo hộ lợi khí. Lúc này vây công hắn thiểm điện ma chuột chừng hơn 1000 chỉ, mỗi một đầu thiểm điện ma chuột như lợn rừng lớn như vậy, tốc độ kinh người, như một đạo thiểm điện qua lại lẹn. Chúng nó không dừng lại, căn bản nhìn không thấy chúng nó lớn lên bộ dáng gì nữa. Nếu như trên dưới 100 chỉ Lưu Tinh cũng không thèm để ý, hơn 1000 chỉ với hắn mà nói liền gặp nguy hiểm. Hoàn toàn là luân phiên quần công, cộng thêm thiểm điện ma chuột phát ra xèo xèo tiếng kêu, cũng mang theo âm đợt công kích, chấn nhân tâm tinh lực, một cái hoảng hốt có khả năng bị chúng nó trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. May là Lưu Tinh ngưng tụ ra hồn lực, linh hồn cường đại, coi như là một ít đê giai định thiên cảnh linh hồn của cường giả đều chưa chắc có hắn cường đại, âm đợt công kích đối với hắn vô hiệu. Nếu không phải là như thế, hắn chỉ sợ sớm bị xé nát. Chạm. Lưu Tinh cũng không có mở ra bất luận cái gì phòng ngự, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, không chút hoang mang thi triển ảnh kiếm thuật, đem phía trước 352 kiếm chiêu thông hiểu đạo lý, hoặc là nhất chiêu cửu ảnh, hoặc là một kiếm hơn 300 nói kiếm ảnh, sắc bén không gì sánh được, mỗi một kiếm hạ xuống tất có tam bốn đầu thiểm điện ma chuột bị giết. Đứng bên ngoài vây có 10 đầu cấp 2 lục cấp thiểm điện ma chuột, nhìn thiểm điện ma chuột tất cả ngã xuống đất, chúng nó máu đỏ con ngươi nổi lóe ra sắc mặt giận dữ, phát ra xèo xèo tiếng gầm gừ. Tựa hồ tại hạ mệnh lệnh. Quả nhiên, sau một khắc hơn 10 chỉ thiểm điện ma chuột xuống tới, trong nháy mắt đem Lưu Tinh cho chém mất. Xa xa, trốn ở trên cây hiên cùng Triệu Nguyên Phách thân thể khẽ run lên muốn tiến lên, nhưng cuối cùng không có đi. Cùng ngay, xếp thành tiểu sơn khâu dường như thiểm điện ma chuột dưới, từng đạo kiếm quang đột nhiên giữa nơ rộ ra, còn kèm theo lôi điện cùng với hỏa quang. Oeng! Cường hãn chân khí đánh văng ra những thứ kia nhào lên thiểm điện ma chuột, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên lao tới. Thân thể bên trên lóe ra hỏa diễm, đến gần mấy đầu thiểm điện ma chuột trong nháy mắt đốt đốt, chỉ chốc lát không được hóa thành cho tàn. Hỏa diễm nội liêm ấn rơi ở trên da, Lưu Tinh bề ngoài nhìn qua đáng sợ không gì sánh được, có chút dữ tợn, những hỏa diễm đó đồ án tại trên da lóe ra, tùy thời có thể lao ra bên ngoài cơ thể đốt giết thiểm điện ma chuột. Thập phần chung sau khi, mấy trăm đầu thiểm điện ma thú mệnh tăng Lưu Tinh dưới kiếm, bàn tay hắn giơ lên, kiếm quang ngang dọc có bị động biến thành chủ động, bắt đầu chủ động xuất kích chém giết thiểm điện ma chuột. Tăng tăng tăng. Thân ảnh của hắn không ngừng biến hóa phương vị, phàm là có tàn ảnh xuất hiện địa phương, đều có một đạo tiếng kêu thảm thiết cùng với tiên huyết vẩy ra thanh âm của. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Hơn 700 đầu thiểm điện ma chuột nhộn nhịp lui về phía sau, tuy nhiên đỡ không được bị Lưu Tinh chém giết. Lưu Tinh hóa thành huyết nhân, xung phong liều chết tại thiểm điện ma chuột trung gian, rất nhanh chọc giận kia 10 đầu cấp 2 lục cấp thiểm điện ma chuột, chúng nó phát ra mệnh lệnh khiến chúng thiểm điện ma chuột lui về phía sau. Hiu hiu hiu hiu. 10 đầu cấp 2 lục cấp thiểm điện ma chuột điên cuồng xông ra ngoài, chúng nó cái nhức đầu chút, thân dài sắp tới một thước ngũ, bất luận là tốc độ còn là lực lượng đều là cấp 5 không chỉ gấp 10 lần. Tới tốt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhất kiếm vô ảnh chém ra, một kiếm này ẩn chứa cửu loại biến hóa, thân thể như lưu quang tại 10 đầu thiểm điện ma chuột trung gian xuyên toa. Phốc phốc phốc phốc. Thiểm điện ma thú tốc độ nhanh, móng vuốt cùng hàm răng sắc bén, nhưng không phá nổi Lưu Tinh phòng ngự, trái lại bọn họ phòng ngự rất thấp. Một kiếm chém qua thì có 3 con thiểm điện ma chuột đầu bị chằm rơi, chết thảm. Còn lại 7 đầu cùng bị trọng thương rơi bay ra ngoài. Xèo xèo chi. Còn sống 7 đầu cấp 2 lục cấp thiểm điện ma chuột gào thét một tiếng, mang theo mấy trăm đầu thiểm điện ma chuột chạy trối chết đi. Chúng nó căn bản giết không chết trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé thiếu niên, lưu ở chỗ này hoàn toàn là chịu chết. Chuột trí tuệ vốn là so thông thường ma thu cường, phát hiện giết không chết Lưu Tinh lập tức chạy trối chết. Lưu Tinh xông ra ngoài, lại chém giết hơn 10 chỉ thiểm điện ma thú, cái này mới ngừng lại được lấy hơi. Thiểm điện ma chuột tốc độ nhanh, đuổi theo ra đi là không cử chỉ sáng suốt, lại nói còn có khả năng gặp phải lợi hại hơn thiểm điện ma chuột, hắn là không sợ, nhưng cũng không muốn vì vậy mà đưa tới cái khác lợi hại ma thú. Quần công, bọn họ là không chiếm quang. Nhìn trên mặt đất mấy trăm chỉ thiểm điện ma chuột thi thể, Lưu Tinh cũng không có lãng phí, rất nhanh lấy ma tinh, điện ma chuột chân trước cùng hàm răng, lúc này mới mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách ly khai. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, hắn đi tới ma thú sơn mạch đã có 25 thiên, gần một tháng thời gian, tu vi rốt cục đạt được mệnh luân nhị cảnh đỉnh. Ma thú sơn mạch 500 dặm ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở vách núi bên trên trùng kích mệnh luân tam cảnh, ở bên cạnh hắn cách đó không xa có hai đạo thân ảnh thủ hộ. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, quanh thân có hỏa quang cùng lôi điện lóe ra, những này qua tinh luyện lôi lực, thân thể huyết quản, trong máu thịt lôi lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng thật, chậm rãi hướng về đan điền vị trí ngưng tụ đi. Khi hắn trùng kích cảnh giới đồng thời, trong cơ thể hỏa diễm đằng đằng, lôi điện lóe ra, còn có một cổ tử hắc sắc ma lực bắt đầu khởi động, lóe ra với bên ngoài thân. Trong óc, Lưu Tinh đang ở ngưng tụ đệ tam hoàn mệnh luân, lưu ly sắc sinh mệnh chi lực điên cuồng ngưng tụ, hồn lực cuồn cuộn, một vòng mệnh luân lóe ra, vòng tại đệ nhị hoàn mệnh luân ở ngoài, lóe ra lên tia sáng. Trong nháy mắt đó, từng cổ một thiên địa linh khí đối về Lưu Tinh vọt tới, theo toàn thân hắn lỗ chân lông nhảy vào trong cơ thể. Hóa thành chân khí điên cuồng quần quận ra, cường hãn khí tức gào thét hình thành cường đại khí sóng bao phủ hắn. Hai tay hắn không ngừng thi triển pháp quyết, cửu dương khí công vận chuyển tới cực hạn. Oeng! Đột nhiên, hắn cả người run lên, từng cổ một mênh mông lực lượng từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, tiếp theo đó là nội liễm hấp thu trong cơ thể, khí tức điên cuồng tăng đạt được mệnh luân tam cảnh. Cùng lúc đó, nội lực của hắn có ở đây không thi triển bất luận cái gì võ công dưới, đã đạt được 20 vạn cân. Bạo tạc vậy lực lượng tại trong cơ thể hắn cuồn cuộn, như vạn mã cuồn cuộn, ù ù rung động, ngồi xuống thạch đầu trong nháy mắt bị chấn nát, vách núi cũng đang run rẩy. Giống. Cự động tinh lớn, rất nhanh kinh động xung quanh cường hãn ma thú, phát ra rít gào tiếng giống giận dữ. Hiên cùng Triệu Nguyên Phách lập tức để phòng dâng lên. Lúc này, là Lưu Tinh vững chắc cảnh giới trong lúc, phòng ngự hạ thấp, hơn nữa dung không nên quá nhiều, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không bao lâu, một đầu thân dài đạt 10 thước hắc sắc gấu to chạy nhanh mà đến. Đi động trong lúc đó địa động sân diêu. Cấp 2 cửu cấp hắc ma hùng, tại trong vòng phương viên trăm dặm bá chủ cấp bậc tồn tại, thấy vách núi bên cạnh có 3 người, ánh mắt lập tức huyết đỏ lên, cả người tản ra hung hãn khí tức. Giết. Hiên thổ lộ một chữ, thân thể phi túng đi ra ngoài. Triệu Nguyên Phách giống như vậy, động tác cuồng mãnh, trong cơ thể hung hãn ma khí gào thét ra. Cảm thụ được hai người khí tức trong người, cấp 2 cửu cấp hắc ma hùng nhất thời sửng sốt, đặc biệt trước vọt tới thân ảnh của, trong cơ thể khuyết tán ra tới khí tức. Đối với nó có mãnh liệt kinh sợ. Xuất xứ từ với linh hồn chỗ sâu uy áp, khiến kia cả người run lên, phát ra rít gào tiếng hô. Hiên càng là tiếp cận kia, cái loại này uy hiếp chi lực càng là cường lực, khiến kia không tự chủ được run rẩy. Tại kia linh hồn ở chỗ sâu trong, cảm thụ qua như vậy khí tức, đó chính là thú sơn chỗ sâu tồn tại. Giống giống giống. Hắc ma hùng hướng về phía Hiên điên cuồng hét lên, tựa hồ là đang cầu xin tha, nhìn Hiên thân ảnh liên tục, kia trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám chiến đấu. Xoay người chạy trối chết đi. Mặc kệ kia có hay không thể đánh thắng Hiên, nói chung Hiên trong cơ thể khuyết tán ra tới khí tức đối với nó có to lớn ảnh hưởng, tẩu vi thượng sách. Hừ. Hiên hừ lạnh một tiếng, đối với những ma thú này, hắn tựa hồ không sợ. Nếu thật là đánh nhau, có thể hắn không phải là đối thủ của Hắc Ma Hùng, nhưng nếu là lấy huyết thống chấn áp, người sau xa xa không phải là hắn phần địch. Triệu Nguyên Phách con ngươi hơi chút ngưng, tựa hồ có chút ngạc nhiên hình dạng. Còn chưa mở đánh, Hắc Ma Hùng liền hù chạy. Hắn nhìn Hiên liếc mắt, cổ họng nội phát ra một tiếng gầm nhẹ, thấy Hiên không để ý đến hắn, cũng liền xoay người đối về Lưu Tinh đi đến. Mấy canh giờ sau khi, Lưu Tinh triệt để đem cảnh giới vững chắc tại mệnh luân tam cảnh, đan điền không gian mở rộng mấy lần, chân khí không đủ, hắn hô hấp thổ nạp một canh giờ, mới hài lòng đứng lên. Tích đùng ba. Hoạt động một chút thân cốt, trong cơ thể truyền đến bạo phá thanh âm của, đây là lực lượng cường đại tới trình độ nhất định mà sinh ra thanh âm. 20 vạn cân nội lực, thật là thật mạnh. Lưu Tinh rung động trong lòng không ngớt, coi như là mệnh luân 6-7 cảnh võ giả nội lực cũng không đạt được 20 vạn cân. Vận chuyển cửu dương chân khí thi triển cửu trọng kính bạo quyền lực lượng trong nháy mắt đạt được 25 vạn cân đã ngoài mau tiếp cận 30 vạn cân lực lượng. Ầm ầm, hắn một quyền đối về trước mặt không gian đánh ra, mảng lớn không gian bị hắn trên nắm tay lực lượng quấy, vạn vẹo bể nát dâng lên. Mãnh liệt khí sóng xa xa liên lụy đi ra ngoài, hình thành cuồng phong thổi hướng xa xa. Trong nháy mắt, vách núi hạ biển rừng nội truyền đến trận trận rít gào phân âm. Ta thực lực bây giờ, một mình đối mặt mệnh luân 7 cảnh, 8 cảnh cường giả, không có một chút sự tình, thậm chí có thể chém giết. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đạt được mệnh luân tam cảnh chẳng những là nội lực tăng, ngay cả thể chất, tốc độ, thị lực, nhĩ lực, nhanh nhẹn, cảm ứng chi lực đều tăng lên một tầng thứ. Hắn nội coi cốt cách nội tinh túy cường đại rồi gấp đôi. Tinh túy là hắn bổn nguyên năng lượng càng mạnh, với hắn mà nói càng tốt. Vù vù. Thật dài ói một cái trọc khí sau khi, Lưu Tinh nội tức thu liễm, ánh mắt bình tĩnh lại. Khổ cực các ngươi. Hắn xoay người nhìn Hiên cùng Triệu Nguyên Phách nói, hai người đều là nhìn hắn không lên tiếng. Triệu Nguyên Phách trực tiếp ánh mắt dại ra, Lưu Tinh tổng cảm giác hắn là đang bị người khống chế được. Hiên vốn là hờ hững, Lưu Tinh cũng không trông cậy vào hắn có thể cười một cái. Ngẩng đầu nhìn ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, bị mông lung vũ khí bao phủ, nhưng không che giấu được nó dữ tợn. Đi, nữa hướng ở chỗ sâu trong hành tẩu 300 dặm, liền trở lại. Lưu Tinh nhìn hai người nói, là hắn không đi về phía trước. Ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, không chỉ là có ma thú tồn tại, còn có một chút kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo đối võ tu mà nói có lớn lao chỗ tốt. Tiến nhập ma thú sơn mạch gần một tháng, Lưu Tinh còn không có gặp phải một gốc cây hắn có thể coi trọng mắt thiên tài địa bảo. Càng đi ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh ba người hành tẩu càng chậm, cộng thêm Lưu Tinh hắn muốn mượn ở một ít ma thú thử luyện, cho nên tại ba ngày sau mới đạt tới 800 trong ở chỗ sâu trong. Ma thú sơn mạch 800 trong đã coi như là vòng ngoài ở chỗ sâu trong, tiếp cận tầng bên trong khu vực, có cường hãn vô cùng khí tức từ ở chỗ sâu trong truyền đến, khí tức căn bản không thấp hơn ngủ say hát thủy huyền hủy. Cồn vật bi, thì F. Chương 180, thú sơn ở chỗ sâu trong bóng đen người. Sơn mạch ở chỗ sâu trong thật là hung hiểm dị thường. 800 trong ở chỗ sâu trong, vực sâu bên cạnh, Lưu Tinh cách ránh trời nhìn về phía ở chỗ sâu trong. Ma thú sơn mạch ngoại vi cùng nội vây bị đạo này ránh trời tách ra, không phải là phi hành loài ma thú muốn vượt qua cực kỳ chắc trở. Vực sâu rộng nghìn trượng, trung gian đều là dày đặc vũ khí, căn bản nhìn không thấy vực sâu nội bộ là tình huống gì. Lưu Tinh cũng chỉ có thể đến nơi đây, nếu là lướt qua hôm nay hố đạt được đối diện, tất nhiên có nguy hiểm. Đi thôi, trở về đi. Đứng lặng một lúc lâu, Lưu Tinh đối với hai người thản nhiên nói. Hắn chính phải ly khai. Đột nhiên cảm giác được một đôi ánh mắt như có như không theo dõi hắn, hờ hững hung hiểm, cho hắn một loại sợ hãi cảm giác. Hắn rồi đột nhiên xoay người, bằng vào cảm giác quét về phía vực sâu đối diện, tại nơi nồng đậm rừng cây nội tìm tòi. Có thể nửa ngày xuống tới không phát hiện gì hết, hắn đích thì thầm một tiếng, rõ ràng cảm giác được có người ở rình coi ta, chẳng lẽ là yêu thú. Yêu thú đẳng cấp xa xa cao hơn ma thú, cho nên yêu thú là có thể hóa thành hình người một loại thú, chúng nó tu vi đạt được cảnh giới nhất định có thể hóa thành hình người. Loại này thú phóng nhãn Bắc Tuyết cảnh nội chỉ sợ đều là cường hãn tồn tại. Nghĩ, Lưu Tinh cả người run lên, nghĩ cảm giác rời đi tốt, nếu là thật bị yêu thú để mắt tới, vậy coi như xong. Lưu Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Hiên, chỉ thấy Hiên ánh mắt dừng ở vực sâu đối diện một nơi, nhất thời, Lưu Tinh ngẩn ngơ, ánh mắt theo nhìn lại. Ừ. Trong nháy mắt, Lưu Tinh con ngươi run lên, trước khi hắn cảm ứng được vị trí, chỗ đó dĩ nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này tóc đen duy chỉ có thấy không rõ mặt. Tại Lưu Tinh ngưng mắt nhìn đi thời điểm, cái này đạo bóng đen xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một đạo yêu dị vô cùng bóng lưng. Hắn một đầu tóc đen qua thắt lưng, hoàn toàn xóa, nhưng rất nhu thuận, từ bóng lưng đến xem người sau cực như là một vị nữ tử, nhưng hắn bước đi tư thế cùng với thân hình thấy thế nào đều là cái nam tử. Hắn chỉ chưa cho ba người một đạo bóng lưng, chậm rãi đối về ở chỗ sâu trong đi đến. Chờ ta. Hiên hờ hững nói một tiếng, cũng không chờ Lưu Tinh gật đầu liền bay vút lên dựng lên. Nhằm phía vực sâu đối diện hướng phía kia hắc y bóng lưng đuổi theo. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng dặn dò, cẩn thận. Trong nháy mắt, Hiên tiêu thất ở trong mắt Lưu Tinh, rất nhanh tại đối diện ở chỗ sâu trong truyền đến thanh âm đánh nhau. Giống giống giống. Lúc này, sau lưng Lưu Tinh truyền đến hàng loạt tiếng gầm gừ. Hiên vừa đi, cái loại này đối ma thú sinh ra uy hiếp chi khí tiêu thất, những thứ kia cường hãn ma thú nhộn nhịp đối về Lưu Tinh cùng Triệu Nguyên Phách vây công mà đến. Lưu Tinh ánh mắt hơi băng lạnh. Rất nhanh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt có tam đầu cấp 2 cựu cấp xích dược hỏa lang, sau lưng xích dược hỏa lang còn có hắc ma hùng, ngân giáp mang ưu, hống thiên sư. Không tốt. Nhìn đông đảo ma thú đối về hai người bọn họ vây công tới, Lưu Tinh con ngươi lại biến. Nếu là tới tam đầu xích dược hỏa lang, hắn và Triệu Nguyên Phách còn có thể ngăn chặn, đã tới như thế cấp 2 cựu cấp ma thú, hai người bọn họ hết hoàn toàn ở vào yếu thế. Giống. Triệu Nguyên Phách cổ họng nội bắn ra hung thần tiếng giống giận dữ. Bất đồng Lưu Tinh phân phó liền bạo xông ra ngoài, cường đại ma khí gào thét ra, đối về một đầu xích dược hỏa lang vô tới. Triệu Nguyên Phách không phải là hiên, đối những ma thú kia sản sinh không được bất luận cái gì xuất xứ từ với linh hồn chỗ sâu uy áp, ma thú căn bản không sợ hắn. Tuy nói trong cơ thể hắn có một cổ cường hãn ma lực, nhưng chỉ có mệnh luân bảy cảnh tu vi, chung quy bị xích dược hỏa lang chờ ma thú miệt thị. Quả nhiên, không được một phút đồng hồ Triệu Nguyên Phách đã bị tam đầu xích dược hỏa lang đánh bay, miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn cảm thụ một chút vực sâu đối diện, còn muốn còn đang chiến đấu, hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Kiếm. Đối mặt cái này nhiều hung hãn ma thú, Lưu Tinh có thể không dám khinh thường, lập tức xuất ra huyền băng kiếm tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ cực độ lạnh lẽo hàn khí từ trên trường kiếm thả ra ngoài. Trong nháy mắt, những thứ kia vọt tới ma thú đều nhỏ nhỏ run rẩy, nhìn chằm chằm Lưu Tinh trong tay huyền băng kiếm, tựa hồ hàn khí này chúng nó đã từng cảm thụ qua một dạng. Chúng nó có thể đạt được cấp 2 cựu cấp bậc, không có mấy trăm năm tu vi là không đạt được, tính là huyết thống cao, cũng phải 50 năm trở lên. Cũng liền nói, xích dược hỏa lang chờ ma thú nói không chừng tu luyện có 500 năm. Nếu là như vậy kia có thể cảm thụ qua huyền băng kiếm khí tức. Ma thú thọ mệnh mấy người loại mấy lần, thông thường mệnh luân cảnh đỉnh võ giả, thọ mệnh đã ở hơn 200 tuổi. Ma thú thọ mệnh là nhân loại gấp 4-5 lần, cấp 2 cựu cấp ma thú sống 7-800 năm là không có vấn đề. Gào khóc ngao. Giống. Tam đầu xích dược hỏa lang, một đầu hắc ma hùng, ngân giáp mang yêu, hống thiên sư, sáu đầu cường đại ma thú rít gào một tiếng đối về Lưu Tinh vọt tới. Chạm. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thân thể bay lên trời, cường đại kiếm khí thả ra ra, đối về lục đạo thân ảnh khổng lồ chém tới. Hàn băng kiếm khí trên cao chém xuống, hàn băng không gì sánh được, thiên địa đều phải bị đóng băng. Nếu là không có đạt được mệnh luân tam cảnh, đối mặt sáu đầu cấp 2 cựu cấp ma thú, chỉ là thú khí đều có thể đem hắn chấn thương. Kiếm thật lớn quang chém xuống tới, sáu đầu ma thú trên người xuất hiện một tầng sương lạnh, xích dược hỏa lang còn tốt hơn chút, nhưng hắn tam đầu ma thú động tác thay đổi chậm trễ. Giống giống giống. Hắc ma hùng, ngân giáp mang yêu, hống thiên sư tam đầu ma thú điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể thú khí bạo xung ra, chấn vỡ bên ngoài thần sương lạnh, cùng sông mà đến. Tăng tăng tăng. Tam đạo hỏa quang phóng lên cao, đối về Lưu Tinh phun ra đi. Hống thiên sư chợt một vọt cùng sông cao vài chục trượng đối về Lưu Tinh đánh tới. Tốc độ như thiểm điện. Thình thịch hoanh. Trong nháy mắt, Lưu Tinh bị tam đạo hỏa quang đánh trúng, nhưng hắn không sợ hỏa diễm công kích, người sau hỏa diễm đối tới nói không có một chút sức uy hiếp. Hoanh. Trái lại hắn, trong cơ thể bước lên hỏa diễm tới, nóng cháy vô cùng khí tức từ thân thể hắn tức giận diễm truyền phát hình ra ngoài, mới vừa vọt tới hống thiên sư, to lớn con người ngừng lùi, thể lông bị Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm đốt đốt. Nhưng kia đã vọt tới, không có khả năng tại giữa không trung ngừng thân thể. Thú khí bạo phát dám đem Lưu Tinh cho đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Máu tươi từ Lưu Tinh trong miệng phun ra, người cũng bị Hống Thiên Sư đánh bay, rơi xuống hướng vực sâu. Vào lúc này sau lưng của hắn một đôi lưu ly sắc chân khí vũ rực chớp động ra, chợt hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trên bầu trời. Hống Thiên Sư cấp 2 cựu cấp ma thú, trong cơ thể lực lượng thật lớn vượt lên trước 25 vạn cân, cộng thêm lấy tốc độ cực nhanh, lực đánh vào rất mạnh, lực lượng rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, đã đạt được 37 vạn cân đã ngoài. Lúc này mới đem Lưu Tinh cho đánh bay ra ngoài, cũng miệng phun tiên huyết. Quả nhiên thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng đều là chấn động vẻ, Hống Thiên Sư tuyệt đối so với trước hắn đánh chết Hắc Diệu Ma Hổ cường đại gấp trăm lần, tuy rằng kém một cái cấp bậc, Hắc Diệu Ma Hổ huyết thống không có Hống Thiên Sư cao, đẳng cấp bất đồng, trong cơ thể lực lượng cách biệt một trời. Triệu Nguyên Phách, đi. Lưu Tinh đối về Triệu Nguyên Phách quát. Hai người tuy rằng không phải là những ma thú này đối thủ, nhưng là muốn đi, sáu đầu ma thú cũng không ngăn cản được. Anh. Đúng lúc này, vượt sâu đối diện, một đạo thân ảnh như đạn pháo kiểu té bay ra ngoài, xét qua Lưu Tinh bên người thời điểm, còn đang ngụm lớn phun tiên huyết. Hiên. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thân thủ lập tức bắt được Hiên. Hắn xoay người nhìn lại, liền thấy vượt sâu đối diện một viên tán cây thượng đứng một đạo hắc y nhân ảnh, vô luận hắn cố gắng thế nào nhìn, đều thấy không rõ lắm người sau dung mạo, nhưng hắn có thể đúng là cái nam tử. Lan. Hiên bị Lưu Tinh bắt được, ổn định thân thể sau. Lập tức đối về kia cuồng sông mà đến sáu đầu ma thú quát. Sáu đầu ma thú cảm thụ được hiên khí tức trên người, nhất thời cả người sợ run, thiếu chút nữa quỳ sát xuống. Chúng nó xoay người thương hoàng chạy trối chết đi. Lưu Tinh ánh mắt còn đang cây kia quan thượng bóng đen trên thân người, một chút, bóng đen kia người một cái toát ra tiêu thất ở trong mắt hắn, quay lại vô tung, mau không thể tưởng tượng nổi. Hắn dám khẳng định người sau nếu là xuất thủ đánh chết hắn, cũng chỉ là phất tay chuyện giữa, có thể chính là bởi vì hắn quá yếu ớt. Không đáng người sau xuất thủ, mới không có vượt qua vực sâu tới đánh chết hắn. Cũng hoặc là người sau căn bản không dám vượt qua vực sâu mà đến. Triệu Nguyên Phách phi túng dựng lên, theo hai người cùng nhau rất nhanh đối về ma thú sơn mạch ngoại vi phóng đi. Một mực cuồng chạy ra ngoài mấy trăm dặm, ba người mới ngừng lại được. Hiên, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh lấy hơi liền vội vàng hỏi. Đã thấy Hiên chỉ là lắc đầu nói, hắn rất cường đại, nếu không phải hứa hẹn không vượt qua vực sâu, chúng ta ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Lưu Tinh thở sâu, người sau đích xác rất cường đại, mặc dù cách xa nhau nghìn trượng vậy cũng có thể giết bọn họ nhưng không có xuất thủ, có thể nhưng không có xuất thủ, cái này trung gian hẳn là có nguyên nhân khác. Hắn sâu đậm nhìn Hiên liếc mắt, người sau không có giải thích, hắn cũng không có hỏi. Một ngày sau, ba người đi ra mà thú sơn mạch. Lưu Tinh xoay người nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng trọng, nói thầm nói, sớm chậm một ngày ta Lưu Tinh còn biết được. Hắn thực sự rất mạnh. Hiên đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chăm chú nói. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu. Hiên buồn bực nhướng mắt, chỉ hắn trong lòng mình rõ ràng, trước khi cùng bóng đen kia người tranh đấu, nói thật đi người sau một mực khiến cái này hắn, nếu không một trưởng liền đánh chết hắn. Về phần nguyên nhân hắn cũng minh bạch, có lẽ là bởi vì hắn vấn đề thân phận. Nhưng Lưu Tinh nếu là vượt qua vực sâu, hắn tin tưởng tất nhiên sẽ bị bóng đen người một trưởng đánh chết. Vấn đề này, Lưu Tinh cùng Hiên cũng không có tại tính toán, đối với Lưu Vân Trấn đi đến. Gần một tháng quan cảnh, Lưu Vân Trấn khôi phục yên lặng như cũ, Lưu gia nội một lần nữa chiêu một nhóm hạ nhân, hơn nữa Lưu Đường cũng nghe theo Lưu Tinh nói, một tháng trong lúc đó ngay cả lấy ba vị tiểu thiếp. Điểm này mẫu thân của Lưu Mãn cũng không có oán giận, hôm nay Lưu gia nghèo túng như vậy, khai chi tán diệp nhiệm vụ rơi vào Lưu Đường trên người. Hắn nhất định phải tại trong vòng 10 năm đem Lưu gia một lần nữa đứng thẳng lên. Đương nhiên trừ hắn ra ngoài ý muốn, còn có phụ thân của Lưu Thần. Cái này sự tình Lưu Tinh không muốn hỏi đến, hiểu rõ ràng sau khi, liền mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách ly khai Lưu Vân Trấn. Ly khai Lưu Vân Trấn, Lưu Tinh cũng không có trở về Nghịch Tuyết Thành, mà là một đường hướng về Tây Bắc đi. Thang Dược Nhi bị Ninh Cửu Trần bắt đi, hắn nhất định phải đem nàng cho cứu ra, chỉ có thể đi Huyền Ma Tông một chuyến. Mấy ngày sau, Lưu Tinh đi tới Tiêu Ba Thành, Tiêu Ba Thành là Tần Cùng nhà, hơn nữa Tần phụ thân của Cùng đã ở hắn và Thang Dược Nhi sau khi rời khỏi bị người giết chết. Chuyện này ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ hoặc, Trần Thừa Vân dù sao cũng là Vân Hải Thư viện đệ nhất công tử, cùng Tần Cùng cũng không ân oán, làm sao sẽ hảo đoan đoan mang theo Trần gia người giết Tần phụ thân của Cùng đây. Huống chi ngay lúc đó Tần Cổ Nguyên đã là cái người thường, một điểm sức uy hiếp cũng không có, Trần Thừa Vân không có lý do gì đi đánh chết hắn. Cồn vật bi KF. Chương 181, lẻn vào Huyền Ma Tông. Tần Cổ Nguyên chết đi sắp tới 2 tháng, chuyện này lẽ ra tại Trần Thừa Vân sau khi chết bị bóc đi qua, nhưng Lưu Tinh trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp, tự mình hướng Tần Cùng nhà đi nhìn một cái. Tần Cùng nhà xử lý rất là sạch sẽ, Lưu Tinh tới thời điểm, bên trong viện có một vị áo tơ trắng nha đầu, xem niên kỷ bất quá 12-13 tuổi rất là thanh tú đơn thuần. Ngươi, các ngươi là ai? Là tới tìm Tần Cùng thiếu gia sao? Thiếu nữ thấy Lưu Tinh ba người đi vào bên trong viện, có chút khiếp đảm hỏi. Không cần phải sợ, ta là Lưu Tinh, là Tần bạn của Cùng. Lưu Tinh nhìn cô gái kia nói. Thiếu nữ lập tức lắc đầu nói, ta không biết người, cũng chưa từng nghe qua tên của người. Các ngươi là tìm đến Tần Cùng thiếu gia, có thể Tần Cùng thiếu gia hắn không ở nhà. Lời của thiếu nữ khiến Lưu Tinh mất nở nụ cười, chưa từng thấy qua hắn đó là khẳng định, có thể ngay cả nghe nói cũng không có, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Có thể thiếu nữ này đối với võ giả thế giới sự tình rất ít lý giải. Lưu Tinh tự nhiên biết Tần Cùng không ở nhà, tại thư viện tu luyện. Hắn không ở cũng không có việc gì, có thể hay không mang ta đi nhìn Tần Cổ Nguyên tiền bối ngộ hại địa phương. Lưu Tinh nhìn cô gái kia thản nhiên nói. Ngươi là nói Tần Lao Gia. Thiếu nữ con ngươi đen nhánh vòng vo chuyển, chỉ vào Lưu Tinh phía sau nói, Tần Lao Gia sẽ chết tại bên trong viện, liền sau lưng ngươi vị trí không xa, là bị một đám người xấu giết chết. Nói. Thiếu nữ thần sắc buồn đau. Lưu Tinh thở sâu, xoay người nhìn phía sau vị trí, 10 thước bên ngoài có một ngụm lao giếng, lao bên giếng biên có một viên táo cây, Tần Cổ Nguyên chính là chết ở táo cây dưới, nhưng tranh đấu vết tích sớm đã biến mất. Lưu Tinh hồn lực bay ra thức hải, muốn tiến hơn một bước tra xét, chỉ là chỉ chốc lát xuống tới, hắn khẽ lắc đầu một cái. Ngay hắn trọng yếu thu hồi hồn lực thời điểm, đột nhiên, tại táo trên cây phát hiện một mảnh rất nhỏ vài vụn phiến. Lúc này hồn lực một quyển, kia vải vụn phiến từ táo cây đâm thượng bay xuống bị hắn nắm trong tay. Cái này vải vụn phiến không lớn, chỉ móng tay cái kiểu cao thấp, bởi vì nhan sắc gần như cùng vỏ cây tương tự, cũng không có bị người phát giác. Lưu Tinh cầm lấy vải vụn phiến nhìn coi, thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, tiếp theo khiến thiếu nữ nói cho hắn Tần Cổ Nguyên phần mộ chỗ, hiểu rõ ràng sau khi, Lưu Tinh rồi rời đi Tần gia. Thiếu nữ đưa đến ngoài cửa, tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người bóng lưng, thẳng đến Lưu Tinh ba người triệt để tiêu thất. Nàng mới xoay người đi vào sân. Cảm giác được tiểu cô nương tiến vào viện nội, Lưu Tinh mới dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn thoáng qua. Nàng chẳng lẽ là Tần Cùng lưu lại? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, vừa mới tại bên trong viện, hắn cũng không có làm mặt vạch trần người sau, bởi vì hắn không xác định. Trong lòng hắn có cái nghi hoặc chính là Tần Cổ Nguyên ngộ hại sau khi Tần Cùng thiếu chút nữa điên rồi, điên điên khủng khủng, hơn nữa Tần Cùng cũng lọt vào Trần gia người truy sát. Có tối đa thời gian đem phụ thân cho mai táng, tìm kiếm nha hoàn loại chuyện này, Tần Cùng cũng sẽ không đi làm. Nếu là cần nha hoàn hắn đã sớm là phụ thân hắn mua nha hoàn, Tần Cổ Nguyên đã chết trở lại mua nha hoàn thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ, hắn quyết định đi trước Tần Cổ Nguyên phần mộ nhìn. Vài vụn phiến thượng không phải là Trần gia khí tức, là một cổ âm sát khí tức, ngược như là âm sát tông. Tại bên trong viện, Lưu Tinh nắm vài vụn phiến thời điểm, cường đại hồn lực liền cảm ứng được phía trên yếu ớt khí tức, không phải là Trần gia chân khí khí tức, mà là âm sát khí tức. Cũng liền nói Tần Cổ Nguyên chết không nhất định là Trần gia gây nên. Đương nhiên Trần gia có hay không đệ tử tiến nhập âm sát tông, điểm này hắn cũng không biết. Dựa theo Lưu Tinh suy đoán chắc là không có, bởi vì bái nhập âm sát tông cần đổi họ. Đây là nhất kiện rất khó làm người sự tình, trừ phi tiểu con em gia tộc hoặc là cô nhi các loại người sẽ không quan tâm. Trần gia nói như thế nào cũng là bảy đại gia tộc, bởi vì bái nhập âm sát tông mà đổi họ truyền đi là nhất kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Tần Cổ Nguyên chôn ở cách Tần gia không xa một chỗ chân núi, rất nhanh sẽ biết Tần Cổ Nguyên phân mộ. Mộ bia đều là một đầu chế, mặt trên có khắc mấy chữ bằng máu, tiên phụ Tần Cổ Nguyên phân mộ. Lưu Tinh đứng ở phân mộ trước đầu tiên là đối về Tần Cổ Nguyên túi đầu, tỏ vẻ tôn trọng, tiếp theo hắn hồn lực bay ra theo lơ lỏng bùn đất chui xuống dưới đất, không ngừng kéo dài, rất nhanh cảm ứng được quan tài, hồn lực theo khe hở nhảy vào bên trong quan tài. Lưu Tinh hơi nhắm mắt, tỉ mỉ đi cảm thụ, Tần Cổ Nguyên thi thể bảo tồn hết còn chưa có bắt đầu chuyển biến xấu, có lẽ là bởi vì hắn đã từng là võ giả, thể chất cường đại duyên cớ. Hắn hồn lực tại Tần Cổ Nguyên trên thi thể chạy, phát hiện 26 chỗ trên thân kiếm, đích xác chết vào Trần gia phong trạm kiếm thuật, chẳng qua là rất nông cạn kiếm chiêu, cũng không phải là chân thủy. Cũng liền nói thi triển phong trạm kiếm thuật giết chết Tần Cổ Nguyên của người cũng không có thanh kiếm thuật tu luyện tốt, có thể hắn và Trần Thừa Vân đã giao thủ, phong trạm kiếm thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, hơn nữa còn có những thứ khác kiếm thuật. Trần Thừa Vân thật muốn giết Tần Cổ Nguyên nói, cũng không tất ra 26 kiếm, một kiếm là đủ rồi. Rất nhanh, tại Tần Cổ Nguyên thi thể người Lưu Tinh nhào bắt được một tia lưu lại kiếm khí, lúc này hồn lực một quyển đi ra. Xích xích. Hồn lực cuốn lên đến một tia kiếm khí phiêu đãng tại trước mặt, Lưu Tinh đại thủ một chảo liền bắt được một tia kiếm khí vào tay âm lãnh không gì sánh được, mà lại hủ thực không khí. Âm sát kiếm khí. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, giết chết Tần Cổ Nguyên của người, hắn có thể xác định không phải là Trần Thừa Vân cái gọi là âm sát tông, hơn nữa còn là một vị tà ác kiếm tu. Xác định minh bạch sau khi Lưu Tinh phản hồi Tần gia, lại phát hiện Tần gia nội thiếu nữ kia không thấy. Quả nhiên, Lưu Tinh con ngươi hơi lạnh lùng lên, hắn mang theo Hiên đuổi theo, có thể người sau sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thật là nhìn lầm. Lưu Tinh rất sinh khí, lần sau gặp phải cô gái kia tuyệt không tha nàng. Hắn rốt cục hiểu rõ ý nghĩ trong lòng, kế tiếp chính là tìm kiếm chân chính hung thủ giết người, báo cho biết Tần Cùng, khiến tay hắn nhận cứu nhân. Người sống thế gian không có so thân nhân mình bị giết còn không biết hung thủ là ai giết chết thống khổ hơn. Kế tiếp Lưu Tinh chạy đi Tiêu Ba Thành hướng phía Huyền Ma Sơn mạch đi. Hắn đi không lâu sau, tại Tiêu Ba Thành trên đường phố, một chỗ dòng người ít vị trí, đi tới một vị áo tơ trắng thiếu nữ, đúng là trước khi tại Tần Cùng trong nhà thiếu nữ. Xen vào việc của người khác, sớm muộn gì sẽ không chết tử tế được. Thiếu nữ lạnh lùng lầu bầu một tiếng. Kỳ quái, Tần Cổ Nguyên lão giả kia sẽ đem Tần gia cực khoái đao pháp cùng tam phân quy nguyên khí công gửi ở chỗ nào? Trong lòng nàng tự lẩm bẩm, Tần Cung sẽ cực khoái đao pháp, nhưng sẽ không tam phân quy nguyên khí công, nói rõ Tần Cổ Nguyên không có truyền cho Tần Cung, chắc còn ở Tần gia. Nghĩ, nàng lần thứ hai phản hồi Tần gia đi tìm. Chỉ là nàng mới vừa gia nhập Tần gia phòng khách, đã bị bên trong phòng khách một màn lại càng hoảng sợ. Các ngươi, thiếu nữ con ngươi nội lóe ra vẻ kinh ngạc, Lưu Tinh ba người rõ ràng ly khai, làm sao sẽ xuất hiện ở Tần gia? Thật bất ngờ sao? Lưu Tinh ngồi ở ghế trên, khoe miệng xóa sạch qua một tia cười nhạt dừng ở người sau. Thiếu nữ thấy Lưu Tinh ba người xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn là phi túng dựng lên chạy trối chết, là võ giả. Ngươi ẩn nút trái lại đủ sâu, nói đi, là ai phái ngươi tới? Lưu Tinh thân thể lóe lên bàn tay nắm, đã bắt ở thiếu nữ cái cổ, đem nàng cho nói ra trở về. Các ngươi giết ta đi. Thiếu nữ thần sắc hờ hững nói. Vội vã chết sao? Lưu Tinh cười cười, ánh mắt nội đều là lanh mang nói, ngươi không nổ ra chút gì. Cứ như vậy khiến ngươi chết, tiểu gia còn tới cha ở đây làm cái gì? Ngươi thấy hai người kia sao? Lưu Tinh xoay người chỉ Hiên cùng Triệu Nguyên Phách nói, bọn họ đều là diệt, ngươi nên biết cái gì là diệt ta. Triệu Nguyên Phách nghe xong lời này con ngươi đều trừng lớn lên. Hiên càng phiền muộn, hắn thế nào liền biến thành diệt. Đương nhiên, nhất kinh hai chính là Lưu Tinh trong tay thiếu nữ, nàng con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi, nói, Lưu Tinh, nghĩ không ra ngươi Lưu Tinh công tử vô sỉ như vậy. Dĩ nhiên dùng loại này hạ tam lạm đích thủ đoạn đối với ta lấy cô gái yếu đuối. Ha ha, ngươi không phải là không nhận được ta, ngay cả tên của ta đều chưa từng nghe qua sao. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, đối phó hạ tam lạm của người, tự nhiên cần hạ tam lạm đích thủ đoạn, sau cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi như nếu không nói, chỉ cần ta cổ họng một tiếng, hai người bọn họ sẽ như dã thú nhào lên đem ngươi nuốt sống. Ngươi vô sỉ. Thiếu nữ bị Lưu Tinh bắt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm nói, ta là bị một vị người áo đen bịt mặt phái tới, lúc đến nơi này Tần Cẩu Nguyên đã chết, Tần Cùng cũng điên mất rồi, ta là vì tìm kiếm Tần Cùng cực quang đao pháp cùng tam phân quy nguyên khí công, cứ như vậy nhiều. Ngươi còn là không có nói ra ai phái ngươi tới, hoặc là ngươi từ đâu mà đến. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo. Ta đến từ Hoàng Thành, là một vị hắc y nhân phái ta tới, hắn che mặt, ta không biết hắn là ai vậy. Ta là cô nhi, thở nhỏ bị người nắm huấn luyện, ngay cả huấn luyện người của chúng ta cũng là hắc y che mặt. Thiếu nữ khóc giống Lưu Thế nói. Cô nhi. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Tốt, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, ở đây sau này không muốn trở lại, nếu là ở khiến ta gặp phải ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lưu Tinh vung tay lên, trực tiếp đem thiếu nữ ném tới bên trong viện, thiếu nữ từ trên mặt đất bò lên, trực tiếp toát ra đến bên ngoài viện phi trốn đi. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, cười lạnh một tiếng nói. Hiên, theo nàng nhất định sẽ đi hoàn thành, cha ra là ai sai khiến nàng tới. Người kia chính là giết chết Tần Cẩu Nguyên hung thủ, một tháng sau chúng ta hoàng thành tập hợp. Tốt. Hiên gật đầu một cái nói, ta tại hoàng thành chờ ngươi. Ừ, nhất định phải ẩn giấu tốt thân phận, không nên khinh dịch xuất thủ, bằng không đối với ngươi mà nói rất phiền phức. Lưu Tinh dặn dò. Hiên gật đầu trực tiếp ly khai. Đi thôi. Lưu Tinh đứng lên nhìn Triệu Nguyên Phách nói, Triệu Nguyên Phách gầm nhẹ một tiếng. Cưới khoái mã, hai người đạt được Huyền Ma Sơn Mạch là một ngày sau, thấy Huyền Ma Sơn Mạch. Triệu Nguyên Phách con ngươi hơi sáng, hắn nhìn Huyền Ma Sơn Mạch gan dạ đã quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Tại Huyền Ma Sơn Mạch ngoại vi, Lưu Tinh nấn ná mấy ngày mới trà trộn vào Huyền Ma Tông. Triệu Nguyên Phách vốn là Huyền Ma Tông đệ tử, khí tức thả ra không ai hoài nghi, Lưu Tinh tu luyện cửu kiếp Huyền Ma Công, ma khí hơi thả ra, Huyền Ma Tông đệ tử cho là hắn là người một nhà. Cắt sư huynh, vừa mới đi qua vị kia sư huynh hình như là chúng ta Huyền Ma Tông thành danh đã lâu Triệu sư huynh. Đột nhiên một vị thiếu niên đệ tử đuổi theo Cắt Thừa đám người nói. Cắt Thừa cau mày nói bậy bạ gì đó. Triệu Nguyên Phách từ lâu không phải là ta Huyền Ma Tông đệ tử, nhìn thấy hắn giết chết bất luận tội. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thấy được Triệu Nguyên Phách? Hắn ở đâu? Cồn vật bi, thì F. Chương 182, Ninh Đạo Đồng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thấy được Triệu Nguyên Phách? Hắn nơi nào? Cắt Thừa ánh mắt chút ngưng nói. Cắt Thừa là Huyền Ma Tông nội môn đệ tử. 18 tuổi, khí mạch đỉnh cảnh giới, từng bị Ninh Cửu Trần phái đi Hắc Tâm Sơn Mạch, thâm thụ Ninh Cửu Trần tín nhiệm, tại tông môn nội rất nhiều đệ tử đều ước ao hắn, mặc dù hắn thực lực thấp, cũng không có ai dám trêu chọc. Lại nói Cắt Thừa thiên phú vốn cũng không sai, trước 20 tuổi có hy vọng bước vào mệnh luân cảnh. Cắt sư huynh, ta thực sự thấy được, chỉ là cái này không lâu sau, Triệu Nguyên Phách lại không thấy. Thiếu niên kia sờ sờ đầu nói, ha ha, nhất định là ngươi nhìn hoa mắt. Triệu Nguyên Phách hắn làm sao dám tới Huyền Ma Tông. Cắt Thừa cười cười nói, ngươi tối hôm qua thượng có đúng hay không lại thức đêm chơi nữ nhân đi. Ha ha, Cắt sư huynh. Thiếu niên kia vò đầu cười hắc hắc. Cắt Thừa nói, bất quá cũng không có thể phớt lờ, mặc dù đồn đái Triệu Nguyên Phách đã chết, ai có thể cũng không có thấy thi thể của hắn, vẫn có làm đề phòng thật là tốt, nói cho tông môn các sư huynh đệ, thấy Triệu Nguyên Phách lập tức kéo cảnh báo. Là, Cắt sư huynh. Các vị thiếu niên đệ tử nhộn nhịp không người gật đầu nói. Sau đó rời đi. Triệu Nguyên Phách. Cắt Thừa cười lạnh một tiếng nói, tên phản đồ này còn dám trở về sao? Không được, ta đi đem việc này nói cho công tử, vạn nhất Triệu Nguyên Phách thực sự tới, làm cho hắn xuất thủ đánh chết Triệu Nguyên Phách. Nỉ non, Cắt Thừa đối về Huyền Ma Tông một chỗ ngọn núi đi đến. Cắt Thừa bỏ đi sau khi, tại cách đó không xa rừng rậm nội đi ra hai đạo thân ảnh tới, đúng là thay Huyền Ma Tông hắc màu đỏ y bảo Lưu Tinh cùng Triệu Nguyên Phách. Triệu Nguyên Phách con ngươi nội lóe ra sắc mặt giận dữ. Có đôi khi hắn nhìn qua thanh tỉnh, là tự mình. Có thể có đôi khi hắn nhìn qua giống như là cái xác không hồn. Bệnh trạng loại này hoàn toàn là bị người đã khống chế linh hồn. Đi. Nhìn Cắt Thừa rời đi địa phương, Lưu Tinh đối về muốn tức giận điên cuồng hét lên Triệu Nguyên Phách nói, khác loạn hống, bằng không bất đồng chúng ta tìm được người, thì phải chết thảm. Chỉ cần tìm được Ninh Cửu Trần, Lưu Tinh tự nhiên là có biện pháp cứu đi Thang Dược Nhi. Hôm nay thực lực của hắn muốn giết Ninh Cửu Trần không khó. Đương nhiên, Ninh Cửu Trần là hắn đợi lát nữa ly khai Huyền Ma Tông kiếp mã, giết không được. Lan. Xa xa truyền đến một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ, tiếp theo đó là Cắt Thừa cầu xin tha thứ thanh âm của nói, Ma Sát trưởng lão, Cắt Thừa cũng không nói gì nửa câu lời nói dối, Triệu Nguyên Phách thực sự tiềm nhập Huyền Ma Tông, đệ tử tận mắt đến, đến rồi. Lúc này, Cắt Thừa trong lòng đó là một sợ hãi, hắn vốn là tìm kiếm Ninh Cửu Trần, cũng không nghĩ còn chưa tới Ninh Cửu Trần chỗ ở ngọn núi, đã bị Ma Sát cho ngăn lại. Triệu Nguyên Phách hắn dám trở về, lão tử tê hắn, hắn tên phản đồ này. Ma Sát gầm nhẹ một tiếng nói, ngươi đi đi, việc này ta sẽ nói cho công tử. Dạ dạ dạ. Cắt Thừa liên tục gật đầu rút đi. Ma Sát ngưng mi một chút, xoay người bay về phía Ninh Cửu Trần chỗ ở đi bụi ngọn núi. Cắt Thừa vẻ mặt hánh hánh nhiên xoay người trở về, cũng không nghĩ vừa mới chuyển thân tức bị người cầm một cái chế trụ cái cổ, khiến hắn con ngươi nhăn lui. Hư hư. Lưu Tinh nắm Cắt Thừa cổ của, đem hắn kéo đến rừng rậm nội nói, Ninh Cửu Trần đang ở nơi nào? Cắt Thừa con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, hắn là ra mắt Lưu Tinh, tự nhiên nhận thức. Thêm phần mấy tháng gần đây Lưu Tinh tên truyền khắp Phi Tuyết Vương triều, còn có mấy người không biết. Ngươi, ngươi, lại là ngươi. Cắt Thừa sắc mặt khó coi không gì sánh được nói, ngươi vẫn là vì cô gái kia a? Hắn biết Lưu Tinh muốn giết hắn đồng dạng rất dễ, cho nên hắn rất thông minh không có kêu to, hơi quét Lưu Tinh người bên cạnh liếc mắt, quả nhiên là Triệu Nguyên Phách. Chỉ thấy Triệu Nguyên Phách trong mắt đều là hung thần quan mang. Công tử tại đi bụi ngọn núi ở lại, ngươi muốn tìm vị kia Thang Dược Nhi tiểu thư đã ở đi bụi ngọn núi. Cắt Thừa chút nào không dám giấu giếm nói. Có đúng hay không vừa mới Ma Sát đi phương hướng? Lưu Tinh gật đầu hỏi. Là. Cắt Thừa gật đầu. Tốt. Lưu Tinh khỏe miệng sờ qua một tia cười nhạt. Tiếp theo một trưởng vỗ tại Cắt Thừa sau trên cổ, trực tiếp đem Cắt Thừa cho chụp ngất đi. Hắn tuy rằng tu luyện là sinh sát kiếm đạo, bản tâm lấy giết chỉ giết, nhưng cũng không phải giết lung tung chính là ác, chính là tội. Cắt Thừa không có xúc phạm hắn, hơn nữa hai lần giúp qua hắn, như vậy người Lưu Tinh chắc là sẽ không giết. Chụp choáng váng Cắt Thừa sau khi, Lưu Tinh mang theo Triệu Nguyên Phách thẳng đến đi bụi ngọn núi. Đi bụi ngọn núi là Ninh Cửu Trần chỗ tu luyện. Giờ khắc này ở đỉnh núi dọc theo quảng trường, một vị bạch y thiếu nữ đứng ở nơi đó, ngắm nhìn Huyền Ma Sơn mạch lặng lặng xuất thần. Dược Nhi cô nương, còn đang suy nghĩ hắn sao? Phía sau truyền đến một đạo quặng quẽ thanh âm của. Thang Dược Nhi không có xoay người cũng biết là Ninh Cửu Trần, con ngươi nội hiện lên một tia vẻ chán ghét nói, loại người như ngươi ra mặt thật là quá dày, khiến người ta thật là ghê tởm ngươi, ưa thích ai ta đều sẽ không thích thượng ngươi. Nghe vậy, áo lam thanh niên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không? Phi Tuyết Vương triều nội có rất nhiều thiếu nữ ước gì ta có thể nhìn thêm các nàng liếc mắt, đi sủng hạnh các nàng. Nhưng mà ngươi lại làm nhục ta như vậy, lẽ nào ta Ninh Cửu Trần trong mắt ngươi thật liền cặn bã không bằng sao? Thang Dược Nhi ánh mắt dừng ở ngọn núi hạ, bên tai thổi gió lạnh, về phần Ninh Cửu Trần nói, nàng tựa hồ không có nghe lọt vào thái trung. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh từ sơn đạo vọt tới rơi vào trên quảng trường, đúng là Ma Sát. Thấy Ma Sát, Ninh Cửu Trần khẽ cau mày nói, ta không phải là cho ngươi đi hỏi thăm Lưu Tinh Hạ là sao? Ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Công tử, vừa mới có đệ tử hồi báo nói thấy Triệu Nguyên Phách lẫn vào tông môn nội, ta là tới nói cho ngươi biết một tiếng, cái này đi hỏi thăm kia Lưu Tinh tin tức. Ma Sát nhàn nhạt nói. Triệu Nguyên Phách. Ninh Cửu Trần khẽ cau mày nói, hắn không là chết sao? Công tử, là lời đồn. Ma Sát nói, ngươi nghĩ à, Triệu Nguyên Phách là phụ thân ngươi tự mình điều giáo đi ra, làm sao có thể tùy tiện liền bị người giết? Nhất định là lời đồn. Ha ha, ta đây cái Triệu sư huynh thật có chút năng lực, chỉ tiếc làm người tâm ngận độc ác, giết người như ngóe, trở mặt lục thân không nhận. Nếu không thật đúng là ta Huyền Ma Tông một vị khó lường chính là nhân vật. Ninh Cửu Trần cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhanh đi à, ta muốn bế quan một đoạn thời gian trùng kích mệnh luân ngũ cảnh, ngươi nghe được Lưu Tinh tin tức tốc tốc đến đây hội báo, nghìn vạn không thể để cho Cửu Dương tạo hóa đan rơi vào trong tay người khác, còn có Hắc Thủy Huyền Hủy, đây chính là thượng cổ hung thú. Lớn lên cực kỳ đáng sợ. Công tử yên tâm, ta đây phải đi. Không cần đi. Ma Sát thanh âm của càng hạ xuống, liền có một đạo thanh âm lạnh lùng từ dưới chân núi truyền đến, tiếp theo lưỡng đạo như quỷ mị bóng đen từ đi bụi ngọn núi hạ vọt tới rơi vào trên quảng trường. Ai? Ma Sát giận dữ, xoay người một trường đánh tới. Thình thịch oanh. Một đạo cường hãn thân ảnh chợt bước ra, tốt Ma Sát đối oanh một trường, trực tiếp đem Ma Sát cho chụp liên tiếp lui về phía sau. Triệu Nguyên Phách, quả nhiên là ngươi. Ngươi xuất sinh còn dám trở về. Ma Sát liền lùi lại trong liền thấy rõ ràng, là Triệu Nguyên Phách. Sau lưng Triệu Nguyên Phách còn có một đạo thân ảnh kia hắn đồng dạng rất tinh tường, hơn nữa đã giao thủ. Lưu Tinh. Thấy là Lưu Tinh, Ninh Cửu Trần con ngươi lập tức ngưng trọng đi, xuề bàn tay ra đối về Thang Dược Nhi chụp tới. Chỉ tiếc lưu tinh tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đến rồi trước người, thon dài tay của nắm, nước cuộn trào chân khí hóa thành kiếm ảnh chém về phía Ninh Cửu Trần thân đi ra ngoài cánh tay. Ninh Cửu Trần sắc mặt đại biến, lập tức rút bàn tay về, kinh sợ thối lui quát dẹp đường, "Lưu Tinh, ngươi là muốn chết?" "Lưu Tinh." Phía sau Thang Dược Nhi cũng nào tới, nàng ngày nghĩ đêm trông mong thân ảnh của rốt cuộc đã tới, giờ khắc này nội tâm của nàng là cỡ nào vui vẻ. "Đừng sợ." Lưu Tinh xoay người vớt Thang Dược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Cho ngươi chịu ủy khuất." "Không, tuyệt không ủy khuất." Thang Dược Nhi lắc đầu, nàng thật cao hứng, đặc biệt thấy Lưu Tinh xuất hiện một khắc kia, nàng rất kích động, kích động huyết lưu tốc độ nhanh hơn. "Tiểu tử, ngươi biết ở đây là địa phương nào sao?" Ninh Cửu Trần chỉ vào Lưu Tinh giận dữ nói. Lưu Tinh nhìn xa xa liếc mắt, Triệu Nguyên Phách lần thứ hai cùng Ma Sát giao đánh nhau, Ma Sát rõ ràng không phải là Triệu Nguyên Phách đối thủ, ba lần đều bị đánh bay, thổ huyết, như trước không phục. "Ta biết, ở đây không phải là Huyền Ma Tông sao?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. "Lưu Tinh tiểu tử, ngươi đã biết, dám xem lẹn vào ta Huyền Ma Tông, hôm nay ta cho ngươi chắp cánh khó thoát, giao ra Cửu Dương Tạo Hóa Đan, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ninh Cửu Trần quát to một tiếng, trong cơ thể ma khí gào thét ra, hóa thành mênh mông ma lực, một chưởng đối về Lưu Tinh đánh tới. Cửu trọng kính bạo quyền. Huyền Ma Trưởng. Hai người trong nháy mắt quyền trưởng cùng xuất hiện cùng một chỗ, Cửu Dương chân khí cùng Huyền Ma lực va chạm, trong nháy mắt, Ninh Cửu Trần bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết quần quận không ngừng. Nội lực thật mạnh. Ninh Cửu Trần trong lòng hoảng hốt, mới hơn một tháng không gặp, Lưu Tinh nội lực xa xa vượt qua hắn, là hắn gấp hai. Hắn có thể cảm giác được Lưu Tinh là mệnh luân tam cảnh, so với hắn cảnh giới thấp, có thể nội lực tiếp tục đến 30 vạn cân, cái này quá kinh khủng. Mỗi lần Lưu Tinh xuất hiện khiến hắn lại khiếp sợ lại ngoài ý muốn, lần này giống như vậy. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh lớn mật như thế, cũng dám lẻn vào Huyền Ma Tông tới cứu người, thật là coi hắn Huyền Ma Tông là không người chi địa, muốn tới thì tới sao. Nhảy. Nghĩ, Ninh Cửu Trần vọt người đối về xa xa phóng đi. Hắn không phải là Lưu Tinh đối thủ, vạn nhất bị Lưu Tinh cho chế trụ, thành người sau của người chất, ngược thời điểm khiến phụ thân hắn khó xử, không tiện hạ thủ. Có thể hết lần này tới lần khác khi hắn động thời điểm, Lưu Tinh cũng động, trong nháy mắt, Ninh Cửu Trần trong lòng cảm giác không ổn, xem ra Lưu Tinh đã sớm nghĩ xong cầm hắn làm người chết. Người còn muốn đi hướng nào? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể thiểm điện bước ra, ngăn trở ở Ninh Cửu Trần lối đi, đại thủ nhanh như tia chớp lộ ra. "Lưu Tinh, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ có cản rỡ." Ninh Cửu Trần đại phẫn nộ quát, "Ngươi nhảy vào Huyền Ma Tông, ta không cùng ngươi tính toán, ngươi còn muốn thế nào?" "Ta không muốn thế nào, ta nghĩ ngươi dừng lại ở bên cạnh ta, ta có cảm giác an toàn." Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như tia chớp miệng chỗ lấy xuống Ninh Cửu Trần cổ của. Ninh Cửu Trần tự nhiên sẽ không để cho Lưu Tinh thực hiện được, thân thể lui nhanh đối về Thang Dược Nhi phóng đi. "Không cần né, ngươi không có ta tốc độ nhanh." Lưu Tinh thanh âm của ngay Ninh Cửu Trần bên tai, một màn này khiến nội tâm hắn cực kỳ khiếp sợ. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh đại thủ trong nháy mắt bắt được Ninh Cửu Trần gáy, chân khí hung mãnh đổ vào, khiến Ninh Cửu Trần cả người run lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Đúng lúc này, số đạo bóng đen người rơi vào đi bụi ngọn núi trên quảng trường, người cầm đầu trầm thấp quát dẹp đường, là nhân vật phương nào? Dám xông vào ta Huyền Ma Tông, bắt đi ta con trai của Ninh Đạo Đồng. Cồn vật bi, thì F. Chương 183, tờ cờ ma sát. Nhân vật phương nào? Cường xông ta Huyền Ma Tông bắt đi ta con trai của Ninh Đạo Đồng, khi ta Huyền Ma Tông là địa phương nào? Đi bụi ngọn núi trên quảng trường rơi xuống mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là trung niên nam tử, quốc tự kiểm, mày rậm, con ngươi hẹp dài lóe ra phong duệ chi quang. Hắn mặc màu tím đen y bào, tóc rối tung ở đầu vai, khí thế uy nghiêm, có nhất phái tông chủ làn gió phạm. Hắn chính là Ninh Đạo Đồng, hiện nay Phi Tuyết Vương triều nội bốn đại tông chủ một trong. Tại Ninh Đạo Đồng bên người tam vị lão giả đều là Huyền Ma Tông trưởng lão, theo thứ tự là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bọn họ khí tức đều ở đây mệnh luân bát cảnh đến cửu cảnh, điểm này cùng Vân Hải thư viện không sai biệt lắm. Nhưng Vân Hải thư viện đại trưởng lão là định thiên cảnh cường giả. Gì? Làm Ninh Đạo Đồng thấy rõ ràng Lưu Tinh khuôn mặt thời điểm, phát ra một đạo kinh ngạc chi thanh, hắn cũng không có bởi vì nhi tử bị nắm mà lộ ra vẻ lo lắng. Hắn trái lại tò mò nhìn Lưu Tinh, bắt con của hắn của người dĩ nhiên là một vị người thiếu niên, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Xa xa Triệu Nguyên Phách cùng Ma Sát còn đang tranh đấu, Ma Sát căn bản không phải Triệu Nguyên Phách đối thủ, mấy lần bị đánh miệng phun tiên huyết. Người xuất sinh này, còn có mặt mũi trở về. Ninh Đạo Đồng hừ lạnh một tiếng, thân thể run lên trong nháy mắt đến rồi Triệu Nguyên Phách trước mặt, một chưởng hạ xuống trực tiếp đem Triệu Nguyên Phách kích miệng phun tiên huyết lăng không té bay ra ngoài. Phốc suy. Triệu Nguyên Phách rơi xuống đất còn đang thổ huyết, nhưng hắn con ngươi hảo quang lại mất tự nhiên, rõ ràng không có nhận ra hắn người sư phó này tới. Nguyên Phách, ngươi đây là có chuyện gì? Triệu Nguyên Phách dù sao cũng là đích thân hắn dạy nên, người sau tuy rằng âm ngoan độc ác, hờ hững vô tình, lại cũng đều là hắn giáo. Chỉ là hắn thật không ngờ Triệu Nguyên Phách sẽ đem hắn giáo nói phát huy đến rồi vượt qua tưởng tượng của hắn. Lần thứ hai gặp mặt, Ninh Đạo Đồng tuy rằng cực kỳ sinh khí, nhưng thấy Triệu Nguyên Phách ánh mắt dại ra, tựa hồ là bị người cho khống chế. Một khắc kia, trong lòng cũng là run lên. Ninh Đạo Đồng so với ai khác đều rõ ràng, hắn Huyền Ma Tông mặc dù là lấy ma công làm chủ, nhưng không coi là chân chính ma. Chân chính ma nên như Triệu Nguyên Phách vậy, thích giết chóc, máu tanh, tàn nhẫn, lục thân không nhận. Ninh Đạo Đồng tự nhận làm không được, khó có thể dứt bỏ nội tâm thất tình lục dục, thế cho nên tu luyện đến nay, hắn cũng không tính ma, hắn kiếp này là khó có thể thành ma. Đừng nhúc nhích hắn. Lưu Tinh đại thủ chế trụ Ninh Cửu Trần, đối với Ninh Đạo Đồng quát dẹp đường, hắn có thể không thể nhìn người sau đem Triệu Nguyên Phách giết đi. Hắn vì sao biến thành như vậy? Ninh Đạo Đồng xoay người dừng ở Lưu Tinh hỏi, lại nói tiếp, ngươi chính là Lưu Tinh A? Là. Lưu Tinh lạnh lùng gật đầu. Thật là cùng phụ thân ngươi một dạng. Gan lớn. Ninh Đạo Đồng thanh âm lạnh lùng dâng lên nói, ngươi cũng biết, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ở trước mặt ta bắt được thủ đuổi cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Tinh con ngươi run lên, người sau nói trái lại một lời thức tỉnh hắn. Tiếp theo tim của hắn run lên bần bật, cũng cảm giác được một cổ lạnh vô cùng phong nhào tới, sau đó trong tay cầm lấy Ninh Cửu Trần tiêu thất. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, vội vã cầm lấy thang dược nhi bay lên không bay lên. Tiểu tử, không cần phải gấp gáp đi, ta Ninh Đạo Đồng nếu muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Huyền Ma Tông. Ninh Đạo Đồng không gì sánh được tự tin nói. Hắn lưu lạc giang hồ bao nhiêu năm? Hắn tu luyện bao lâu? Nếu là cứ như vậy khiến Lưu Tinh tùy ý ra vào Huyền Ma Tông, sau này hắn Huyền Ma Tông còn mặt mũi nào mặt ở trên giang hồ đặt chân? Phụ thân, giết hắn, trên người hắn có Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Ninh Cửu Trần được cứu sau khi, lập tức đối về Ninh Đạo Đồng nói, hắn con ngươi nội đều là hận ý, tại tông môn của mình nội bị một cái tiểu tử bắt, việc này truyền đi hắn còn mặt mũi nào mặt ở trên giang hồ lan lộn. Ngươi còn ngại thiếu mất mặt sao? Cho ta lui ra. Ninh Đạo Đồng dừng ở Ninh Cửu Trần hừ lạnh nói. Ninh Cửu Trần sắc mặt khó coi không gì sánh được, tuy rằng đều là tứ đại công tử, nhưng hắn cùng Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch thực sự quá lớn. Mới vừa biểu hiện không thể nghi ngờ khiến phụ thân hắn rất thất vọng, ai phụ thân không muốn nhìn thấy nhi tử thiên phú siêu tuyệt, uy phong bát diện. Có thể vừa mới hắn lại như cái con gà con một dạng bị người mang theo. Hắn đối Lưu Tinh cực kỳ thống hận, hận không thể bóc chết. Lưu Tinh cầm lấy thang dược nhi bay lên không dừng ở Ninh Đạo Đồng, trong lòng hắn minh bạch, Ninh Đạo Đồng nếu là thật muốn giết hắn, hắn thật đúng là không ly khai Huyền Ma Tông. Tới thời điểm, Lưu Tinh căn bản không có nghĩ đến, mặc dù nắm Ninh Cửu Trần cũng chưa chắc có thể đào tẩu, chuyện này hắn sẽ không có nghĩ tới, chỉ cho rằng chế trụ Ninh Cửu Trần có thể chạy ra Huyền Ma Tông. Người muốn thế nào? Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, dừng ở Ninh Đạo Đồng. Ta đệ tử này có đúng hay không tùy ngươi cùng đi. Ninh Đạo Đồng mặt không thay đổi nói. Không sai, hắn bây giờ là ta thủ vệ. Lưu Tinh gật đầu nói thẳng nói. Nghe được thủ vệ hai chữ, Ninh Đạo Đồng con ngươi nội hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hắn dạy nên đệ tử là cho người khác làm thủ vệ sao? Cái này chẳng phải là tại nhục nhã hắn Ninh Đạo Đồng. Hắn Ninh Đạo Đồng dạy dỗ đệ tử chỉ bán phân phối người làm thủ vệ. Lưu Tinh cũng không biết lúc này Ninh Đạo Đồng ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn không biết Triệu Nguyên Phách chính là Ninh Đạo Đồng đệ tử. Lại nói Triệu Nguyên Phách thỉnh thoảng thanh tỉnh một chút, phần lớn thời gian ở vào si ngốc ở giữa, căn bản liền không biết mình là ai, cho nên hắn mới nói như thế. Kỳ thực hắn là gián tiếp cảnh cáo Ninh Đạo Đồng tốt nhất ngay cả Triệu Nguyên Phách cùng nhau cho thả. Ninh Đạo Đồng cười lạnh một tiếng nói, ngươi trái lại thật can đảm phách, nếu không phải là ta Ninh Đạo Đồng hôm nay thấy bạn cũ chi tử, chỉ bằng ngươi cầm đệ tử ta làm thủ vệ, ta có thể giết ngươi trăm nghìn lần tới cho hạ giận. Bạn cũ chi tử. Lưu Tinh dừng ở Ninh Đạo Đồng, thanh âm hơi chút ôn hòa một điểm nói, chữ tiền bối nhận thức cha ta. Nói nhảm, ta và ngươi phụ thân coi như là không hòa thuận. Bất quá vậy cũng là nhiều năm sự tình, nghĩ không ra ngươi so với hắn càng yêu nghiệt. Ninh Đạo Đồng cũng là cảm khái. Lưu Chính Quân thiên phú hắn là đã biết, rất cường đại, có thể tuổi tác so bây giờ Lưu Tinh lớn hơn. Lưu Tinh bằng vào mệnh luân tam cảnh dễ dàng chế trụ hắn mệnh luân tứ cảnh tột cùng nhi tử, có thể tưởng tượng kỳ thiên phú thực lực tương đương cường đại. Chữ tiền bối, ngươi khiến bọn ta chờ, hẳn không phải là muốn cho ta nói cái này a? Lưu Tinh hơi ngưng mi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ thông minh. Ninh Đạo Đồng cười lạnh một tiếng nói, hắn là đệ tử ta, mặc dù đã trục xuất sư môn, lại cũng không muốn nhìn hắn chết ở bên ngoài, ngươi nếu có thể thu phục hắn, hy vọng che chở hắn chu toàn. Lưu Tinh hơi sừng sờ, đặc biệt nội tâm lại có chút rung động. Ở trong lòng hắn vẫn cho rằng Huyền Ma Tông người đi liền là ma đạo, tàn nhẫn, khát máu, vô tình, lấy giết người làm vui. Có thể vừa mới Ninh Đạo Đồng nói, khiến hắn nghĩ không thể tưởng tượng nổi, Ninh Đạo Đồng hắn có cảm tình, không giống ma, cũng hoặc là nói ma cũng hữu tình. Triệu Nguyên Phách có lỗi với Huyền Ma Tông, Ninh Đạo Đồng còn có thể như vậy vì hắn suy nghĩ, lo lắng, đây mới thật sự là sư tôn. Mặc kệ Triệu Nguyên Phách ở nơi nào, đều là đệ tử của hắn. Yên tâm, chỉ cần ta Lưu Tinh sống, hắn Triệu Nguyên Phách sẽ không phải chết. Lưu Tinh nói thật, mặc dù hiện tại Triệu Nguyên Phách thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn tin tưởng sớm chậm một ngày, hắn có thể siêu việt Triệu Nguyên Phách, không người hắn còn nói gì bước ra Phi Tuyết Vương Triều. Tốt, có ngươi những lời này, ta an tâm. Ninh Đạo Đồng tựa hồ rất tin tưởng Lưu Tinh, ngược lại nói, mới vừa rồi là việc tư, bây giờ là công sự, ngươi cường xông ta Huyền Ma Tông, coi ta Huyền Ma là không người chi địa, đây là đang khi dễ nhục nhã ta Huyền Ma Tông. Nếu không phải cho ngươi chút dạy dỗ, sau này ta Huyền Ma Tông thực sự không cách nào ở trên giang hồ đặt chân. Ma sát, ngươi đánh không thắng Nguyên Phách, giao hấn cái này họ Lưu tiểu tử hẳn đủ a. Ninh Đạo Đồng nhìn phía xa che ngực Ma Sát nói. Khái khái. Ma Sát nhướng mắt, hắn là Huyền Ma Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, mệnh luân bát cảnh. Có thể mới vừa rồi cùng Triệu Nguyên Phách tỷ đấu, người sau rõ ràng là mệnh luân bảy cảnh, đã có mệnh luân cửu cảnh thực lực, thế cho nên mới bị liên tục đánh bay. Tông chủ, muốn dạy bảo tiểu tử này còn là rất dễ dàng. Ma Sát rong rạc nói, nuốt ăn một quả chữa thương đang ăn dược, trong cơ thể thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục, tiếp theo hắn đi bước một đối về Lưu Tinh đi đến. Tiểu tử thối, ngươi là tự mình xuống tới dập đầu nhận sai, hay là chờ đến ta Ma Sát bắt ngươi xuống tới? Ma Sát chỉ vào Lưu Tinh thú vị nói. Ma Sát tại Huyền Ma Tông ngược lại cũng là một quái nhân, tính nết lúc tốt lúc hỏng, không háo sắc không tốt tài, liền ưa thích công pháp cực phẩm. Biết được Lưu Tinh trên người có công pháp cực phẩm, hắn vẫn muốn bắt Lưu Tinh khiến có giao ra đây. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Lần trước tại Đông Địa, hắn là cùng Hắc Thủy Huyền Hủy giao thủ, cũng không biết Lưu Tinh sâu cạn. Cho nên, bây giờ là tràn đầy tự tin, đánh không thắng Triệu Nguyên Phách, chẳng lẽ còn cầm không được mệnh luân tam cảnh tiểu tử. Dược Nhi, ngươi ở nơi này vân vân. Lưu Tinh nắm cả Thang Dược Nhi eo nhỏ rơi vào trên quảng trường, trấn an nói, ta lập tức tới. Thang Dược Nhi an tĩnh gật đầu, nàng tin tưởng Lưu Tinh. Lưu Tinh đi tới, nhìn Ninh Đạo Đồng nói, có đúng hay không đánh thắng hắn, ta có thể ly khai. Nghe nói như thế, Ninh Đạo Đồng bọn người là sửng sốt. Phải biết rằng Ma Sát khi hắn Huyền Ma Tông nội thực lực coi như là bạt tiêm tồn tại, mặc dù là ở trên giang hồ cũng là cường giả. Có thể Lưu Tinh vẻ mặt dáng vẻ tự tin, khiến mấy người nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng Ma Sát, có thể đi. Ninh Đạo Đồng mặc dù nói nhẹ nhàng, có thể vạn nhất Lưu Tinh thật đánh thắng Ma Sát, khiến Lưu Tinh ly khai, không thể nghi ngờ là cho thấy hắn Huyền Ma Tông vô năng người. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, kỳ thực hắn trong lòng cũng là không có yên lòng, lấy thực lực của hắn bây giờ tối đa có thể chống lại mệnh luân bát cảnh, muốn nói chém giết còn có chút chắc trở. Thế nhưng mệnh luân bát cảnh dưới võ giả, hắn có tự tin chém giết. Ma Sát không vậy mệnh luân bát cảnh cường giả. Thực lực chí ít so Tô Phong, Tả Lãnh Hàn đám người lợi hại. Tiểu tử, ngươi cũng dám khinh thường ta. Ma Sát giận dữ, trong cơ thể ma khí cuồn cuộn ra. Ra tay đi. Lưu Tinh hơi cười lạnh một tiếng, hắn biết Ma Sát lợi hại, lần trước cùng Hắc Thủy Huyền Hủy đấu, đều có thể ngăn cản một hồi. Ma chi cùng nộ. Ma Sát giống giận một tiếng nói, tiểu tử thối, chờ đón chịu ngươi ma ra ra ta lửa giận a. Hắc, trước thắng tiểu ra rồi hay nói. Lưu Tinh hắc cười một tiếng. Chân khí trong cơ thể gào thét ra, cựu dương chân khí mang theo nóng cháy vô cùng nhiệt độ, trong nháy mắt trên quảng trường thiên địa thay đổi nóng cháy, như một vầng mặt trời treo lên đỉnh đầu, khiến người ta mồ hôi nóng cuồng bốc lên. Đây là cái gì nhiệt độ? Ma Sát lấy làm kinh hãi, hắn căn bản cũng không có thấy hỏa diễm, chỉ là cảm thụ được chân khí, liền như vậy nóng cháy. Ninh Đạo Đồng con ngươi chút ngưng, nói thầm nói, thật là cao rõ hỏa diễm tâm pháp, cái này hẳn không phải là Vân Hải Thư viện khí công tâm pháp. Cồn vật bi, KF. Chương 184, đêm tối tập sát. Ninh Đạo Đồng không phải không thừa nhận, Lưu Tinh tu luyện khí công tâm pháp rất cường đại, nhưng Vân Hải Thư viện những thứ kia lợi hại khí công tâm pháp hắn đều đã biết, tuyệt đối không có cái này một loại khí công tâm pháp. Ma Sát nghe được Ninh Đạo Đồng nói Lưu Tinh nhàn nhạt khí công tâm pháp rất cường đại, hơn nữa chính hắn cũng cảm giác rất lợi hại, hai mắt tỏa ánh sáng, nội tâm vô cùng kích động, lúc này thu ma khí, dừng lại thân thể dừng ở Lưu Tinh, nở nụ cười lạnh. Lưu Tinh chân khí bạo phát đang muốn xuất thủ, lại bị người sau làm cho sừng sốt, nói, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào muốn cho ta? ta có thể không cần ngươi tới khiến ta. Tiểu tử, đối phó ngươi, ta ma sát là không thèm để ý, nhưng muốn nói để cho ngươi, đó là không có khả năng. Ma sát cười lạnh một tiếng nói, ta cái này chỉ có một người ham, ưa thích cực phẩm khí công tâm pháp, chúng ta tới đánh cuộc làm sao? Ta chỗ này có một quyển cực phẩm khí công tâm pháp, nghịch chuyển ma công, ngươi đem ngươi tu luyện khí công tâm pháp cũng lấy ra nữa. Chúng ta tranh đấu người nào thua, sẽ đem khí công tâm pháp cho lưu lại làm sao? Nghĩ gạt ta khí công tâm pháp sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, tốt, nhưng ta tu luyện khí công tâm pháp không có thư tịch ghi chép, là khẩu thuật, cho nên, chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền khẩu thuật chuyển cho ngươi. Như vậy sao được? Ma sát vừa nghe không làm, miệng tại Lưu Tinh trên người dài, vạn nhất xấu lắm không nói cho hắn, hắn cũng không thể đem Lưu Tinh giết đi à. Thế nào? Không muốn so. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta không tin lời của ngươi. Ma sát quát dẹp đường. Không tin kia cũng không cần đánh cuộc. Lưu Tinh cười lạnh nói. Khó mà làm được, ta ma sát đã nói, tự nhiên muốn làm đến. Ma sát đem nghịch chuyển ma công thư tịch để ở một bên, nói, ta đã thả. Tốt, chỉ cần ngươi thắng ta, ta tu luyện khí công tâm pháp nhất định chuyển cho ngươi. Ninh tiền bối ở đây, ngươi cho là ta dám nói lừa gạt người sao? Lưu Tinh nhìn ma sát nói. Ma sát coi như là nửa tin nửa ngờ xuất thủ. Huyền ma trưởng. Ma sát khẽ quát một tiếng, trên lòng bàn tay ma khí phun ra nuốt vào ra, thay đổi cực kỳ ngưng thật, hóa thành kinh khủng ma trưởng hướng phía Lưu Tinh áp bách mà đến. Cựu trọng kính bạo quyền. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, trên nắm đấm 9 tầng quyền kinh bộ phát ra, làm cho xa xa Ninh đạo đồng mấy người cao mày. Bọn họ tự nhiên là nghe nói qua cựu trọng kính bạo quyền, quyền pháp này ở trên phẩm quyền pháp chúng coi như là cực phẩm quyền pháp, uy lực tương đương cường đại. Bất quá ma sát thi triển là huyền ma trưởng, là cực phẩm trưởng pháp. Nhưng bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thông qua cựu dương khí công tâm pháp thi triển ra võ thuật đều sẽ tăng lên một cái thứ bậc, cũng liền nói cựu trọng kính bạo quyền bị Lưu Tinh thi triển ra, uy lực tương đương với cực phẩm trung cực phẩm võ công. Thình thịch oanh. Trong nháy mắt, hai người cường đại nội lực công kích oanh cùng một chỗ, 9 tầng quyền ảnh cùng ma sát trưởng ảnh va chạm. Ma sát mệnh luân bắt cảnh, nội lực qua 30 vạn, cộng thêm thi triển huyền ma trưởng nội lực vượt lên trước 40 vạn cân tiếp cận 50 vạn. Lưu Tinh trên nắm tay quyền kình điệp chung vào một chỗ cũng có 3-40 vạn cân, cùng ma sát va chạm, hai người trong nháy mắt rằng có tại chỗ. Ừ. Ma sát lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh cùng hắn đối oanh dĩ nhiên không có bị đánh lui, điều này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Cho ta bại. Ma sát trong lòng giận dữ, con ngươi trợn tròn, lòng bàn tay nội lại có một cổ ma khí phun ra nuốt vào ra đè lên. Lưu Tinh tự nhiên là điều động chân khí trong cơ thể đi ngăn cản. Trong cơ thể hắn thứ không thiếu nhất liền là chân khí, cựu dương chân khí vốn là cường đại, tràn đầy lực lượng cùng phá hư. Ma sát tu luyện ma khí cùng hắn cựu dương chân khí so sánh với, khác nhau trời vực. Nếu là Lưu Tinh cảnh giới thấp, ma sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phiên ma thủ. Giang có ước chừng một phút đồng hồ, ma sát không có đem Lưu Tinh cho đánh bay, sắc mặt nhất thời khó coi. Vừa mới hắn đối Ninh đạo đồng dõng dạc nói bắt Lưu Tinh dễ dàng, nhưng này nửa trời còn chưa có đụng tới Lưu Tinh ý sam. Trong lòng không chỉ lo lắng, sắc mặt cũng khó xem không gì sánh được. Hắn thế nhưng mệnh luân bắt cảnh võ giả, đối mặt mệnh luân tam cảnh nhỏ yếu võ giả, khi nào mất mặt như vậy. Ma sát nổi giận gầm lên một tiếng, rút lui bàn tay biến ảo trường pháp, công kích lần nữa mà lên, phiên ma thủ đồng dạng là một loại cực kỳ lợi hại ma công, uy lực còn muốn tại huyền ma trưởng bên trên. To lớn ma thủ từ ma sát trong tay lật lên, cài hướng Lưu Tinh, một cổ sơn áp vậy ma khí kinh khủng đè ép xuống tới. Lưu Tinh thần sắc khẽ nhíu mày, bàn tay giơ lên, chân khí gào thét ra ngưng kết thành kiếm quang, nhất chiêu mênh ngông kiếm ảnh, cửu loại bất đồng biến hóa bị hắn một lần thi triển ra. Trong nháy mắt, thiên địa gan dạ mênh ngông quần quận cảm giác, 9 đạo kiếm ảnh xẹt qua, thiên bạc phơ, địa mênh ngông, một kiếm phá vỡ thương khung, mang theo khí thế kinh người. Hảo kiếm khí. Xa xa Ninh đạo đồng kinh hô một tiếng, Lưu Tinh bằng chừng ấy tuổi đối kiếm đạo lĩnh ngộ thâm hậu, thanh kiếm thế dung nhập tỉ mỉ trong, hắn đã đem kiếm đạo trước 2 tầng thông hiểu đạo lý cùng một chỗ. Đây là 99% kiếm tu võ giả đều không thể làm được sự tình. Tu luyện ra kiếm thế hoặc là dễ, đạt được tỉ mỉ liền khó khăn, thế nhưng có thể đem kiếm thế cùng tỉ mỉ dung hợp cùng một chỗ càng khó, chỉ dung hợp cùng một chỗ mới có thể đi vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lưu Tinh rõ ràng cách nhân kiếm hợp nhất cảnh giới còn xa, nhưng đích thật là thành kiếm thế dung đến rồi tỉ mỉ kiếm đạo trong, vô cùng sắc bén, 9 đạo phong duệ kiếm ảnh tầng tầng hoa xuất, ma sát thi triển phiên ma thủ trong nháy mắt bị cắn nát. Phốc phốc phốc. Kiếm ảnh chém qua, ma sát sắc mặt khó coi không gì sánh được, kiếm khí kích động mà đến, hắc sắc y bảo thượng nhất thời bị đục lỗ mấy đạo lỗ kiếm, có máu tươi từ phá động nội chảy ra. Ma sát mặt tái nhợt sững sờ ở tại chỗ, hắn dĩ nhiên thất bại. Bại như thế triệt để. Còn muốn so sao? Lưu Tinh nhìn mặt tái nhợt Ma Sát nói. Hỗn đản. Ma Sát cổ họng nội đụng tới hai cái siêu cấp buồn bực chữ, nhìn phía sang lịch chuyển ma công tâm pháp, hắn liền một trận nhức nhối. Lưu Tinh nhẹ nhàng cười, chân khí hóa thành đại thủ đối về kiêng lịch chuyển ma công chụp tới, cũng đối Ma Sát cười nói, có người đưa, ta trước hết nhận. Hỗn đản, mở ra võ hồn nữa so. Ma Sát quát dẹp đường. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nói một chút, Lưu Tinh thiên phú võ hồn hắn cũng đã gặp qua, rất là cường đại thần bí. Lại nói Lưu Tinh vừa mới thi triển Mên Ngông kiếm ảnh cũng không phải ảnh kiếm thuật trung lợi hại nhất, nếu như thi triển giết Trần Thừa Vân một chiêu kia, phòng trừng hắn cũng khó mà ngăn trở. Ngươi đi đi. Ninh Đạo Đồng nhìn Lưu Tinh nói, ta Ninh Đạo Đồng đã nói, chưa bao giờ sẽ đổi ý, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta, hy vọng có thể làm được, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ninh Tiền Bối yên tâm, mặc dù không có của ngươi nhắc nhở, Triệu Nguyên Phách từng vài lần cứu tính mạng của ta, chỉ cần ta Lưu Tinh còn sống, tuyệt không khiến hắn bị thương tổn. Lưu Tinh chăm chú vô cùng nói, lời này là phát ra từ nội tâm hắn lời tâm huyết. Ai đối với hắn Lưu Tinh tốt, hắn chỉ biết đối tốt với ai, thậm chí rất tốt. Ninh Cửu Trần nội tâm không gì sánh được sinh khí, nhưng phụ thân hắn đều nói thả Lưu Tinh, hắn còn có thể nói như thế nào? Tiểu tử, lần này trước tha ngươi, đừng làm cho ta tại gặp phải ngươi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Ninh Đạo Đồng đám người dừng ở Lưu Tinh mang theo Thang Dược Nhi cùng Triệu Nguyên Phách ly khai, đột nhiên đại trưởng lão hỏi, tông chủ, cái này Lưu Tinh trên người có Cửu Dương Tạo Hóa Đan, ngài cứ như vậy khiến hắn ly khai. Cửu Dương Tạo Hóa Đan, chính là trên đại lục chí tôn cường giả Cửu Dương Tà Quân luyện chế mà thành đan dược, là ai đều có thể lấy được sao? Có thể được người tất là duyên phận, kỳ ngộ, cũng không là mạnh mẽ đạt được. Ninh Đạo Đồng lắc đầu nói, trước khi Cửu Dương Tạo Hóa Đan tại Âm Sát Tông một vị gọi là Âm Thiên Tranh đệ tử trên người, sau cùng không phải là chạy đến Lưu Tinh trong cơ thể, nhưng lại tại Lưu Tinh trong cơ thể tìm căn, trừ phi luyện hóa Lưu Tinh, bằng không căn bản không chiếm được Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Còn có, cái này Lưu Tinh đã lệ Vân Hải thư viện Lãnh Kiếm Hồn vi sư, Lãnh Kiếm Hồn là ai? Phi Tuyết Vương triều nội bài danh đệ tam cường giả, khi dễ đệ tử của hắn, coi như là tại tự tìm phiền toái. Ba vị trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, Lãnh Kiếm Hồn đích thật là một vị đáng sợ kiếm tu, tại kiếm đạo cảnh giới phương diện, Phi Tuyết Vương triều nội chỉ Phi Tuyết Kiếm Tông lão tổ tông, một vị sống hơn 200 năm lão quái vật là đối thủ của hắn. Bọn họ Huyền Ma Tông tự nhiên cũng là có sư thúc, sư tổ cấp bậc tồn tại, nhưng là cùng Vân Hải thư viện bộ dạng tương đối, có chút đại không lớn bằng. Lưu Tinh mang theo Thang Dược Nhi cùng Triệu Nguyên Phách rất nhanh ra Huyền Ma Tông, Ninh Đạo Đồng quả nhiên rất thủ tín dùng, không có đuổi theo ra tới. Bước ra Huyền Ma sơn mạch, Lưu Tinh mới thả chậm tốc độ. Dược Nhi, cho ngươi chịu ủy khuất. Lưu Tinh đem Thang Dược Nhi ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng có vài phần tự trách nói. Lưu Tinh không trách ngươi, hơn nữa Ninh Cửu Trần cũng không có làm gì ta, chỉ là không cho ta ly khai đi bụi ngọn núi, không thấy được ngươi. Thang Dược Nhi trong lòng kích động không thôi, đặc biệt nhìn Lưu Tinh không xa nghìn vạn dặm chạy tới Huyền Ma Sơn Mạch tới cứu nàng. Thậm chí trong lòng nàng sinh ra như vậy ý niệm tà ác tới, nàng muốn cho Ninh Cửu Trần nhiều chảo nàng vài lần, như vậy Lưu Tinh mỗi lần đều biết lo lắng để ý tới cứu nàng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tự mình loại ý nghĩ này thực sự quá mức ích kỷ cùng hồ đồ, nếu để cho Lưu Tinh xem thấu chỉ sợ ngay cả bằng hữu chưa từng được làm. Thang Dược Nhi cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng có thể cũng không nghĩ thực sự bị Ninh Cửu Trần cho bắt đi. Nàng phải bồi tại Lưu Tinh bên cạnh chiếu cố Lưu Tinh. Gia tộc của nàng lưu truyền Đại Thiên Dược Thảo Kinh, còn cần nàng tới phát dương quang đại, nàng cũng muốn không ngừng tu luyện, có năng lực tự vệ, nghiên cứu Đại Thiên Dược Thảo Kinh tới hành y tế thế. Mặc dù không hành y tế thế, cũng có thể giúp Lưu Tinh. Lưu Tinh thường xuyên muốn đánh đánh giết giết, thương gân động cốt không thể tránh được, nàng theo bên người, tinh thông y thuật, tự nhiên có thể cứu trị Lưu Tinh. Ly khai Huyền Ma Sơn Mạch, Lưu Tinh ba người đi một ngày, cách Huyền Ma Sơn Mạch có 400-500 dặm, tại một chỗ không có bất kỳ nguy hiểm nào rừng rậm nội qua đêm. Bên cạnh đống lửa chỉ Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi tại, Triệu Nguyên Phách lại khôi phục một thân ố kim áo giáp cùng mặt nạ trang bị, đứng ở hai người cách đó không xa, cảnh giác coi chừng. Lưu Tinh kỳ thực không khiến Triệu Nguyên Phách coi chừng, bởi vì nơi này còn là Huyền Ma Tông phạm vi thế lực, phương viên vài trăm dặm căn bản không có lợi hại gia tộc hoặc là thế lực, Ninh Đạo Đồng cũng không có đuổi theo ra tới, nói rõ tại phạm vi này nội bọn họ là an toàn. Lưu Tinh đang ở là Thang Dược Nhi thì quay, trong lúc bất chợt khi hắn cảm ứng trong phạm vi, có nhỏ nhẹ tiếng gió thổi truyền đến, khiến hắn lập tức nhíu mày. Bởi vì loại khí tức này tại đông địa thời điểm, hắn đã từng cảm thụ được, lúc đó tưởng Lâm Ngự Long phái của người, kết quả lại là Âm Sát Tông cao thủ. Có thể lần này khí tức trái lại mang theo ma khí, rõ ràng là Huyền Ma Tông người. Chẳng lẽ là Ninh Đạo Đồng đổi ý? Trong nháy mắt, Lưu Tinh con ngươi lánh mang lóe ra lên. Cồn vật bi, KF. Chương 185, dự cảm âm mưu. T. Gió lạnh dần dần lên, bí mật mang theo đến âm lãnh ý, từ xa đến gần, thông thường võ giả tự nhiên không cảm giác được cái này gió lạnh ý vị như thế nào, nhưng Lưu Tinh trải qua biết đây là nguy hiểm tín hiệu phong, kia tại truyền lại nguy hiểm đang đến gần. Giống. Triệu Nguyên Phách rõ ràng cũng cảm giác được gặp nguy hiểm đang đến gần, cổ họng giữa bắn ra ra trầm thấp tiếng hô, một đôi si ngốc ánh mắt trong nháy mắt thay đổi hùng thần lên. Chỉ là chỉ chốc lát, trong mắt của hắn lại trở nên mê mang, bởi vì hắn căn bản không có tập trung ở mục tiêu. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, con ngươi nội lánh mang lóe ra. Thang Dược Nhi phát hiện Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, cảnh giác xung quanh, cũng biết gặp nguy hiểm muốn phát sinh, đề phòng dâng lên. Ninh Đạo Đồng, ngươi quả nhiên là đê tiện người. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, dừng ở xa xa hắc ám chi địa quát dẹp đường, tại Huyền Ma Tông nội giết ta, ngươi sợ ta Vân Hải thư viện, chờ ta ra Huyền Ma Tông suốt đêm tới đánh chết ta, thật là đê tiện đến nhà. Hắc ám ở chỗ sâu trong không có thanh âm, chỉ âm lãnh vô tình ma khí theo gió lạnh từ từ mà đến. Nguy hiểm đang đến gần, Triệu Nguyên Phách ánh mắt có mê man thay đổi hùng thần lên, chợt hổ gầm một tiếng, hướng phía một nơi phóng đi. Hắn lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, một trưởng đánh phía một rừng cây. Thình thịch oanh. Một cây đại thụ tại Triệu Nguyên Phách kinh khủng trưởng lực hạ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, một đạo hắc ảnh đột nhiên giữa vọt ra, cùng Triệu Nguyên Phách mãnh liệt đối oanh một kích, hai người kích chống tương đương. Chuyển qua tui giọt nét, nét. Hắc y nhân che mặt, chỉ lộ một đôi âm lãnh vô tình ánh mắt. Hắn không nói câu nào trong cơ thể ma khí cuồn cuộn, lần thứ hai giết hướng Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh một tay lôi kéo Thang Dược Nhi, thần sắc ngưng trọng. Người này tuyệt đối không phải là Ninh Đạo Đồng, chẳng lẽ là Huyền Ma Tông các trưởng lao khác? Lưu Tinh ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Nếu là Ninh Đạo Đồng nói, vừa mới một trưởng kia, Triệu Nguyên Phách tuyệt đối sẽ không vô sự, mặc dù bất tử cũng phải thổ huyết trọng thương. Chạm. Đông Dương, Lưu Tinh buông ra Thang Dược Nhi tay của trưởng, Huyền Băng kiếm trong nháy mắt nắm trong tay ra khỏi vỏ. Một kiếm đối về phía sau phương chém tới. Ẩn núp rất tốt, đã cho ta không có phát hiện ngươi sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân ảnh như quỷ mị tiểu lóe ra đi ra ngoài, trường kiếm hàn khí nở rộ, một viên cây cối trong nháy mắt bị đóng băng, kiếm khí xé rách mà qua, cây kia mục bị chém thành bột mịn băng phi. Tăng. Một đạo hắc ảnh từ bị đóng băng cây cối thượng lao tới, ánh mắt nội lóe ra tức giận cùng ngạc nhiên, Lưu Tinh dĩ nhiên cảm thụ được sự hiện hữu của hắn, phải khiến hắn kinh ngạc không gì sánh được. Hắn đột kích giết Lưu Tinh, tự nhiên đối Lưu Tinh đích tình huống có hiểu biết, tuy nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thật mạnh cảm ứng lực. Người áo đen bịt mặt trong lòng âm thầm khiếp sợ, lòng bàn tay ma quang lóe ra, hóa thành một đạo thiểm điện đối về Lưu Tinh tập sát mà đến. Hừ, là Ninh Đạo Đồng phái các ngươi tới a? Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục nói, tính là không nói lời nào, ta cũng biết, Ninh Đạo Đồng biểu hiện ra nhìn như là cái đại nhân vật, kỳ thực tiểu nhân một cái. Ma đạo người, lại có mấy đồ tốt. Lưu Tinh trong tay Huyền Băng kiếm hàn khí nỡ rộ, xông ra ngoài. Chết. Người áo đen bịt mặt trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, ngập trời ma khí gào thét mà đến, cùng hắn Huyền Băng trên thân kiếm kiếm khí va chạm. Xích xích. Ma khí cuồn cuộn, trường ảnh từng đạo cùng hắn hàn khí kiếm ảnh va chạm, phát ra xích xích âm bạo thanh, mãnh liệt trong lúc đó, ma khí xông qua, người áo đen bịt mặt thiểm điện tới, một trường rơi vào Lưu Tinh trên lồng ngực, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Thình thịch. Một trường này có thực sự cuối cùng là Lưu Tinh thể chất cường hãn, tu luyện Thái Dương thần ma quyết đều bị hoành thổ huyết. Phốc suy. Một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh lăng không té bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Mệnh luân cửu cảnh. Lưu Tinh con ngươi nội lành ý lóe ra, hôm nay, ngoại trừ mệnh luân cửu cảnh trở lên võ giả có thể gây tổn thương cho hắn ở ngoài, mệnh luân cửu cảnh dưới võ giả tuyệt đối không có loại năng lực này. Ma sát tại mệnh luân bắt cảnh trung coi như là đỉnh phong tồn tại, đã bị hắn đánh bại. Một trường hạ xuống Lưu Tinh chỉ là thổ huyết, nhìn qua còn có chiến lực năng lực, một màn này khiến người áo đen bịt mặt đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn thân thể lay động, lấn người mà đến, lòng bàn tay ánh mắt phun ra nuốt vào, lại là một cái trường lực, thi triển là Huyền Ma Tông Huyền Ma Trưởng. Huyền Ma Trưởng là Huyền Ma Tông cực phẩm võ công, chỉ tông môn nội con em nồng cốt trở lên nhân vật khả năng tu luyện. Lưu Tinh càng thêm khẳng định người sau là Huyền Ma Tông của người. Trộm đạo người, tiểu gia hợp nhất. Lưu Tinh trong lòng giận dữ. Trong cơ thể Cửu Dương chân khí cuồn cuộn, toàn lực thôi động Huyền Băng kiếm, trong nháy mắt lạnh nhiệt khí hơi thở dung hợp, kiếm thật lớn ảnh tại trên trường kiếm lóe ra, hồng lam quang mang ngưng kết ra một nửa nóng cháy một nửa lạnh lẽo kiếm ảnh chém đi ra ngoài. Huyền Ma Toái Thiên. Người áo đen bịt mặt phát ra một đạo lạnh lùng vô tình tiếng quát, ma trưởng gào thét mà đến, trong nháy mắt cầm Lưu Tinh thi triển kiếm quang. Tiếp theo kiếm quang ở phía sau người trưởng lực dưới thốn thốn vỡ nát, hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng, thân thể một nhảy qua, trong nháy mắt đạt được lưu tinh trước mặt, nhục trưởng lần thứ hai rắn chắc quanh đến rồi lưu tinh trên ngực, đem lưu tinh đánh bay ra ngoài 30 mét xa ngã nhào mặt đất, tiên huyết chảy như điên. Ta muốn giết ngươi. Một đạo quát thanh âm của vang lên, xa xa Thang Dược Nhi đột nhiên bay lên, lòng bàn tay bên trong một đoàn quang cầu lóe ra, chợt đối về người áo đen bịt mặt bóng lưng đánh tới. Gì, tam phân quy nguyên khí công. Người áo đen bịt mặt xoay người thấy Thang Dược Nhi thi triển khí công, nhất thời lấy làm kinh hãi, con ngươi nội lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm, thảo nào tiểu mộng đi Tần gia không thu hoạch được gì, nguyên lai Tần cổ nguyên đem tam phân quy nguyên khí công truyền cho nha đầu này, hừ hừ, thật là trời cũng giúp ta. Người áo đen bịt mặt lúc này bỏ qua đánh chết Lưu Tinh, đối về Thang Dược Nhi đánh tới. Thình thịch hoanh. Tam phân quy nguyên khí công thế nhưng tuyệt phẩm khí công tâm pháp, uy lực rất mạnh, va chạm trong nháy mắt người áo đen bịt mặt chỉ biết Thang Dược Nhi tu luyện không được hỏa hậu, hơn nữa cảnh giới quá thấp khó có thể phát huy ra bực này cường đại khí công uy lực tới. Dược Nhi, mau tránh ra. Xa xa Lưu Tinh gào thét một tiếng, đem thức hải nội gương đồng ném đi ra, đối về kia người áo đen bịt mặt ném tới. Vâng. Kim hoàng sắc quang mang từ trên gương đồng khuyết tán ra, chợt một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến nói, tế hiến hồn lực, mau. Lưu Tinh không cần, phải, nghĩ ngợi, đem những này qua ngưng luyện ra được hồn lực toàn bộ tế hiến đi ra ngoài. Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt, đánh chết hắn. Gương đồng nội truyền tới tiếng quát, Lưu Tinh con ngươi nội lánh mang lóe lên, cầm huyền băng kiếm mánh vọt tới. Ừ, người áo đen bịt mặt chính đánh phía Thang Dược Nhi, đột nhiên bị một vật đánh trúng sau lưng, chợt cả người vô lực. Hơn nữa lọt vào một cổ nuốt chứng lực lượng. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh vọt tới, huyền băng kiếm bên trên hàn khí nỡ rộ ra, một kiếm chém qua, trong nháy mắt liền đóng băng ở bị gương đồng hào quang bao phủ ở Hắc Y Nhân. A. Hắc Y Nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hàn băng triệt để đem hắn đóng băng. Tiếp theo Lưu Tinh vọt tới, huyền băng kiếm hạ xuống, hoa thiên nhất kiếm chém qua, trực tiếp đem người áo đen bịt mặt chém giết. Thình thịch. Người áo đen bịt mặt thân thể trực tiếp bị nát bấy, như bị gõ bể băng nhân. Tán lạc đầy đất, chết thảm. Cái gì? Xa xa đang cùng Triệu Nguyên Phách kịch đấu Hắc Y Nhân, thấy đồng bạn bị giết lấy làm kinh hãi, hắn toàn lực một trưởng đánh lui Triệu Nguyên Phách, song chân vừa đạp mặt đất xông lên trời, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hô! Lưu Tinh không có đi truy, một tay bắt được gương đồng, nói, tiền bối, lần này lại ít nhiều ngài. Tiểu tử thối, ngươi thật là quá yếu, bực này mặt hàng, cũng cần lao tử tự mình động thủ sao. Gương đồng nội truyền tới bất mãn thanh âm. Quát dẹp đường, tiểu tử ngươi cho ta nhanh lên một chút tu luyện, tốc độ này cũng quá chậm. Chậm sao? Lưu Tinh cười khổ một tiếng, chính hắn đều cảm giác rất nhanh, có thể ở phía sau người trong mắt cũng rất chậm. Tiểu tử, rất nhanh sao? Quá khứ hơn một tháng, ngươi mới đột phá một cái cảnh giới, cái này còn gọi mau. Loại này nhược tiểu chính là mệnh luân cảnh, ngươi đều cần lâu như vậy, phía sau cao thâm cảnh giới, lao tử nhìn ngươi kiếp này cũng không có hy vọng đột phá. Lưu Tinh triệt để không nói gì. Không cùng ngươi tiểu tử nói nhảm, nếu là lần sau lại để cho lão tử xuất thủ giúp một tay, ngươi còn là mệnh luân cảnh, liền đừng quấy rầy ta, lão tử cũng sẽ không cứu ngươi. Nói, gương đồng trực tiếp nhảy vào Lưu Tinh thức hải nội yên lặng đi xuống. Ta lần áo. Lưu Tinh khinh bị loạn trở mình. Nghĩ thầm, giấu ở gương đồng nội cũng rất như bức sao. Nếu không phải là ta đem ngươi từ tịnh tâm hồ lấy ra nữa, ngươi cũng chính là một khối bị hồ nước ngâm pha kính. Tưởng quy tưởng, Lưu Tinh là không dám nói ra khỏi miệng. Thật có nguy cơ sinh tử, chỉ sợ còn phải dựa người sau. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hắc Thủy Huyền Hủy có thể nhanh lên một chút tỉnh lại, giúp hắn ngăn chặn một trận, hắn có thể an tâm tu luyện. Cửu Dương chân khí thôi động, hóa đi trên mặt đất khối băng, Hắc Y thi thể của người hóa thành rất nhiều khối, hợp lại đều hợp lại không được cùng nhau, không nhìn ra dung mạo của hắn. Lưu Tinh ngồi xổm xuống, bắt được một mảnh vải vụn, cầm trong tay nhìn một chút, con ngươi nhất thời sáng lên. Vậy vải vóc. Lưu Tinh cầm trong tay vải vóc cùng bên trong chiếc nhẫn móng tay cái lớn nhỏ vải vóc vừa so sánh với, là giống nhau vải vóc. Đây tột cùng là cái gì thế lực? Sắc mặt hắn âm trầm xuống, hiện tại hắn có thể khẳng định, không phải là Ninh Đạo Đồng phái người, mà là có người muốn giá họa cho Huyền Ma Tông. Xem ra hành tung của ta bị cái này một cổ thế lực nắm trong tay, đi tới bất kỳ vị trí nào bọn họ cũng đều biết, lẽ nào Tuyết Nguyệt Thương Hội? Lưu Tinh mày nhăn lại. Hiện nay Phi Tuyết Vương triều nội, còn có thể đối với hắn đi tung như thế giải, ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài chính là Tuyết Nguyệt Thương Hội. Đương nhiên, Phiêu Miểu Phong người trên có thể cũng có thể, nhưng hắn thấy, đám kia già trẻ nữ nhân không có nhảm chán như vậy. Một cổ âm mưu tựa hồ đang nổi lên, điều này làm cho Lưu Tinh trong lòng rất không thoải mái, bởi vì hắn cảm giác được cái này cổ âm mưu tựa hồ lấy hắn là môi giới tới nổi lên, coi như là có người ở chơi hắn, cũng là đang lợi dụng hắn. Rốt cuộc là ai? Lưu Tinh nắm tay nắm thật chặt, đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, Lâm Kinh Bảo. Chẳng lẽ là hắn? Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt lạnh lạnh xuống, Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên như vậy đê tiện. Nếu là những người áo đen kia là Lâm gia tải bồi đi ra ngoài, xem ra cái này Lâm gia dã tâm không nhỏ. Bọn họ lại sẽ âm sát tông tuyệt học, lại sẽ huyền ma tông tuyệt học, kế tiếp là lúc đó chẳng phải những gia tộc khác hoặc là Vân Hải Thư Viện, Phi Tuyết Kiếm Tông tuyệt học. Khá lắm người âm hiểm. Lưu Tinh thần sắc hờ hững, dù gì nói, Lâm Kinh Bảo, ngươi trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta. Tốt, còn có một cái nhiều tháng chính là ta ngươi chiến ước phần kỳ, Phi Tuyết Kiếm Tông ta cho ngươi bộ mặt quét rác, có tiếng xấu. Cồn vật bi, thì F. Chương 186, Trần Gia Điên. Nghĩ đến phía sau sai xử người có thể sẽ là Lâm Kinh Bảo, tính là không phải là Lâm Kinh Bảo cũng là Lâm gia người. Lưu Tinh trong lòng liền lửa giận thiêu đốt. Lâm gia tại bảy nhà nội là mạnh nhất, lần trước Đông Địa Lâm Vân Đồ không có tham dự, đồn đại hắn đang bế quan đột phá định thiên cảnh. Bảy nhà bên trong, gia chủ đều ở đây mệnh luân cựu cảnh đến đỉnh trong lúc đó, vẫn chưa có người nào bước vào định thiên cảnh. Lâm Vân Đồ nếu là bước vào định thiên cảnh, Lâm gia là hơn đi ra một vị định thiên cảnh cường giả, thực lực lăng không nhảy lên, cao hơn cái khác sáu đại gia tộc tới. Mặc kệ ngươi Lâm gia có âm mưu gì, dám cầm tiểu gia ta trêu chọc, ta không phải là phải ngươi Lâm gia phá vỡ không thể. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng nghĩ, mặc kệ cái này âm mưu có đúng hay không Lâm gia gây nên, hắn đều cần nỗ lực tu luyện. Hắn bây giờ là mệnh luân tam cảnh, Lâm Kinh Bảo là mệnh luân ngũ cảnh, nếu là nắm trong tay Phi Tuyết Tuyệt Kiếm, muốn đánh bại người sau rất khó. Đi thôi, đi Hoàng Thành. Hoàng Thành là Phi Tuyết Vương triều đô thành, hoàng thất chỗ, mà lại có tam đại gia tộc Lâm gia, Phạm gia, Bạo gia. Chỗ đó tính là cường giả tập hợp chi địa, lần này đi trước Hoàng Thành chủ yếu là cùng Hiên hội hợp. Có lẽ sẽ có mãnh liệt nguy hiểm, nhưng hắn cũng muốn đi. Với hắn mà nói, trừ phi đứng ở Vân Hải Thư Viện nội không gặp nguy hiểm, Phi Tuyết Vương triều nội bất luận cái gì một chỗ đều gặp nguy hiểm. Có thể như vậy nguy hiểm hắn không đi đối mặt, còn làm sao phát triển? Lưu Tinh chúng ta đi Hoàng Thành làm cái gì? Thang Dược Nhi nhẹ giọng hỏi. Truy tra một việc. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Có đúng hay không vừa mới tập sát chúng ta hắc ý nhân? Thang Dược Nhi linh tính con người loại ra hỏi. Ha ha, thuốc của ta Nhi thật đúng là thông minh. Lưu Tinh cười cười. A, cái này có cái gì nha, tưởng đều tưởng đến rồi. Thang Dược Nhi thẻ lưới cười nói. Dược Nhi, ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện, không muốn phụ tần cổ nguyên tiền bối dụng tâm lương khổ. Hơn nữa tần cổ nguyên tiền bối đã bị vừa mới những người áo đen kia hại chết, ngươi sẽ không nghĩ báo thù cho hắn sao? Cái gì? Nghe được Lưu Tinh nói, Thang Dược Nhi cả người run, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, môi run rẩy nói, nghĩa phụ, hắn, hắn. Ô ô. Thang Dược Nhi trong nháy mắt khóc, là nghĩa phụ cứu nàng, còn truyền nàng nội lực cùng tam phân quy nguyên khí công khẩu quyết tâm pháp, nghe được tần cổ nguyên bị người giết làm hại tin tức, nàng giống như là không giúp hải tử, khóc ồ lên. Ra ra cách nàng đi, nghĩa phụ cũng cách nàng đi, thế gian này nàng không có bao nhiêu thân nhân. Chỉ có, bên người Lưu Tinh. Lưu Tinh, ta nghĩa huynh đây. Khóc một trận, Thang Dược Nhi con ngươi hơi lạnh lên, nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh từ trong mắt nàng thấy được một tia cừu hận quan mang, trong lòng cảm giác không ổn. Tiểu nha đầu này còn tâm tư thiếu thành thục, gặp phải loại chuyện này khó tránh khỏi quá kích, tâm tư sản sinh tà ác chi niệm. Nếu là điều này làm cho loại ý niệm này nảy sinh, sau này tất nhiên đi lên tà đồ. Dược Nhi, người nghĩa huynh vô sự, đang ở thư viện tu luyện. Lưu Tinh đem Thang Dược Nhi ôm vào lòng, vỗ sau lưng của nàng nói, ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạ, võ giả thế giới chính là như thế tàn khốc, một khi ngươi không còn nhìn, trong lòng sinh ra rất nhiều ác niệm tới, sau này sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Lưu Tinh, ta hiểu được, chỉ là đột nhiên nghe được nghĩa phụ bị người giết hại, trong lòng rất khó chịu, ta nhất định phải nghĩa phụ báo thù. Thang Dược Nhi ngẩng đầu lên, thống hận nói, chúng ta đi Hoàng Thành A, nhất định phải đem những người áo đen kia giết sạch sẽ. Nói, Thang Dược Nhi kiên cường ly khai Lưu Tinh ôm ấp, đối về xa xa đi đến. Nhìn khả ái thiên hạ thoáng qua giữa thay đổi hờ hững dâng lên, Lưu Tinh trong lòng có chút trầm thấp, Thang Dược Nhi tính tình biến hóa có chút quá nhanh, lẽ nào hắn không nên nói cho Thang Dược Nhi tần cổ nguyên bị hại tin tức. Có lẽ là Thang Dược Nhi hai lần từng trải thân nhân ly biệt, nội tâm không gì sánh được thống khổ A. Lưu Tinh nghĩ như vậy. Sau này phải nhiều cho Thang Dược Nhi một tia ấm áp, không thể để cho nàng lầm vào lạc lối. Dù sao Thang Dược Nhi đã từng bị Bồi Nguyên Ma Công bồi dưỡng qua ma phôi, cộng thêm hiểu được tam phân quy nguyên khí công tu luyện, đây chính là tuyệt phẩm khí công, uy lực bất phàm, một khi làm ác, rất khó ngăn lại. Đây không phải là hắn nghĩ thấy sự tình. Hắn tu luyện sinh sát kiếm đạo không sao cả, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mình âu yếm nữ hài biến thành chỉ biết giết người động vật máu lạnh. Hai ngày sau, Tiêu Ba Thành, Thang Dược Nhi tế bái hết Tần Cổ Nguyên, ba người mới ly khai. Lưu Tinh cùng Hiên ước hẹn là một tháng sau, hôm nay mới đi qua 7 ngày, hắn cũng không nóng nảy, mang theo Thang Dược Nhi trước giải sầu một chút, không thể để cho nàng đem cửu hận coi trọng lắm. Triệu Nguyên Phách giống như là con rối, nơi trốn đi theo, thỉnh thoảng con ngươi nội hiện lên một tia vẻ chán ghét. Đương nhiên, bực này ánh mắt Lưu Tinh là không có nhận thấy được, nếu như nhận thấy được khẳng định buồn bực không thôi. Lưu Vương Thành, Trần Gia nghị sự trong đại điện, Trần Đường Phong ánh mắt lạnh lùng ngồi ở ghế trên, đại điện hai bên đang ngồi đều là Trần Gia trưởng lão, trong đó Trần Hạo đã ở. Chư vị trưởng lão, ta đã đạt được tin tức đáng tin, Lưu Tinh xuất sinh kia ngay Tây Địa, bên cạnh đi theo một vị người đeo mặt nạ, chính là Huyền Ma Tông Triệu Nguyên Phách, còn có một vị tu vi khí mạch cảnh thiếu nữ. Trần Đường Phong mở miệng nói, từ lần trước Tịnh Tâm Hồ đánh một trận, thương thế không nhẹ, cộng thêm nhi tử chết thảm, trong lòng tích lúc, nhiều ngày như vậy mới phản ứng được. Cái gì, xuất sinh kia còn dám tới chúng ta Tây Địa, gia chủ, khiến ta dẫn người đi giết hắn. Trần gia tam trưởng lão đứng lên lạnh lùng nói. Tam trưởng lão ngươi ngồi xuống trước, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chưa chắc có thể giết xuất sinh kia. Trần Đường Phong lạnh lùng nói. Gia chủ, ngươi vì sao trường người khác chí khí diệt uy phong mình đây? Tam trưởng lão rất không giải. Lưu Tinh bất quá là mới quật khởi thiên tài, thừa dịp kỳ còn chưa trưởng thành dâng lên kẻ ngu si chấm dứt hậu hoạn. Không phải là ta trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, nếu như thật có thể giết hắn, tại Tịnh Tâm Hồ thời điểm liền giết hắn, hắn hiện tại khí hậu đã thành, nếu muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa cũng nghe nói hắn cũng lệ Vân Hải Thư viện lãnh kiếm hồn vi sư. Nếu muốn giết hắn, phải chúng ta Trần gia tất cả trưởng lão đồng thời xuất động. Trần Đường Phong ngưng trọng nói. Nghe vậy, trong đại điện các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Giết một cái Lưu Tinh cần Trần gia cao tầng toàn bộ xuất động, đây là Lưu Tinh ở vào phát triển kỳ. Nếu là không có giết chết, sau này bọn họ Trần gia chẳng phải là xong. Đường đường bảy đại gia tộc Trần gia, đánh chết một thiếu niên người như vậy lao sư động chúng, cái này chẳng những là một loại sỉ nhục, cũng là một loại nguy hiểm. Sỉ nhục ở chỗ Trần gia toàn lực đánh chết Lưu Tinh. Nguy hiểm là tương lai nguy hiểm. Trần gia cùng Lưu Tinh cửu hận ngay với Trần Thừa Vân, Trần Thừa Vân đã bị Lưu Tinh giết đi, nếu là bọn họ không đi tìm Lưu Tinh báo thù, sau này Lưu Tinh khẳng định cũng không sẽ như thế nào bọn họ Trần gia. Nhưng nếu là lấy Trần Thừa Vân chết là mượn cớ truy sát Lưu Tinh, coi như là cửu hận tái khởi, nếu là không có thành công đánh chết Lưu Tinh, tương lai hắn Trần gia ắt gặp bất trắc. Các vị trưởng lão trong nháy mắt hiểu Trần Đường Phong lòng của nghĩ, gia chủ là muốn lợi dụng bọn họ tới diệt trừ Lưu Tinh. Việc này bọn họ tự nhiên nguyện ý hiệu lực, nhưng sự không có tuyệt đối, không có thành công bọn họ sau này có khả năng đều phải chết. Đại trưởng lão ánh mắt vòng vo đi vòng, gia chủ, nếu không trực tiếp mời được tộc trưởng ra tay đi. Chết để diệt trừ xuất sinh kia, chấm dứt hậu hoạn. Trần Đường Phong mày nhăn lại nói, không phải là ta không muốn, mà là tộc trưởng đã có 3 tháng liên lạc không được, không biết tình huống làm sao. Cái gì? Nghe vậy, trong đại điện các vị trưởng lão sắc mặt chợt biến. Tộc trưởng liên lạc không được. Lẽ nào Trần gia biểu thị muốn diệt vong sao? Các ngươi cũng đều biết, cha ta tại trong tộc ngồi không yên, đi ra ngoài du lịch, muốn đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích. Có thể đã 3 tháng không có trở lại tin tức, ta cũng đang lo lắng. Trần Đường Phong sắc mặt âm trầm nói. Lúc này, nhị trưởng lão khẽ cau mày nói, gia chủ, bằng không mời được hắn. Không thể. Nhị trưởng lão thanh âm của vừa hạ, Trần Đường Phong lập tức trở chủ nói. Trần gia tự nhiên không phải là một vị định thiên cảnh cường giả. Trừ hắn ra phụ thân ở ngoài, còn có một vị đáng sợ tồn tại, cũng là bởi vì cái này đáng sợ tồn tại quá mức đáng sợ, mới không dám mời được. Một khi mời được đi ra, chỉ sợ chế không ngừng được, trên giang hồ tất là một phen tinh phong huyết vũ, đến lúc đó mặc dù giết Lưu Tinh, cũng muốn lọt vào Vân Hải Thư viện diệt tộc. Hắn có thể xuất thủ giết chết Lưu Tinh, nhưng trong gia tộc người kia lại không thể. Gia chủ, ngươi lại muốn giết Lưu Tinh, lại không muốn để cho hắn xuất động, chúng ta xuất thủ lại không có nắm chắc, nếu không phải thành công. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại trưởng lão cao mày nói. Lưu Tinh phát triển tốc độ không phải là vậy mau, lại nói tiếp liền lớn lên dâng lên. Ta lần này mời dự họp gia tộc hội nghị, liền là muốn nghe một chút chư vị ý kiến. Trần Đường Phong mặt tâm trầm. Đông. Vào lúc này, toàn bộ Trần gia địa động sơn diêu lên. Trong nháy mắt, Trần Đường Phong sắc mặt đại biến, lập tức mang theo các vị trưởng lão chạy đi đại điện. Lúc này có một vị Trần gia đệ tử cả người là huyết chạy trốn tới, nói, gia chủ. Phía sau núi lao tổ điên rồi. Cái gì? Không phải là có huyền hồn xích sắt sao? Trần Đường Phong lấy làm kinh hãi. Gia chủ, không ngăn được. Kia đệ tử miệng phun tiên huyết hôn mê đi qua. Đi mau. Trần Đường Phong sắc mặt đại biến, một khi khiến điên lão tổ đi ra, không từ mà biệt, hắn Trần gia đều phải xong đời. Tại Trần gia phía sau núi, có một chỗ hang đá. Lúc này, hang đá nội bên trong cường hãn ma khí gào thét ra, hòn đá băng phi, phương viên ngàn mét bên trong không dám dừng lại người, phàm là tới gần mọi người bị kia ma khí chấn miệng phun tiên huyết. Trần Hoạch, ngươi cái xuất sinh, dám khốn nhị lao tử ta. Hang đá nội truyền đến rít gào điên cuồng thanh âm, quát dẹp đường, thả lão tử muốn đi giết Lãnh Kiếm Hồn người kia. Thả ta. Len keng, hang đá nội truyền đến kim loại va chạm thanh âm của, tiếp theo đoàn người chỉ nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ hang đá bể nát. Trần Đường Phong mới vừa mang theo gia tộc trưởng lao vọt tới, đã bị kinh khủng kia điên chi khí chấn khí huyết cuồn cuộn. Thình thịch, một đạo hung hãn thân ảnh từ hang đá nội vọt ra, cả người huyết quang, trong chớp mắt đến rồi Trần Đường Phong trước mặt, một trưởng vô đi xuống. Tổ gia gia, là ta, Đường Phong. Trần Đường Phong con ngươi tĩnh tròn vo, vội vã hét lớn. Hắn ở phía sau người trước mặt không có lực phản kháng chút nào, liên tục phú võ hồn đều thi triển không được, người sau quá mạnh mẽ. Huyết quang bóng người, đại thủ dừng lại tại Trần Đường Phong trên trán, dám đem Trần Đường Phong áp quỵ hướng mặt đất, một đám người sau lưng toàn bộ quỳ xuống. Trần Hoạch đây. Huyết quang bóng người tức giận quát, điên điên khùng khùng. Phụ thân, hắn không ở trong tộc. Trần Đường Phong chiến nguy nguy nói. Tên xuất sinh này. Cả người huyết quang nội liễm, bóng người y bào đổ, tóc mất trật tự. Giống lên một tiếng nói, hắn không ở, ta chưa hết giết các ngươi. Nói, bàn tay giương lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 187, lão điên đấu kiếm. Không muốn. Nhìn điên lão tổ giơ bàn tay lên, Trần Đường Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn Trần gia nội duy nhất cường hãn cường giả là người điên, điên người. Nếu không có như vậy, hắn Trần gia tuyệt đối xếp hạng 7 nhà đứng đầu. Tổ gia gia, ta biết Lãnh Kiếm Hồn đệ tử ngay Tây Điện. Trần Đường Phong rất nhanh giống lên. Lúc này mới trở trụ lão phong ma bàn tay. Lãnh Kiếm Hồn đệ tử. Lão điên trong mắt đều là điên điên khùng khùng hào quang, con ngươi nhất chuyển, cầm một cái chế trụ Trần Đường Phong cổ của phi túng dựng lên nói, "Đi, mang ta đi giết hắn." Lão điên bay lên, Trần gia người vẫn như cũ quỵ trên mặt đất không dám lúc nhích. Một lúc lâu, đại trường lão hí hư nói, "Điên lão tổ thực lực lại có đột phá, thật không biết là phúc hay là họa." Nhị trưởng lão xoay chuyển ánh mắt nói, "Hôm nay căn bản không biết lưu tinh xuất sinh kia ở nơi nào." Điên lão tổ như vậy mang theo gia chủ đi nơi nào tìm, sẽ chúng ta giúp hắn một chút ta, dù sao cũng điên lão tổ đã xảy ra rồi, lưu tinh xuất sinh kia phải giết đi. Tốt. Đại trường lao gật đầu, gia chủ không ở, hắn tự nhiên có quyền lợi quyết định. Dù sao cũng điên lão tổ là tự mình đi ra ngoài, không là bọn hắn thả ra, tứ đại tông môn nói vậy cũng không có nói. Tây địa, cự ly Lưu Vương Thành còn có 200 dặm trên sơn đạo, tam đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Lưu tinh. Kia đóa tử cận hoa nở thật xinh đẹp a. Thang Dược Nhi chỉ vào một chỗ vách đá thượng tử sắc đông hoa cười hì hì nói, "Thích không?" Lưu Tinh cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. "Ừ, ưa thích." Thang Dược Nhi gật đầu. Lưu Tinh thân thể phi túng dựng lên, rơi vào tử cận hoa bên cạnh, thân thủ đi hái. Đột nhiên, hắn con ngươi thoáng nhìn, phát hiện Lưu Vương Thành phương hướng, trên bầu trời huyết quang lóe ra, đồng thời còn có mây đen ngưng tụ, hình như là có cường giả thường lui tới. Chỉ là xem tình huống kia cũng quá mức đáng sợ a. Lưu Tinh hái được tử cận hoa lạc tại Thang Dược Nhi bên cạnh, đem đế cắm hoa ở phía sau người mái tóc nội, cười nói, đẹp. Ha ha. Thang Dược Nhi cũng cười, lại phát hiện Lưu Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm, nàng hơi sửng sờ, một nhìn sang, liền thấy một đạo huyết quang đột nhiên giữa rớt xuống tới. Ầm ầm. Đại địa trực tiếp bị người hoành hẽ, hình thành mạng nhện vậy vết rách hướng xung quanh lan tràn đi, một mực lan tràn đến Lưu Tinh ba người dưới chân. Không chỉ là Lưu Tinh con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, ngay cả Triệu Nguyên Phách đều bị chấn kinh trụ, cái này người cũng cường hãn a. Đông. Một đạo thân ảnh cho tới bây giờ nhân thủ trung mức bay ra ngoài, Lưu Tinh định nhãn vừa nhìn dĩ nhiên là Trần gia gia chủ Trần Đường Phong, bị người ném cục đá một dạng ném ra ngoài. Thầm thì. Lưu Tinh chợt cuồng nuốt nước miếng một cái, trong lòng cùng chiến, nhìn về phía kia cả người huyết quang của người ảnh, chỉ thấy người sau tóc mất trật tự, hình dạng cũng coi chút lòng. Cộng thêm trên mặt đều là rất dài râu mép, chỉ có thể nhìn đến kia một đôi máu tanh điên cuồng hai mắt. Người kia là ai? Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn từ sau người trên người cảm thụ được một cổ cực độ khí tức nguy hiểm, giống như là đối mặt hắn sư tôn vậy, hắn cảm giác được tự mình cực kỳ nhỏ yếu. Len keng, người cả người đều là xích sắt, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, hắn ngửa đầu quát, ai là Lưu Tinh? Lan qua đây nhận lấy cái chết. Ta lần áo. Lưu Tinh lôi kéo Thang Dược Nhi chợt lui. Đem Thang Dược Nhi ném cho Triệu Nguyên Phách quát dẹp đường, mang theo nàng đi mau. Triệu Nguyên Phách đầu tiên là mê man, tiếp theo cầm lấy Thang Dược Nhi phi túng đi. Còn muốn chạy. Lão điên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thẳng tắp trong nháy mắt đuổi theo Triệu Nguyên Phách, một chưởng đánh ra. Triệu Nguyên Phách buồn bực giống một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất trực tiếp hôn mê, Thang Dược Nhi cũng bị chấn ngất đi. Mẹ đấy! Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt huyết đỏ lên, hướng về phía lao điên quá to, tiểu ra chính là Lưu Tinh. A ha ha ha ha ha ha ha. Lao điên ngửa đầu cùng tiếu, nói, Lãnh Kiếm Hồn đệ tử dĩ nhiên như vậy nhỏ yếu, hiện tại ta liền nghiền nát ngươi, nữa giết Lãnh Kiếm Hồn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này lao điên dĩ nhiên cùng hắn sư tôn có cựu oán, xong đời. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, phát hiện xa xa Trần Đường Phong thổ huyết đứng lên, con ngươi nội đều là lanh mang, cười gần nói, tiểu xuất sinh, đi tìm chết ta. Nói xong, Trần Đường Phong nhìn lao điên liếc mắt, giống như là gặp quỷ một dạng, xông lên trời, chớp mắt biến mất sạch sẽ. Trần Đường Phong, ngươi là tìm đường chết. Lưu Tinh giận dữ, hắn có thể khẳng định, cái này lao điên nhất định là người sau đưa tới đánh chết hắn. Thình thịch, hắn mới vừa hô lên tới, một chưởng rơi trên ngực hắn, trong nháy mắt, Lưu Tinh cảm giác được xương ngực bị trục thoái, chỉnh người đầu chóng mặt, tiếp theo bất tỉnh nhân sự. Lao điên trong mắt đều là điên cuồng chi quang, đại thủ đối về Lưu Tinh đầu chụp tới, muốn vặn gãy Lưu Tinh đầu đi Vân Hải thư viện tìm Lãnh Kiếm Hồn. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được kiếm sắc bén quang tự động từ Lưu Tinh trên bàn tay sáng lên, trực tiếp chém đi ra ngoài.